Chương 361 một chiếc gương bằng đồng đặt ở trước mặt một cô bé. Gương mặt cô không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt lại cực kỳ nhạy bén, trên đầu có cài hai viên hoàn tử. Người bên ngoài nhìn người trong gương nhìn người ngoài gương, đều phải giật mình. Mở tròn hai mắt, theo bản năng ngửa đầu ra sau một chút, đợi sau khi nhận ra động tác của đối phương và mình giống nhau, lại kinh ngạc một chút, mãi đến sau khi thấy rõ, trong mắt tỏ chút nghi hoặc, hai tiểu nữ đồng cùng lúc nghiêng đầu, sự nghi hoặc trong ánh mắt dần dần chuyển thành sự mới lạ tò mò. Thỉnh thoảng cô lại ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt. Ngươi thấy sao? Vị đạo nhân thu hồi gương trong tay. Cô bé nhìn hắn không nói lời nào. Có vẻ ngươi thích nó à? Đạo nhân nói xong cũng giơ gương lên, nhìn ảnh chính mình phản chiếu trong đó. So với những chiếc gương đồng ố vàng thời xưa xuất hiện trong phim truyền hình cổ trang, quả thực chiếc gương này có chút khác biệt. Mặt gương này cũng không ố vàng, mặt ngoài là kim loại cực kỳ bằng phẳng trơn nhẵn, bạc trắng, phản chiếu ra bóng người bất luận là màu sắc sáng bóng, so với gương đời sau cũng không kém quá nhiều. Trong gương là một vị đạo nhân trẻ tuổi, đối với hắn mà nói cũng rất xa lạ. Bao nhiêu tiền đây? Một cái giá 500 văn tiền. Đắt thế. Chiếc gương này ngay cả cán cũng là đồng, khách quan, ngài xem này, chế tác, mài, còn có độ dày này, cân nhắc trọng lượng một chút, ngài sẽ biết, cái giá này thực sự không tính là đắt. Nếu không tin, khách quan ngài cứ đến cửa hàng khác hỏi một chút, cũng không kém bao nhiêu đâu. Có thể giảm chút không? Thật sự không giảm được, khách quan, ngài xem, cái gương này nhỏ, bản thân ta cũng không kiếm lời được bao nhiêu. Nếu khách quan ngài mua cái gương lớn một chút, vốn bán 800 văn, ngược lại tiểu nhân có thể cho ngài rẻ một chút. Hoặc là mua cái có chuôi gỗ này, cũng là vật liệu gỗ thượng hạng, cái này tiết kiệm chút tiền, bán 400 văn. Tống Du cầm tấm gương này quan sát từ trên xuống dưới. Đây là một mặt gương tròn, mặt gương lớn bằng miệng bát ăn cơm bình thường, kích thước này ngược lại thích hợp, nhỏ hơn nữa sẽ không thuận tiện soi, lớn hơn chút nữa thì lúc rời khỏi trường kinh sẽ không tiện mang đi. Phía dưới gương nối liền một cái nắm tinh xảo, trước kia gương rất ít có chuôi, bởi vì người dùng đều là quan lớn quý nhân, bọn họ không cần chính mình cầm gương, sẽ có người cầm dùm cho bọn họ. Sau đó thì loại gương có tay cầm đã đi vào cuộc sống của người dân bình thường. Phía sau có vân gỗ, viết hai hàng chữ, kiến nhật chi quang, trường vô tướng vong. Tống Du cầm một chiếc gương khác có kiểu dáng tương tự, chữ viết bên trong khác dòng chữ vừa rồi. Kiến nhật chi quang, trường nhạc vị ương, loại này tốt hơn. Bớt thêm cho ta. Khách quan à? Cuối cùng thì hai người cũng thống nhất với giá 450 đồng. Tống Du đếm tiền, đưa cho chủ tiệm, lập tức cầm gương đánh giá tinh tế một chút. Cầm nắm ở trên tay quả thật nặng trịch, chứng tỏ dùng nguyên liệu vững chắc, nếu có thể bảo quản cẩn thận, có lẽ sẽ dùng được rất lâu. Thậm chí có thể tồn tại đến ngàn năm sau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu là bị hậu thế phát hiện, hắn có thể đem vào phòng trưng bày. Không biết lại có bao nhiêu người không phân biệt tuổi tác giới tính sẽ phải dừng lại, trước nó, ghé sát vào để ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Hừ, đạo nhân cười một tiếng, cầm gương đồng, đưa cho nữ đồng bên cạnh, lấy đồng làm gương, có thể chỉnh y phục. Tam Hoa Nương Nương về sau sẽ biết mình bên ngoài trông như thế nào. Nhưng vì cái gương này rất đắt, lúc Tam Hoa Nương Nương dùng xin hãy cẩn thận, không nên làm bẩn nó, không thì sẽ không thể soi rõ được. Cô bé giơ chiếc gương cũng không đáp lại, vừa soi vừa theo sau hắn. Quả thực là một mặt gương nhỏ, đạo nhân một tay cầm vừa vặn, nhưng cô bé thật sự quá nhỏ, mặt nhỏ, tay cũng nhỏ, phải cầm cả hai tay mới nổi. Đi chưa được bao xa, họ lại gặp được người bán gốm sứ. Hình như đây chính là một cửa hàng đồ sứ. Tống Du vừa đi tới liền nhìn thấy rất nhiều đồ sứ, chén bát bình bình đều có, phần lớn làm được tinh xảo, có đặc thù của đồ sứ lò nung, không phải thanh hoa, chính là linh lung. Đồ sứ thanh hoa nền trắng thanh hoa, thanh nhã sâu sắc, rất được văn nhân nhã sĩ Đại Yến yêu thích. Đồ sứ linh lung trong suốt, lịch sự tao nhã, cũng có rất nhiều người yêu thích đam mê. Đồ sứ linh lung đặc biệt thích hợp dùng để uống trà, trong chén trà thường thường, sẽ được thợ thủ công tài nghệ siêu quần điêu khắc ra hoa văn chạm rỗng tinh xảo. Hoa văn giống như thủy tinh, sẽ lộ ra màu sắc nước trà, giúp quá trình thưởng trà thêm thú vị hơn. Lúc này trong cửa hàng đang có mấy người nước ngoài đang chọn mua, thỉnh thoảng lại được thanh âm than vãn của bọn họ. Chủ cửa hàng nhẫn nại giảng giải cho bọn họ, thoạt nhìn nhất thời hề để ý đến Tống Du. Tống Du cũng không thèm để ý, cẩn thận cầm lấy một cái chén trà, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Gốm sứ thực sự là một bước quan trọng trong nền văn minh. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội, người ta nung gốm sứ không chỉ để phục vụ cho cuộc sống, mà còn để thưởng thức, sưu tầm, theo đuổi kỹ thuật, biểu đạt thẩm mỹ và thờ cúng. Do đó, trong các thuộc tính vật chất, gốm sứ đã được mang trên mình một thuộc tính tinh thần khác. Khi nền văn minh ngày càng phát triển, các thuộc tính tinh thần cũng ngày càng cao. Lò nung chính là đỉnh cao của gốm sứ thời đại này. Hắn nhìn chén trà nhỏ trước mặt, lại giống như khảm thủy tinh. Đây chính là đồ sứ linh lung tinh phẩm do Thành Diêu bọn ta sản xuất. đừng xem thường một chén trà nhỏ, chế tác nó cũng không dễ dàng, không chỉ phải có kỹ thuật gốm sứ tốt nhất, còn phải có bản lĩnh điêu khắc tốt nhất, ở trên phôi thai điêu khắc ra hình dạng vừa vặn, sau đó nhiều lần dùng men lấp đầy lỗ hổng, lại dùng thủ pháp đặc thù nung đúc mà thành, có một chút sai sót, không phải rạn nứt thì là thấu quang không tốt. Chủ tiệm chẳng biết lúc nào đã tiễn đi mấy vị khách hàng đến từ ngoại bang, nói với hắn, ánh mắt khách quan quả thực rất tinh tường, món ngài cầm ở cửa hàng này cũng thuộc tinh phẩm. Cái này giá bao nhiêu? Cái này còn phải xem khách quan muốn mua thế nào, ngài muốn mua riêng một cái, hay là mua nguyên bộ, chẳng hay ngài có muốn phối hợp với cái khác hay không? Tống Du lại cầm lấy một cái khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cái này không biết là chén trà hay là chén gì, miệng so với cái lúc trước kia lớn hơn một chút, cũng thấp bé một chút, có thể nói giống như chén ăn cơm vây. Mà hoa văn chạm rỗng trên chén là từ lá trúc biến thành hoa vỡ, giữa hoa vỡ còn có thêm một đường vân màu xanh ra trời. Khách quan quả nhiên là người biết chọn đồ. Chủ tiệm lập tức nói, đây là sự kết hợp giữa sứ linh lung và sứ thanh hoa, tài nghệ dung hòa thanh hoa, nghệ thuật điêu khắc chi diệu, ban đêm thưởng thức thì lại càng tuyệt diệu. Cái này bao nhiêu tiền? Khách quan, ta chỉ mua một cái thôi. Khách quan chỉ mua một cái thôi ư? Ta muốn mua về một cái trước xem sao đã. Bình thường chỗ ta sẽ bán nguyên bộ, ít nhất là một cái ấm trà và bốn cái chén trà, tổng cộng là 6 lượng bạc. Chủ tiệm nói, xin chớ xem thường. Bất luận quan to hiển quý, đến cả các vị vương hầu tướng quân đều rất thích. Ngay cả những vị từ nơi khác đến, cũng không nỡ buông tay, chính là dị vực ngoại bang người tới cũng không nỡ buông tay. Khách quan có chút tâm tư linh hoạt, ngài có thể mua một bộ về, dâng cho quốc vương hoặc chủ tử của mình. Cho dù có thể không được đổi sang chức vị khác thì cũng được cái đại phú quý. Cái này bao nhiêu tiền? Chủ tiệm liếc hắn một cái, nếu khách quan nói là mua về trước để xem, tiểu nhân cũng không dám kiếm tiền lời từ khách quan. Khách quan mang về ngắm, nếu thấy ưng thì đến ủng hộ tiểu nhân, có thể đi tìm toàn bộ Tây Thị, cửa tiệm của tiểu nhân là nơi bán đồ sứ tốt nhất và rẻ nhất. Tống Du cầm lấy thưởng thức, tỉ mỉ nhìn. Hình vẽ hoa vỡ, tinh xảo hơn gạo vụn một chút, nhưng cũng tươi mát thanh nhã, cũng không tầm thường. Miêu tả thanh hoa đơn giản, như là lá cây hoa vỡ lại không giống, hợp lại với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dung hợp hoàn mỹ. Tống Du cảm nhận được nghệ thuật điêu khắc này thật đáng làm cho người ta kinh ngạc. Không những đạt đến mức tuyệt hảo mà vẻ đẹp còn in động đến lòng người. Hắn thực sự muốn mua một bộ về, để ăn cơm và uống trà. Đáng tiếc giờ thì hắn không đủ tiền. Vậy nên hắn chỉ có thể mua một cái. Mua một cái cũng tốt, cũng coi như đã từng sở hữu. Mà nếu như chỉ mua một cái bát này không thể nghi ngờ so với cái vừa rồi tốt hơn một chút. Tống Du liếc Tam Hoa Nương Nương một cái. Vừa rồi cái bát kia quá cao, quá sâu, không thích hợp cho mèo dùng, cái này thì lại thích hợp. Mở miệng lớn mà nông, ngoại trừ dễ vỡ ra thì không có khuyết điểm gì, mà Tam Hoa trời sinh tính tiết kiệm, cũng sẽ không giống như những con mèo bình thường, chỉ cần nàng biết vật này rất đắt, phải bắt rất nhiều chuột mới có thể đổi được, chỉ sợ nếu không cẩn thận làm rơi, cũng sẽ ở nó rơi trên mặt đất trước khi bắt lấy nó. Rẻ hơn chút đi ông chủ. Cái này, họ chi 1.000 đồng để lấy cái này. Tống Du trả tiền, cầm bát nhìn sang bên cạnh, tiểu nữ đồng vẫn đứng ở cửa tiệm chờ hắn, một tay giơ gương. Tay kia thì giơ lên thật cao, một mực sờ những viên hoàn tử nhỏ trên đầu mình, cẩn thận từng ly từng tí, lại tràn ngập sự tò mò, làm như là không xác định được sao vật này lại sinh trưởng ở trên đầu mình, lại làm như là sợ đem nó sờ đến tan ra, xem vẻ hết sức chuyên chú, trầm mê trong đó. Nghĩ đến nàng cũng đã thành một thói quen, hắn cũng không hề cảm thấy kinh ngạc đối với gương mặt trong gương. Tam Hoa Nương Nương. Hả? Tiểu nữ đồng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, không mất đến một hơi thở. Nàng lại nhanh chóng thu lại ánh mắt, liếc trộm một cái người trong gương, nàng đột nhiên phát hiện người trong gương giống y hệt nhau, nàng không khỏi kinh ngạc. Đây là bát mua cho nương nương, sau này chúng ta ra ngoài, nương nương hãy dùng nó ăn cơm. Cũng là mua cho ta sao? Đúng vậy, chỉ có một cái thôi sao? Phải rồi, vậy ngươi không có sao? Ta á, Tống Du suy nghĩ một chút mới nói, lúc đi dạo ta đây có mua 2 cái bánh màn thầu đến ăn. Được rồi, đi thôi. Người đàn ông đi về phía trước. Tiểu nữ đồng một tay giơ gương đồng, một tay cầm chén nhỏ lung linh long lanh thanh nhã, đi theo phía sau hắn, khi thì cúi đầu nhìn một cái gương, khi thì cúi đầu liếc nhìn cái chén. Người đến người đi tấp nập, hai bên cửa hàng tấp nập khách ra vào. Đây là Tây Thị, một trong 2 thành phố Đông Tây. Đến Đại Yến, dường như họ đã hủy bỏ chế độ phường thị, chung quanh trong thành đều có cửa hàng, đều có thể bày sạp bày điểm. B nhưng bản thân các thương gia đều có tính tập trung, tiền triều Nam Bắc 2 thị cơ hồ đã bị vứt bỏ. Nhưng Đông Tây 2 thì lại theo thương nghiệp kinh tế phát triển càng ngày càng phồn vinh lên, nhất là Trường Kinh, bởi vì Đông Thành nhiều quan hiển quý, Tây Thành nhiều dân nghèo bách tính cùng Tây vực nhân sĩ, Đông Tây 2 thị buôn bán cũng có chút bất đồng. Thành phố Đông bán nhiều đồ xa xỉ, đồ đắt tiền. thành phố Tây bán nhiều đồ dùng của người dân, ngoài ra còn bán nhiều hương liệu từ Tây vực, bán nhiều tơ lụa và đồ sứ. Lúc nãy họ đi qua, bên tai có tiếng giao hàng, cũng có tiếng cò kè mặc cả. Trước mắt là muôn hình muôn vẻ người, cũng là đủ loại kiểu dáng cửa hàng quán nhỏ. Nhân gian phồn vinh, dân sinh muôn vẻ, đều ở trong này. Tống Du chậm rãi đi ra Tây thị, lại chỉ thấy một đám người đang vây quanh trước cửa dán cáo thị. Đi qua xem, bên trên cáo thị mới là giải thích hiện tượng khác thường đêm qua ở Trường Kinh. Đại ý là nói đương kim thiên tử cẩn trọng, đem quốc gia thống trị đến phồn vinh phú cường. Trong triều đình cũng là một mảnh thanh minh, các triều đại cũng không sánh bằng bản triều đại này. Đương kim tử thực là một vị thiên cổ minh quân. Trời xanh cảm động và nhớ nhung thánh minh hiền đức của hoàng đế bệ hạ, cho nên trời giáng điểm lành. Đây là may mắn của Trường Kinh, may mắn của Đại Yến, dân chúng chớ ngạc nhiên. Tống Du đọc cáo thị, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trước cửa sổ lầu 2, tiểu nữ đồng đã bỏ chiếc gương xuống, nhưng lại bưng chiếc chén mới của mình lên, nhìn ra bầu trời phía bên ngoài cửa sổ, ló đầu ra nhìn. Một nửa chiếc chén là chứa nước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trên thân chén trống rỗng lúc này như có một vòng hoa vỡ, những khoảng trống này không hề làm gì nước, điều này làm cho cô gái cảm thấy ngạc nhiên. Cô mở tròn hai mắt, cũng không kìm lòng được mà được đưa tay lên chạm vào nó. Người khác nhìn vào động tác vừa rồi liền biết ngay, cô bé này tuy thân hình là người nhưng vẫn phảng phất đâu đó, linh hồn là một con mèo. Đẹp lắm phải không? Quả thực rất đẹp, cái chén này rất quý đấy, số tiền mua được nó có thể mua vô số cái chén khác, hơn nữa nó cũng rất dễ vỡ. Nhưng ta biết Tam Hoa Nương Nương từ trước đến nay luôn cẩn thận, lại nhanh nhẹn hơn người, ta nghĩ là nó sẽ không dễ dàng bị vỡ mất. Có lẽ Tam Hoa Nương Nương có thể dùng chiếc chén này rất nhiều năm. Nếu sau này, nó vẫn không có vỡ, chúng ta sẽ tìm một chỗ chôn nó. Có lẽ trăm ngàn năm sau, sẽ có người đào nó lên, cất giữ cẩn thận như cổ vật, hoặc đưa cho mọi người trên toàn thế gian xem. Bọn họ lúc ấy sẽ không ngừng thắc mắc và suy nghĩ xem chiếc chén này, lúc đó là của ai, nó được dùng để làm gì. Là của Tam Hoa Nương Nương. Đúng rồi. Ừng ực. Tiểu nữ đồng bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch nước trong chén. Thấy cô không cần cúi đầu xuống để uống, Tống Du rất vui mừng. Cạch, tiểu nữ đồng đặt bát xuống, xoay người đi tới trước mặt đạo nhân, nhìn chằm chằm vào vị đạo nhân, luật âm dương. Được, ta sẽ chỉ nương nương. Tống Du bất đắc dĩ, nói, chỉ có điều trong các phương pháp tu luyện, cần cù chăm chỉ là quan trọng nhất, nhưng bên cạnh đó, nương nương cũng phải thuận theo tự nhiên, không thể quá vội vàng hay hấp tấp được. Nghe không hiểu. Không sao, từ từ sau này ta sẽ nói cho nương nương nghe. Nói bằng cách nào? Từ từ nói. Vậy ngươi nói đi, âm dương chi pháp, chú trọng nhất là hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, yêu tinh thường trước tiên chú trọng một bên, bên kia dùng để điều hợp, đến tu vi cao thâm. Sau đó, lại bổ túc bên kia, trọng tìm cân bằng, lấy cầu tinh tiến. Bất quá Tam Hoa Nương Nương vừa xuất thân thần linh, lại cùng ta ở chung lâu, âm dương vốn là cân đối, ngược lại có thể ngay từ đầu liền mưu cầu âm dương cân bằng, đây là đại đạo. Ta vẫn không hiểu. Nghĩa là... Thanh âm của đạo nhân chậm rãi vang lên, lần này hắn cố ý nói rất đơn giản. Cũng may nơi này là Trường Kinh, động vật bình thường nghe không hiểu tiếng người, bách tính bình thường lại không hiểu tu hành, nếu là ở Vân Đỉnh Sơn năm đó, hoặc là trong thâm sơn linh vận phong phú, linh khí sung túc khác, lại không biết sẽ có bao nhiêu sơn tinh dã quái bởi vậy đắc đạo. Trạng vạng tối, vị đạo sĩ vẫn ngồi đối diện với nữ đồng trên lầu 2. Cô gái đang nhắm mắt tu hành, đạo nhân ở bên cạnh nhìn cô trìu mến. Dưới lầu có tiếng gõ cửa vang lên, cô gái mở mắt, giọng nói rõ ràng, là người đó. Ta nghe ra rồi. Tiểu nữ đồng nghiêng đầu suy tư một chút, lại nhìn chằm chằm đạo nhân, cô ấy còn mang theo thịt dê nấu chín nữa. Vẫn không thể sánh bằng Tam Hoa Nương Nương được. Chúng ta tiếp tục chứ? Người kia đang gõ cửa. Ngươi phải đi mở cửa. Đúng vậy. Vị đạo nhân đã đứng lên. Vậy còn ta? Cũng đi theo luôn vậy. Ồ, lúc này cô bé mới đứng lên theo. Hai người đi xuống dưới lầu, đi qua cái thang gỗ cũ kỹ, mỗi bước đi đều vang vọng âm thanh, tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên, càng lúc càng dồn dập. Có ai ở nhà không? Đến đây. Đạo nhân không vội mở cửa. Người đứng bên ngoài chắc chắn là nữ hiệp ở nhà bên cạnh. Trên tay nàng lúc này còn mang theo một bọc lá sen được bọc ba lớp trong ngoài, hình như nàng có chút vội vã. Nhanh lên, nhanh lên. Ta có mua thịt dê, thượng hạng Tây Bắc, không có chút mùi hôi nào đâu. Béo mà không ngấy, là loại thịt dê thượng hạn đấy. Không vội. Tống Du đưa nàng vào nhà. Nữ hiệp bước hai ba bước đi tới, nàng đặt túi lên trên bàn. Mở lá sen bọc bên ngoài ra, bên ngoài là lá sen tươi, bên trong là lá sen chín. Mở ra một tầng lại một tầng, thịt dê bên trong dần dần lộ ra. Mùi thơm của thịt tỏa ra theo hơi nóng. Phần ăn này xem ra không hề ít chút nào. Vị nữ hiệp này cũng không phải là người keo kiệt, nhưng bình thường cũng không đến mức tiêu tiền như nước, nàng hẳn là kiếm được không ít tiền, cũng có việc cần đến tiền, cuộc sống bình thường sống rất tiết kiệm, tuy rằng trời sinh thích ăn uống, nhưng thời điểm sống một mình thì nàng ăn rất đơn giản, có chút tùy tiện, nàng cũng không để ý lắm. Chỉ tới khi mời Tống Du về nhà ăn cơm, có lý do là có bạn đến chơi, nàng mới sửa soạn thêm chút đồ ăn, món thịt đắt nhất ở Trường Kinh chính là thịt dê. Dê Tây Bắc thượng hạng lại càng khó mua, lý do của bữa thịt dê hôm nay chủ yếu là, vì mấy ngày hôm trước nàng đều ở chỗ Tống Du ăn cơm, nghĩ đến công sức Tống Du nấu ăn vất vả, nàng cảm thấy có phần ngượng ngùng, cố ý mua bữa thịt ngon để bù đắp lại điều thú vị chính là, nàng cảm giác bản thân hái được trái du ở trên cây thôi mà Tống Du lại ra sức chế biến, hắn dùng bột mì cùng các gia vị khác, bởi vậy nàng cảm giác mình đang làm phiền hắn. Mà liên tục mấy ngày nay Tống Du đều ăn trái du nàng hái được từ bên ngoài, kiểu cảm giác này cũng rất tốt, ngồi ở nhà vừa không cần hao tốn tâm sức vẫn có thể ăn được đặc sản Tân Xuân. Nhưng Tống Du cũng không khách khí với nàng. Hắn ngồi xuống nếm thử, thịt dê Tây Bắc này quả nhiên không tầm thường, thoạt nhìn chỉ là nấu không, nhiều nhất bỏ thêm hành muối, lại một chút mùi hôi không có, tràn đầy đều là mùi thịt. Cổ dê non ra nước, càng là cực phẩm. Mấy cân thịt dê này sợ đến mấy trăm đồng rồi. Gần đây ngươi còn thiếu tiền không? Ngô Nữ Hiệp vừa cầm lấy thịt dê ăn, vừa gặng hỏi. Thiếu chứ? Thiếu bao nhiêu? Rất nhiều. Số tiền trước kia của ngươi đã dùng hết rồi sao? Đúng vậy. Tống Du vừa ăn vừa đáp. Hôm nay ban ngày bọn ta có ra ngoài đi dạo Tây Thị, có mua một cái gương, một cái chén nhỏ linh lung thanh hoa, vẫn là dùng tiền Tam Hoa Nương Nương kiếm được nhờ bắt chuột. Ngô Nữ Hiệp nghe vậy liếc mắt nhìn tiểu nữ đồng bên cạnh. Cô gái hai tay cầm lấy thịt, không để ý câu chuyện bên ngoài. Vậy thì vừa đúng lúc, ta lại có chuyện đây. Ngô Nữ Hiệp nhếch miệng cười, bên bờ sông Ngọc Đới bờ sông thủy quái đang làm loạn ở đó. Lúc chiều ta quay lại, vừa lúc nhìn thấy có người đang dán, ngay lập tức ta đến bóc đi luôn. Không biết thủy quái kia có gì đặc biệt? Không có gì đặc biệt, chính là bộ đầu huyện nha mang theo quan sai đi bắt vài lần cũng không bắt được. Quan binh địa phương cũng dùng cả bẫy hay tên bắn nhưng không có tác dụng. Thế giới dưới nước dù sao cũng là địa bàn của nó. Trên đường trở về, ta tiện tay bóc đi, 20 lượng bạc, nghĩ đến các cao nhân ở Thiên Hải tự cũng xem thường, người theo ta đi một chuyến là được. Nếu không có gì đặc biệt, nữ hiệp một mình có thể diệt trừ nó, cần gì tới tìm ta. Vậy sao được? Ngô Nữ Hiệp dừng một chút rồi nói tiếp, ngươi và ta đã cùng bắt quỷ trừ yêu đã 2 lần, có thể xem như một nhóm, lần này gặp được cơ hội, ta làm sao có thể độc chiếm số tiền này. Thì ra là thế, Tống Du nghĩ ngợi một lúc. Lộ ra ý cười, lập tức hỏi lại, vậy khi nào chúng ta xuất phát đây? Con thủy quái kia bình thường buổi tối sẽ hại người, nói đó cách trong thành cũng không xa, nếu như đêm nay ngươi không có việc gì, vậy chúng ta ăn xong bữa này rồi đến đó là vừa. Vậy theo lời cô vậy? Tống Du không nói nhiều, đồng ý ngay. Họ ăn xong bữa thịt dê, trong lòng vô cùng thoải mái, rõ ràng là họ đều dùng tay cầm lấy ăn, nhưng trên tay tuyệt nhiên không hề có mùi tanh của thịt, chỉ phảng phất mùi thịt cùng sữa. Hai người rửa tay rồi lập tức xuất phát. Lúc họ ra khỏi thành thì trời đã tối. Nữ hiệp vừa dắt ngựa ra ngoài chạy một vòng, đạo sĩ thì sử gậy trúc, Tam Hoa đi bên cạnh, men dọc theo đường đất vàng chậm rãi mà đi. Trường Kinh có một con sông, tên là Ngọc Đới Hà, bắt nguồn từ phía đông mà đến, chảy xuyên qua Trường Kinh, chảy về phía tây nam. Bởi vì nước sông quanh năm xanh biếc, uốn lượn như một dải ngọc, được đặt tên là sông Ngọc Đới. Lại nói tiếp, các nơi trong cả nước gọi là sông Ngọc Đới Hà, sông Ngọc Khúc e rằng không ít. Bên bờ sông Ngọc Đới có rất nhiều thôn xóm, điểm đến lần này chính là một mảnh thôn trang bên cạnh lưu vực xảy ra náo loạn, bởi thủy quái, nghe kể rằng có người buổi tối giặt quần áo bị mê hoặc, đi vào trong nước, lại có người buổi tối đi thuyền liền rơi xuống nước, còn có những người khác không rõ thân phận, đại khái là người giang hồ, ban đêm ra bờ sông tắm rửa hoặc đi lại, không biết là làm sao rơi xuống nước, lúc nhìn thấy đã là tử thi. Cũng có người bị mê hoặc, nhưng vẫn chưa mắc mưu, còn có người bị nó nắm chân kéo xuống nước, nhưng dãy giụa mạnh nên thoát. Người sống sót báo lên quan phủ mới biết là thủy quái gây án. Phía trước chính là thôn Vương Gia, là thôn nằm phía dưới đoạn sông này. Sắc trời dần tối, Ngô Nữ Hiệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đêm nay trăng sáng quá, vừa hay đủ để chúng ta thấy rõ đường. Tiết trời sắp vào hè rồi, buổi tối trời cũng không còn lạnh nữa. Khó trách nhiều người chết đuối như vậy, sợ là họ đều xuống sông tắm rửa hoặc bơi lội. Nữ Hiệp có biết trong thành từng có hồ không? Hồ ư? Ngô Nữ Hiệp lại đột nhiên nhíu mày. Quay đầu nhìn hắn, sao đột nhiên ngươi nhắc tới hồ? Chỉ là ta nghĩ đến thì hỏi thôi. Làm sao mà ngươi nghĩ có hồ được? Sáng sớm hôm nay, Tam Hoa Nương Nương nói với ta, nói Nương Nương lúc trước ở Đông Thành thay người bắt chuột, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ra cửa nhìn, là hai con hồ khổng lồ. Tống Du nhìn vị nữ hiệp này, hắn nhìn vẻ mặt của nàng nhận ra có điều gì đó không hợp lý, liền hỏi, nữ hiệp có biết chuyện này không? ta chưa bao giờ nhìn thấy một con hổ trong thành cả. Ngô nữ hiệp dắt ngựa đi về phía trước, ánh mắt lóe lên, nói tiếp, nhưng vị tiền bối kia của ta, chính là bạn tốt của sư phụ ta, vị trước kia ở phòng của ngươi, chính là bị hổ xé xác cắn chết. Ta có cởi sạch y phục của hắn, nhìn sâu vào vết thương trên người hắn, lỗ trên đùi sâu đến mức một ngón tay, vết xước trên người cũng rất lớn, không nhiều loại động vật có thể tạo thành vết thương lớn như vậy. Đó là chuyện từ mấy tháng trước phải không? Đúng vậy, nghe nữ hiệp nói qua, vị kia hình như cũng có can dự vào một vài chuyện giang hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô nữ hiệp nói, giang hồ đồn đại, có loại bảo vật gì, nói ra chị đâu chỉ thiên kim vạn kim, hắn lăn lộn ở Trường Kinh lâu, cũng thu về khá nhiều tin tức. Khi nhận được tin hắn liền muốn đi tranh đoạt, đổi lấy tiền để hưởng phú quý an hưởng tuổi già. Kết quả lúc ta nhìn thấy hắn, thì hắn đã là một cỗ thi thể. Trong thành không nên có hổ. Ai nói không phải, hơn phân nửa là thủ đoạn của kỳ nhân giang hồ. Ngô nữ hiệp lắc đầu, chuyện giang hồ, chỉ cần không trộn lẫn vật vàng trắng, mọi người liền chú ý, một khi liên quan đến tiền. Hừ, ta còn nói hắn có ân với ta, chờ ta lăn lộn, về sau còn chăm sóc hắn, xem ra hắn không quá tin tưởng ở ta. Nữ hiệp quả là người trọng tình nghĩa, không phải ta trọng tình nghĩa, luật ở giang hồ là vậy. Người ta chiếu cố ngươi, ân tình tự nhiên là phải trả, nếu không trả, cũng sẽ không có cách nào lăn lộn trên giang hồ. Vậy nữ hiệp định sẽ báo thù cho hắn sao? Ngô nữ hiệp cười khẽ một tiếng, lập tức lắc đầu nói, nếu là người khác tìm tới cửa để giết hắn ta đây còn phải suy nghĩ một chút, nhưng chính hắn còn muốn đi ra ngoài đoạt bảo, cùng người tranh đấu đánh giết, tài nghệ không bằng người chết, lại lấy đâu ra thù gì? Thì ra là thế, Tống Du cảm thấy khá thú vị. Vị nữ hiệp này nói chuyện rất thú vị. Nàng thích dùng một ít ngữ khí, nhìn như ngả ngớn, kỳ thật không phải, có đôi khi, đó chính là nội tâm của nàng biểu lộ ra ngoài. Người giang hồ không giỏi biểu đạt, đành phải như thế. Dần dần họ nghe thấy tiếng thác nước. Theo lời bọn họ thì gia đình họ Vương nằm ở thôn bên dưới đây một đoạn. Đã trễ vậy rồi nên ta cũng không tiện gõ cửa nhờ người giúp, trước tiên hãy qua bên này xem sao đã. Được, Ngô nữ hiệp tìm thấy một con đường nhỏ dẫn đến bờ sông. Đêm qua trời đổ mưa. Cũng may dạo gần đây tiết trời ấm áp. Trời nhiều nắng, con đường nhỏ đã khô ráo được khô ráo. Bên dưới ánh trăng là màu xám trắng nhạt, những nơi còn lại được bao phủ bởi màu đen. Nếu có vũng nước, những đoạn gồ ghề cũng là màu đen, cũng không dễ mà đi nhầm đường. Bọn họ đi dưới ánh trăng tìm đến bờ sông. Mặt nước tĩnh lặng. Nữ hiệp có dự tính bắt thủy quái bằng cách gì không? Mấy ngày gần đây, con thủy quái này càng ngày càng ngang ngược. Nếu có người ở bờ sông mà phát ra động tĩnh, bất kể là họ tắm rửa hay giặt quần áo, nếu vào ban ngày còn đỡ, chứ cứ tới ban đêm là nó lại xuất hiện. Ngô nữ hiệp nói tiếp, đúng lúc hôm nay ta với ngươi ra tay, vừa rồi cũng tốn chút sức lực, cũng chưa kịp tắm rửa gì cả. Ngươi cứ ở đây chờ, ta đi xuống dụ nó. Nếu là thủy quái bình thường, chỉ cần một đao của ta là có thể tiễn nó đi rồi. Nhưng nếu nó là quỷ hồn, thì đã có cách khác. Hôm nay trên đường trở về, ta đã hỏi mượn cây đao giết mổ heo của phó đồ tể ở phía Tây Thành. Nghe đầu mỗi ngày hắn ta giết heo, dê đến hơn 10 con. Ta cũng nghe nói rằng cây đao này khá hữu dụng để diệt yêu. Nhân cơ hội lần này ta sẽ kiểm chứng lời đồn đó có đúng hay không. Tóm lại, để ta lên trước, ngươi tuyệt đối không được rời khỏi đây. Hóa ra nữ hiệp có sự chuẩn bị trước khi đến. Còn phải nói sao, dưới ánh trăng soi tỏ, gương mặt nàng hiện ra trước mắt Tống Du. Hắn thấy nàng đã buông tóc, nhanh chóng rút ra thanh đao dài, dáng vẻ của nàng cho thấy nàng hiển nhiên không hề có chút sợ hãi nào với con thủy quái này. Dường như không còn cơ hội để hắn ra tay. Tống Du cảm thấy rất thú vị. Chỉ là một con thủy quái nhỏ, mê hoặc người thì thất bại, bắt lấy cổ chân người cũng bị họ dãy dụa rồi để chạy thoát. Nghĩ đến đó cũng đủ biết con thủy quái này không có tài cán gì. Như đã nói với Tống Du trước đó, nàng ấy hoàn toàn có thể tự mình đến. Dù có là kẻ võ trong giang hồ thì cũng khó mà đối phó được với loài quỷ hồn. Với bản lĩnh của nàng ấy, lũ quỷ quái cũng khó mà có thể tiếp cận, dù có là tà ma thì cũng không thể làm hại. Mà thậm chí nếu là loài yêu thành tinh, chỉ cần một nhát chém, tới lúc ấy dù cho có dựa vào địa thế dưới sông của nó, thì cũng khó mà đỡ được đao này của nàng. 20 lượng bạc này nàng hoàn toàn có thể tự mình kiếm được. Hắn nghĩ đến trước đây, nàng ở Đào Hoa Sơn bắt quỷ, sau đó trở về núi Chư Yêu. Tống Du có thể đi cùng nàng hay không, điều đó cũng chưa chắc chắn. Trong lòng nàng chắc hẳn cũng có phần tính toán, cho nên lần này nhất định gọi Tống Du đi cùng. Nếu là loài yêu thành tinh, xem ra chuyến đi lần này của hắn cũng đáng, đem tặng không hắn 10 lượng bạc, còn nếu là quái vật, nàng sẽ đưa thêm cho hắn chút tiền. Tống Du cười cười, hắn cũng không thắc mắc hay phản đối, liền hỏi, nữ hiệp có thể xuống nước sao? Khi còn nhỏ ta đã xuống sông không ít lần rồi. Nghe nói nha dịch có tới đây vài lần nhưng đều không làm được gì. Quan binh dùng tên nhưng nó cũng không chết. Ta đoán chắc rằng đây là loại quỷ âm hồn. Dù nữ hiệp có mang theo đao bổ thì xin hãy bảo trọng. Để ta xuống thăm dò trước rồi nói sau. Nói rồi Ngô nữ hiệp nhảy xuống sông. Ánh sáng đêm trăng không thể so sánh được với ánh sáng vào ban ngày. Ở khoảng cách gần còn có thể thấy rõ bóng người. Đợi nàng đi xa một đoạn liền không thấy rõ nữa. Hắn chỉ có thể thấy một mảng tối đen như mực. Thế nhưng những động tác của nàng dường như phá vỡ sự yên tĩnh trên mặt nước. Dưới ánh trăng, từng gợn sóng hiện rõ từng đợt, điểm xuyết những đốm sáng màu bạc. Nước có sâu không? Không sâu lắm đâu, tới ngực. Vậy thì tốt rồi, Tống Du ngồi xuống bên bờ sông một cách dứt khoát, lặng lặng chờ đợi. Tam hoa nương nương lại biến mất. Không rõ bao lâu sau đó, giữa sông chuyển đến giọng nói của Ngô nữ hiệp, giọng nàng khá thấp, ta có cảm giác là bắt được nó rồi. Tống Du chỉ ngồi bất động, cúi đầu nhìn lại. Dưới mặt sông lúc này chỉ toàn là âm khí, không thấy bóng dáng của nàng đâu cả. Không ngoài dự đoán của hắn, thủy quái dưới nước kia là một âm hồn. Nó đến rồi, Ngô nữ hiệp vừa dứt lời, nàng có cảm giác có thứ gì đó ở bên dưới đang kéo mình đi. Người ở trong nước vốn dĩ đứng không vững, thoáng cái nàng bị mất cân bằng, cả người liền ngã xuống. Phải vất vả lắm nàng mới lấy lại được thăng bằng. Ngay sau đó, nàng lập tức rút đao, chém mạnh vào nước. Dầm, nước trên mặt sông bắn tung tóe. Thanh đao vừa chạm mặt nước, ngay lập tức mặt sông như bị cắt ra. Nàng rõ ràng cảm giác có vật gì đang quấn quanh chân của mình. Dù đao của nàng có chém qua nhưng dường như vẫn không hề chạm vào nó. Là yêu ma, Ngô nữ hiệp nói. Nàng quăng cây đao trở lại bờ, rút con dao đồ tể bên hông ra. Bách đồ đao quả thật có tác dụng khắc chế âm tà. Thực chất là do nó đã lấy đi mạng sáng của quá nhiều sinh linh. Bản thân dính huyết khí sát khí, âm khí cũng ngưng kết trong đó, dần dần trở nên bất phàm. Trong số đó, dao dùng để giết người có pháp lực mạnh nhất, nếu người giết là cao nhân đắc đạo hoặc cao thủ võ lâm, thậm chí yêu tinh quỷ quái, thì pháp lực như tăng thêm vài phần. Có điều loại dao như vậy quả thực hiếm có khó tìm. Nếu số sinh linh chết dưới lưỡi dao đó ít, đồng nghĩa với việc pháp lực của nó cũng không lớn. Dao đổ tể giết không phải là người, mà lại lấy số lượng sinh linh chết dưới lưỡi dao đó. Mỗi ngày số lượng heo dê bị làm thịt phải lên đến mấy chục con, trải qua 5 tháng, con dao đó cũng có tác dụng khắc chế âm tà. Tuy khó trừ hại được quỷ dữ, nhưng giết tiểu quỷ lại khá dễ dàng. Nhưng loại dao mổ này lại quá ngắn, chiều dài còn chưa tới một thước. Lúc này, ở dưới nước, thủy quái kia đang cầm lấy cổ chân Ngô nữ hiệp kéo nàng vào khúc sông sâu. Nàng vừa muốn giữ thăng bằng, vừa muốn dùng nhát dao này đi làm nó bị thương. Đúng thật không dễ dàng, Tống Du ngược lại không chút hoang mang. Hắn cầm lấy cây trúc trượng bên người, ném xuống nước, nói, nữ hiệp, hãy nhận lấy cây gậy này, cô có thể dùng gậy đánh nó. Ngô nữ hiệp cũng không kịp nhìn về phía hắn, tay phải nàng cầm dao bổ chém, tay trái nàng duỗi ra phía sau, bắt được cây trúc trượng. Ngay lập tức, nàng cầm trượng hung hăng đánh vào thủy quái. Phù! Rõ ràng nàng cảm nhận mình đang chọc phải thứ gì đó. Ngô nữ hiệp dùng hết sức đập một cái, dựa vào cảm nhận của phần cánh tay truyền đến, cùng với kinh nghiệm chiến đấu trong giang hồ nhiều năm của mình, nàng cảm giác có lẽ bản thân đã chọc cây trúc trượng vào thứ kia rồi. Phù! Ào! Dưới đáy sông lúc này bỗng nhiên như sôi trào, kịch liệt lăn lộn, tựa hồ có một thứ không thấy đang giãy giụa, khiến cho bọt nước văng khắp nơi, bọt nước nổi lên ùng ục. Kỳ lạ thật, rõ ràng trúc trượng này không có lưỡi, đầu lại không hề nhọn, thậm chí vì được chống nhiều năm nên phần đáy đã bị mài phẳng, vậy làm sao có thể dễ dàng đâm vào nó được? Chẳng lẽ thủy quái kia từ đậu phụ mà thành ư? Hay do nó đã đâm vào đâu đó rồi? Ngô nữ hiệp không kịp phát huy trí tưởng tượng. Liền cảm giác nó muốn chạy thoát, nàng cắn răng một cái, dùng sức đâm mạnh vào nó. Nước sông bên trong bọt nước càng bắn tung tóe, tựa hồ con thủy quái kia đang liều mạng giãy giụa, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng rít chói tai, cảm giác cánh tay của nàng nhẹ nhõm hơn nhiều, giống như đã đâm xuyên qua nó. Bùm! Mặt nước như nổ tung, như thể con thủy quái kia đang thở hắt ra, mặt sông xuất hiện một bong bóng lớn, nổi lên trên mặt nước. Bong bóng nước kia nổ tung, mùi tanh bên trong sộc ra. Ngô nữ hiệp rút gậy trúc trượng ra, vẻ mặt sững sờ, nàng nhìn trước ngó sau, trong lòng không yên tâm bèn tiến đến bốn góc sông đâm vài cái. Nàng không thấy có gì nữa, đợi đến khi bọt nước ngừng lại, lòng sông cũng không còn động tĩnh gì nữa. Ngô nữ hiệp hơi cau mày, chậm rãi bơi về phía bờ sông, nàng có cảm giác thủy quái kia có khả năng đã chết rồi, nhưng nàng vẫn không dám tin. Nó chạy rồi ư? Nó chết rồi. Vị đạo sĩ đang ngồi xếp bằng trên bờ sông, nhỏ giọng nói, nữ hiệp toàn thân đều là thần lực. Huống hồ đây chỉ là một tiểu quỷ, làm sao sống sót nổi dưới gậy của nữ hiệp? Chuyện này, Ngô nữ hiệp mở to hai mắt, giơ gậy trúc trong tay lên, đây là pháp khí của ngươi à? Đây là chiếc gậy trúc mà tại hạ dùng khi rời khỏi huyện An Thanh, tại hạ dùng nó để đi bộ. Tống Du thành thật đáp lại. thế nhưng nó cũng đã đi cùng với tại hạ được thời gian dài rồi, từ đó mà có linh khí. Mặc dù nó không thích hợp để trừ yêu, nhưng để đánh những âm hồn tiểu quỷ lại rất tốt. Chỉ là phải xem ai dùng được nó, vẫn là nữ hiệp lợi hại. Nhiễm linh khí. Ngô nữ hiệp chớp mắt. Một cây trúc trượng bình thường dùng khi đi đường, nếu được sử dụng trong thời gian lâu dài, sẽ bị nhiễm linh khí. Nó có thể lờ đánh quỷ, mà lại đánh được nhẹ nhàng như vậy. Câu chuyện này quả thật nàng chỉ nghe qua được trong câu chuyện thần tiên mà thôi. Đã sớm biết đạo sĩ này lợi hại, nhưng nàng không ngờ rằng, hắn lại đạt được đến trình độ cao siêu như vậy. Không để nàng suy nghĩ nhiều, có tiếng động phát ra từ phía trong rừng. Ai? Ngô nữ hiệp vội vàng quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng sáng, một con mèo từ trong rừng chui ra, trong miệng ngậm một con rúi, đi tới trước mặt bọn họ, buông chuột trúc xuống, liếm miệng. Ăn thịt thỏ. Đa tạ tam hoa nương nương, Tống Du cúi đầu nhìn thoáng qua, tay nhận lại cây trúc trượng từ nữ hiệp. Hắn thấy toàn thân nàng ướt đẫm, liền nhỏ giọng bảo, nữ hiệp bị ướt hết rồi, không cảm thấy lạnh sao? Trời ấm dần rồi, sức khỏe ta tốt, không việc gì cả. Vậy bây giờ, chúng ta không thể trở về nhà ngay được. Phía trước quan đạo bên cạnh có ra mao điếm, bất quá đêm nay chúng ta có thể tá túc qua đêm ở đó. Ngô nữ hiệp vừa vắt quần áo vừa nói, được. Tống Du lại nói tiếp, công lao lần này hoàn toàn nhờ vào công sức của nữ hiệp. Tại hạ đến sông còn chẳng xuống, lại không bắt được thủy quái, chỉ cho mượn một cây trúc trượng, quần áo trên người đều còn khô, xem ra 10 lượng bạc thực lòng không dám nhận. Ngươi nói linh tinh gì vậy? Toàn bộ công lao lần này là dựa vào cây trượng của ngươi. Chỉ là ta góp chút sức lực cho nữ hiệp thôi. Ngươi bớt nói nhảm đi, đi nhanh thôi. Ngô nữ hiệp vắt khô nước trên quần áo, mang theo thanh đao. Đạo nhân thì cầm trúc trượng, không quên nhặt con rúi trên mặt đất. Họ theo ánh trăng mà rời đi trên đường trở về. Họ lại nói chuyện về con hổ trong thành. Chiều hôm sau, Tống Du đem con rúi tam hoa nương nương bắt được để chế biến, mùi vị không tệ. Không biết là tam hoa không phân biệt được con rúi, hay là không muốn gọi chuột lớn như vậy là chuột, hoặc là sợ Tống Du lại không ăn chuột nên mới nói đây là thỏ. Bình thường Tống Du không ăn chuột, cũng không khi nào ăn đầu, nhưng con rúi lại khác. Rúi vốn có thân hình to như thỏ, vừa không mang theo vi khuẩn, cũng không mang theo mâu thuẫn tâm lý, dù là ở đầu năm nay, rúi cũng là thức ăn dân chúng ở một số khu vực thường ăn, họ ăn nó như ăn thỏ vậy. Thậm chí ở trước một triều đại, rúi còn được tôn sùng là ẩm thực giới quý tộc, triều đình ra văn bản rõ ràng quy định, chỉ có quý tộc mới có thể ăn rúi. Quan trọng nhất là thịt của nó rất ngon. Đạo sĩ, chúng ta lại hết tiền à? Ta còn tưởng tam hoa nương nương lúc ăn cơm không nghe thấy bọn ta nói chuyện chứ. Ta nghe thấy rồi. Tiểu nữ đồng lại biến trở về hình dáng mèo tam thể, vẻ mặt nghiêm túc, nói chỉ là chưa có thời gian để nói chuyện. Vẫn còn một ít nữa. Còn nhiều không? Cũng không nhiều lắm đâu. Ngân khố thực sự sắp cạn kiệt, lần trực vụ quái núi Nhạn Hồi Sơn được tặng 15 lượng bạc, nhưng hơn phân nửa số đó đều dùng ở bữa cơm Vân Xuân Lâu. Đào Hoa Sơn tuy rằng là đi tiêu diệt trước, nhưng sau đó cũng được tiền thưởng. Vị nhóm nữ quỷ cũng được tặng 15 lượng, nhưng vụ ở Hạc Tiên Lâu nghe Vãn Giang cô nương đánh đàn một lần chi phí thấp nhất, cũng tiêu gần hết chỗ vừa rồi. Vậy nên số tiền còn lại cũng không nhiều lắm. Nhưng Tam Hoa Nương Nương cũng kiếm được không ít. Khổ nỗi là ngày hôm qua mua gương rồi gốm sứ dùng tiền của Tam Hoa Nương Nương, hay là tiền phòng đợt này cũng là dùng tiền của Tam Hoa để chi tiêu, cũng không nhiều lắm, tóm lại họ cũng tiêu xài không ít. Tam Hoa Nương Nương không cần quá lo lắng, Tống Du nói với Tam Hoa, số tiền còn lại của chúng ta đủ để dùng trong 1-2 tháng vẫn không thành vấn đề, chậm nhất đợi đến cuối tháng này, ta sẽ nhận được tiền thưởng trừ yêu là 10 lượng bạc, đủ cho chúng ta ở Trường Kinh mấy tháng nữa. Đúng vậy, Tam Hoa nói xong liền ra ngoài tiếp tục chơi đùa. Đúng lúc này, có bóng dáng của một đạo thân từ cửa đi vào, tiện tay đem trường đao trong tay đặt lên bàn, tiếp theo tìm một cái ghế ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, không nói gì. Tam Hoa dùng móng vuốt tung bóng, lại nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nàng. Nữ hiệp cao mày, làm như có chút không vui. Dường như vị đạo sĩ cũng nhận ra điều ấy, hắn liền hỏi, nữ hiệp có chuyện gì ư? Không có gì. Hôm nay giao bảng có thuận lợi không? Không thuận lợi lắm. Thiếu chút nữa làm ta tức chết. Ồ, nữ hiệp nói nghe xem. Đạo nhân bày ra vẻ mặt rất hứng thú. Lúc đi giao bảng, ta gặp một vị thuật sĩ giang hồ kia. Lúc ấy ta đang giao bảng tại Tây Thành Môn, hắn cũng ở đó. Tối hôm qua bọn ta đi qua Vương Gia Thôn, ta đoán chừng hắn cũng đi. Cuối cùng con thủy quái kia rốt cục lại rơi vào tay chúng ta. Hắn có chút không cam lòng, hôm nay ta đi giao bảng, hắn cũng đi giao bảng. Ngô nữ hiệp nheo mắt lại, ta nói thủy quái kia là chúng ta tiêu diệt, nhưng hắn cũng nói là do hắn làm. Ta trông bộ dạng kia của hắn phòng chừng là vừa tới Trường Kinh, trên người thiếu tiền, muốn cướp công của chúng ta. Nói xong nàng nhếch miệng cười, hứ quả thật là rất thú vị, chuyện này thì Tống Du cũng cảm thấy thú vị. Lúc ấy tới đảo Hoa Sơn, thấy hồn ma En tan thành mây khói, hắn cũng nghĩ đến việc rồi sẽ có ngày có chuyện như vậy xảy ra. Nếu là loại yêu ma này, trừ phi là người có pháp khi chuyên môn dành riêng cho việc bắt loài quỷ ngụy trang quỷ, nếu không một khi loài quỷ yêu bị đánh chết, liền hồn bay phách tán, rất khó lưu lại bằng chứng. Không có bằng chứng thì chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi. Thế gian luôn có việc không ngờ tới và những kẻ hồ đồ, họ thậm chí có thể mời quan sai đi theo, như vậy sẽ tránh khỏi tranh luận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là có lúc dẫn theo quan sai cũng không tiện, hơn nữa có vài vị cao nhân trong dân gian bắt yêu trừ quỷ không dựa vào pháp thuật, mà là phương pháp riêng của mình, một khi bị người ta thấy ắt có nguy cơ bị học theo, bọn họ cũng không vui. Vậy quan huyện đại nhân tin ai? Ông ta tin chúng ta tới đây lần này là lần thứ ba rồi, bất quá thì để người kia biểu diễn một chút thuật pháp giang hồ ngay tại chỗ. Hiện tại khó mà nói quan huyện tin ai hơn, vẫn là không chắc lắm. Vậy phải làm gì bây giờ? Không sao, ngươi không cần phải quá lo lắng. Ngô nữ hiệp xua tay. Quan lão gia trong nhà môn bảo chúng ta ngày mai lại đến hỏi và điều tra, đến lúc đó ta sẽ xử lý, dù sao nhất định ta sẽ không để ai khác cướp lấy thành quả của chúng ta, chẳng hay nữ hiệp có dự tính gì chăng? Người nọ ta gặp có chút ngông cuồng, hôm nay lúc từ huyện nha đi ra, ta nói hắn nếu là thiếu tiền, ta có thể để cho hắn một lượng bạc, xem như kết giao bằng hữu, kết quả hắn chê ít, hắn nói ít nhất phải là một nửa. Ngô nữ hiệp nói xong, chính nàng cũng nhịn không được cười. Dù sao ngày mai mặc kệ kết quả như thế nào, quan lão gia kia định xử ra sao, ít nhất cũng phải qua vài ngày mới có thể lấy được tiền. Tên kia là thuật sĩ giang hồ, muốn công khai kiếm tiền ắt sẽ phải ra khỏi thành, chọc giận ta, chờ hắn ra khỏi thành. Ta sẽ lại đi tìm hắn nói vài câu, nói không được thì cho hắn ta một đao. Tống Du trầm ngâm suy nghĩ một lúc, kỳ thật đối với hắn mà nói, chuyện bắt yêu bằng đơn giản này hắn vốn dĩ không muốn tranh giành với các vị tiên sinh. Nhân sĩ giang hồ ở Trường Sinh vốn cũng không muốn đi là một chuyện. Hôm nay họ đã dự định đi, thì lại có người tìm tới, muốn tước đoạt đi chỗ tiền thưởng công lao của bọn họ thì đây lại là một chuyện khác. Suy nghĩ một lúc hắn mới nói, nơi đây là ngoài Trường Kinh Thành, lại dưới chân thiên tử, nữ hiệp động võ hành hung, ta e có nguy hiểm. Theo kinh nghiệm của ta, độ nguy hiểm không cao. Tại hạ biết được đạo lý giang hồ, bất quá thủ đoạn giang hồ cố nhiên tốt, nữ hiệp cũng tinh thông đạo này, nhưng cũng phải xem là chuyện gì. Vừa là chuyện đuổi yêu bắt quỷ, lại là một thuật sĩ giang hồ, đôi lúc còn là phương pháp tu hành người trong huyền môn sẽ tốt hơn một chút. Ngươi có cách gì chăng? Ngày mai đi huyện nha, ta và nữ hiệp cùng đi, nói chuyện với hắn là được. Ngươi nói sao? Cứ thử xem sao. Ngô nữ hiệp do dự một chút, cuối cùng cũng đành đồng ý. Tuy rằng nàng không muốn làm phiền hắn xuất hiện, nhưng không dễ gì mà tìm ra giải pháp, âu là chuyện tốt. Để xem hắn định làm gì. Sáng hôm sau, bên ngoài nha môn, Ngô nữ hiệp đi cùng một người trung niên mặc thanh sam từ trong nhị đường bước ra. Nơi được gọi là nhị đường, chính là nơi chi huyện xử lý các vụ việc kiện tụng của bách tính tại địa phương, chỉ là nơi đây không có đại đường đàng hoàng. Nếu so sánh ra, thì giống nơi để hòa giải các tranh chấp của dân thì đúng hơn. Có mặt chi huyện ở đây phá án, hai bên đều không muốn đắc tội. Hai người nhìn nhau, một người nheo nheo mắt, người kia lại mỉm cười chắp tay. Ngươi cư xử như vậy, quả thực không phần không hợp tình hợp lý. Sao nữ hiệp lại nói như vậy? Nữ hiệp lấy bảng, tại hạ cũng lấy bảng. Nữ hiệp đi vương gia thôn, tại hạ cũng đi vương gia thôn, huống chi tại hạ còn đặc biệt mua vài thứ đồ, ở dưới hạ lưu để chuẩn bị dàn xếp, nếu không phải tại hạ đánh trọng thương con thủy quái kia. Vâng, chẳng lẽ dựa vào sức lực yếu đuối của một nữ nhân như nữ hiệp đây mà lại có thể dễ dàng tiêu diệt nó hay sao? Còn lâu ấy, vị cô nương này, đúng là chẳng ra thể thống gì. Tên khốn nhà ngươi, liệu hồn đấy. Tại hạ không phiền đến nữ hiệp phải lo lắng giúp. Hai người bước ra khỏi cửa nha môn. Vị đạo nhân đang đứng ngoài cửa nha môn. Bên cạnh hắn còn có một con mèo tam thể đang ngồi liếm móng vuốt. Ngô nữ hiệp dừng bước, nhìn về hướng người đối diện. Người trung niên cũng rảo bước về phía ấy. Tống Du lộ ra ý cười, chậm rãi đi tới, mặt đối mặt với hắn, hành lễ nói, tại hạ là Tống Du. Là người ở Giật Châu huyện Linh Tuyền, không biết vị huynh đài đây tới từ phương nào. Ngươi là... Người đàn ông nhíu mày, cẩn thận nhìn Tống Du. Vốn dĩ hắn chỉ mới tới Trường Kinh, cũng bởi giá cả ở đây quá cao, thật sự không còn đường sống. Lúc này mới đến cửa thành chọn một tấm bảng, chẳng qua là muốn kiếm một ít tiền. Vì để bắt con thủy quái kia, hắn đã đem hết số tiền ít ỏi còn lại dùng để mua một ít bắt con thủy quái. Kết quả lúc hắn đến, lại phát hiện ra có người tới trước rồi. Lúc này trên người hắn chẳng còn chút tiền nào, bèn không cam lòng. Nghe nói người gỡ bảng là một võ nhân trong giang hồ, tâm tư hắn lúc này mới dần dần hiểu ra. Võ nhân giang hồ bản lĩnh lại cao, hắn cũng có lòng tin sẽ ứng phó được. Hơn nữa so với một vị võ nhân giang hồ, hắn cũng nghĩ đến chuyện quan huyện sẽ càng tin tưởng rằng người tiêu diệt chính là hắn. Hơn nữa cuộc sống lúc này bức bách, hắn đành liều một phen. Nào ngờ lại xuất hiện thêm một vị đạo sĩ bên canh. Hắn cũng quen thuộc với các loại võ nghệ trong giang hồ. Bản thân hắn cũng có cách ứng phó, nhưng đối với người tu hành huyền môn, trong lòng hắn lại không yên. Kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ thường như thế, có lúc căn bản không biết đối phương sẽ có thủ đoạn gì, đấu pháp, khó có thể nói đạo hạnh cao nhất định thắng, có lúc do bất cẩn, không chú ý, bất chi bất giác đã trúng âm chiêu của người khác, đợi đến lúc phản ứng lại được thì bản thân đã không còn mạng nữa rồi. Có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu sớm biết sẽ như vậy, hắn nhất định sẽ suy nghĩ lại một phen, nhưng bây giờ hắn đã đâm lao thì phải theo lao. Vừa rồi quan tri huyện đã nói, nếu tra ra người nào dám nói dối hay lừa gạt trên công đường, nhất định sẽ bị xử tội. Gã trung niên kia nhìn lên nhìn xuống, trong lòng có chút lo lắng. Vị này xem ra còn khá trẻ tuổi. Tại hạ họ Lại, tên Mậu, tự Tử Minh, xin bái kiến. Gã trung niên nhân cũng chắp tay đáp lễ, không biết vị tiên sinh đây gặp ta có việc gì. Ta xem túc hạ cũng là người trong tu hành, có chút đạo hạnh, bất quá nhất thời khốn quẫn, có thể đường đường chính chính kiếm cơm, rất đáng hoan nghênh. Hà cớ gì lại phải dùng hành vi bỉ ổi như vậy, cướp công sức của người khác. Tiên sinh đây vẫn là muốn gạt tại hạ. Người đàn ông không vì cái liếc mắt của vị đạo nhân mà sợ hãi. Xem ra tiên sinh đây là bằng hữu của vị nữ hiệp này. Tại hạ đã nói với bạn của tiên sinh, xế chiều hôm trước tại hạ cũng gỡ bảng ở cửa Đông Thành, đêm trước cũng đi Vương Gia Thôn, còn bố trí đồ, quyết chiến với thủy quái kia, thu phục được nó. Nếu không phải như vậy, thủy quái kia sẽ không chạy trốn tới chỗ hai vị tiêu trừ nó cũng không dễ dàng đến như vậy. Lúc mới tới Trường Kinh, tại hạ là nhất thời khốn quẫn, có nói với bạn của tiên sinh rằng chỉ chia một nửa tiền thưởng là được. Hai vị tựa hồ cũng không muốn, nhà ngươi biết rõ đó không phải là sự thật. Xem ra quả nhiên hai vị không muốn giải quyết như vậy. Người đàn ông nói với giọng điệu thăm dò, tiên sinh đây là muốn cùng nữ hiệp này kết bè kết cánh, nhưng lại không chịu ra mặt ở huyện nha, phải chăng có ẩn khúc gì? Chỉ là ta lười đến đây thôi. Ha ha, người đàn ông kia cười khẩy, xem ra hắn không hề tin những gì Tống Du vừa nói, ngược lại còn chất vấn lại. Tại hạ thấy tiên sinh đây cũng là người tu hành, cũng có chút đạo hạnh, tu hành không hề dễ dàng, có lúc nên rộng lượng một chút, loại chuyện như vậy tốt nhất nên thương lượng một chút, không nên động thủ. Ồ, Tống Du lộ ra vẻ mặt hứng thú, vậy thương lượng thế nào đây? Nếu chỗ tiên sinh là hai người, tại hạ sẽ lui một bước, lấy 8 lượng bạc thôi, hai vị lấy 12 lượng, về phần huyện nha bên kia, tại hạ sẽ tự tìm một lý do thoái thác. Chỉ cần hai bên tán thành để mọi chuyện qua đi, người trong huyện nha cũng không muốn làm khó dễ gì. Hắn nói tiếp, đến lúc đó lại mỗ mời hai vị uống 2 chén trà, hai vị thấy ra sao? Các hạ đây là muốn khi dễ tại hạ. Tống Du lại lộ ra ý cười, giọng điệu hoàn toàn thoải mái. Đó là tấm lòng thành của Lại Mỗ. Hẹn lần sau gặp. Vậy ý tiên sinh đây là muốn cùng Lại Mỗ tranh cao thấp. Người đàn ông kia nói, hắn nheo nheo mắt lại, cảnh giác, Lại Mỗ vẫn như câu nói vừa rồi. Chuyện kiểu này, tốt nhất vẫn nên thương lượng hòa giải. Một khi tranh đấu, chẳng ai lấy sinh mạng của mình ra đùa giỡn cả. Nếu tiên sinh vẫn cảm thấy chưa hài lòng, chúng ta có thể thương lượng thêm. Trước đây người bạn của tại hạ đã nói qua với các hạ rồi. Nếu cuộc sống của các hạ khó khăn, bọn ta sẽ tặng các hạ 1 lượng bạc, nhưng các hạ không đồng ý. 1 lượng quá ít, số tiền này không đủ để ở Trường Kinh 1 tháng. Thì ra là thế. Vậy xin tiên sinh hãy nói rõ ràng. Các hạ chỉ là muốn cầu tài, tại hạ cũng nguyện ý dành một cơ hội cho các hạ. Nếu các hạ có đổi ý, làm phiền đến huyện nha nói rõ giúp ta là được. Tống Du nói tiếp, nếu các hạ muốn giết ta, e rằng nó lại là chuyện khác. Vậy phải xem bản lĩnh của tiên sinh. Hữu duyên gặp lại. Tống Du nói xong liền bước đi, tam hoa miêu buông móng vuốt xuống, quay đầu trừng mắt nhìn theo người đàn ông, sau đó bước từng bước nhỏ đi theo. Ngô nữ hiệp cũng đuổi theo. Đi qua góc đường, nàng mới nhỏ giọng hỏi, sao rồi? Cũng có chút đạo hạnh. Có chút đạo hạnh là ý gì? Ngươi có thể đánh lại hắn không? Ngô nữ hiệp theo sát hắn, hạ thấp giọng, nếu không chắc chắn thì tạm thời đừng manh động, hay là để ta đi tìm hắn hỏi cho ra chuyện. Kiểu người thuật sĩ giang hồ này, ta cũng đã thấy qua không ít. Chủ yếu là lòe thiên hạ, chỉ cần một đao thì đầu lìa khỏi cổ. Nếu không có gì bất thường xảy ra, qua vài ngày nữa hắn sẽ tìm đến huyện nha, nói rõ sự tình. Không có gì bất thường xảy ra. Chắc hẳn là có gì đó bất thường. Mọi chuyện đều có thể phát sinh những việc ngoài ý muốn. Ý ngươi là sao? Cũng rất khó nói. Tống Du nói rất nghiêm túc. Nhưng dù sao thì truyền nhân của Phục Long Quan ta hành tẩu thiên hạ, rất ít gặp phải kiểu người ngoài ý muốn này. Ngươi tự tin như vậy sao? Cũng có một chút. Không phải ngươi nói hắn có chút đạo hạnh sao? Chỉ là một chút thôi. Hắn cũng nói ngươi cũng có chút đạo hạnh. Hắn nói linh tinh thôi. Ra là vậy. Ngô nữ hiệp gật đầu. Vậy ngươi tính khi nào thì đi tìm hắn? ta đi cùng ngươi. Nữ hiệp không cần tốn sức. Ý ngươi là sao? Ta đã đi tìm hắn rồi. Bước chân Ngô nữ hiệp dừng lại, sửng sốt một lúc. Lúc này nàng mới phản ứng lại, hóa ra bằng một cách vô thức nào đó, đấu pháp giữa bọn họ đã bắt đầu rồi. Nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cảm nhận được kiểu tu hành này của người trong huyền môn tranh đấu không giống với võ nhân trên giang hồ, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên vài phần, vội vàng tiến lên truy vấn chi tiết, muốn mở mang kiến thức. Người đàn ông trung niên đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm phương hướng kia, nhíu mày. Vị đạo nhân trẻ tuổi kia dường như rất tự tin. Đương nhiên, vừa rồi qua vài câu nói chuyện với nhau, hắn cũng chưa từng rụt rè. Bất luận bản lĩnh hắn như thế nào, hành tẩu giang hồ, nếu là khí thế yếu hơn người, thì chắc sẽ không trụ nổi vài phần. Khí thế là thứ tuyệt đối không thể thiếu. Người thanh niên kia hẳn là cũng như vậy. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng phía trước mà đi. Hắn vừa đi vừa đưa tay vào trong ống tay áo, lấy từ trong ra một tiểu nhân đầu gỗ ước chừng rộng hai ngón tay, dài không đến bàn tay, nhìn kỹ một chút, thấy không có gì khác thường. Nhưng để đảm bảo an toàn, hắn vẫn tiện tay ném nó đến góc đường, tiếng bước chân không ngừng vang lên, đây là thế thân của hắn. Cũng là bản lĩnh khó lường nhất của hắn. Có thế thân này, trừ phi đối phương là dùng pháp thuật đem hắn đốt thành tro, hoặc là dùng dao nhỏ chặt đầu hắn xuống. Ngoài ra bất luận là làm chút gì động đến tay chân, đều có thể chuyển rời đến thế thân đi. Như vậy hẳn sẽ bình an vô sự. Hắn trở lại chỗ ở tạm thời bản thân tìm được, nghỉ ngơi, nhưng cũng luôn cảnh giác, không dám lơ là. Nằm ở trên tấm ván gỗ, trong lòng không khỏi miên man suy nghĩ, có lúc đột nhiên trong đầu hắn nảy sinh ác độc, muốn đi tìm hai người phiền toái kia, đêm hai người họ Thần không biết quỷ không hay giết sạch, độc chiếm 20 lượng bạc, ít nhất có thể ở Trường Kinh sinh hoạt nửa năm, xem như là có chỗ đi lại. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại cảm thấy vì 20 lượng tạo mà sát nghiệp rất không đáng, lại nghe nói gần đây Trường Kinh đối với loại chuyện này điều tra rất nghiêm, tốt hơn hết là không nên làm. Có lúc hắn đột nhiên hối hận, nên cho mình đường lui, ít lấy một chút, nói không chừng đối phương liền đồng ý, tình thế hiện nay bớt một kẻ thù là bớt được nguy hiểm, chưa kể còn phải lo lắng đề phòng, đến lúc ngủ cũng ngủ không yên. Có lúc hắn lại hối hận lúc trước không có tiên hạ thủ vi cường, làm chút gì đó, để rồi hiện tại phải ở thế bị động. Trời dần dần chuyển sang buổi chiều, rồi buổi tối. Giữa lúc ấy hắn chỉ ăn một cái bánh, không biết là do hắn suy nghĩ quá nhiều, hay là do hắn không ăn cơm nên đói bụng, vậy mà hắn nằm mãi cho đến đêm khuya nhưng vẫn không ngủ được. Nếu có người ở trong phòng, hắn liền có thể thấy, người này nằm ở trên giường trằn trọc, khi thì vì ngủ không được mà nhíu chặt mày, khi thì lại mạnh mẽ mở to mắt, cố gắng thả lỏng, muốn đi vào giấc ngủ. Nhưng bất luận là làm như thế nào, hắn vẫn không tài nào ngủ được. Ánh mắt hắn càng lúc càng cay, nhưng trong đầu lại rất tỉnh táo. Mãi một lúc lâu sau, đến nửa đêm, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Cái này không bình thường. Tuyệt đối không phải là loại mất ngủ bình thường. Cũng không phải vì quá lo lắng mà dẫn đến mất ngủ. Rõ ràng đây là thủ đoạn của tên đạo sĩ trẻ kia. Tại sao vậy? Vì sao hôm nay thế thân của Bách Thử Bách Linh lại không có tác dụng? Hắn không kịp suy nghĩ, chỉ vội vàng đứng lên, lại từ trong hành lý lấy ra một người gỗ nhỏ, cầm trên tay lắc lư, đồng thời niệm chú ngữ. Hắn thì thầm và đọc nó 3 lần. Ngay lập tức hắn nắm chặt đầu người gỗ, tay dùng sức một cái. Khậc! Hắn trực tiếp rút đầu ra. Hà! Hắn thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống một lần nữa, hết sức thả lỏng. Đã sang canh 3 rồi, cũng nên ngủ thôi. Trong đầu hắn lúc này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trong chốc lát hắn cảm thấy đạo nhân trẻ tuổi kia làm như có chút bản lĩnh, muốn ngày mai tới tìm hắn, tâm phục hắn, coi như mình thiệt khoản tiền kia, tìm hắn kiếm chỗ sinh sống, hành nghề trên phố kiếm tiền cũng không phải là không thể. Trong chốc lát hắn lại nghĩ người ta đã ra tay, nếu mình không có qua có lại, chỉ sợ bị người ta xem nhẹ, cảm thấy bị khi dễ. Nhưng nếu là chính hắn đi tìm, vị đạo nhân trẻ tuổi kia lại thật giống có chút bản lĩnh. Có nên làm loạn chuyện này không, thậm chí đến chết mới thôi. Trong lòng hắn so đo, nhìn trước ngó sau, khó ngủ. Thoát cái, trời đã sáng. Không đúng. Người đàn ông trung niên mở to mắt. Một đêm không ngủ, hiển nhiên không có chuyện gì, nhưng ai biết được có thể quản thứ đồ chơi này được bao lâu. Nào có đạo lý thức mãi không ngủ, cứ luôn không ngủ, cho dù không tự ép chết mình, chỉ sợ cũng sẽ phát điên trước. Điều quan trọng chính là, hắn đã uổng phí hai người gỗ thế thân khác nhau. Một con hắn thường mang theo bên người, một con dùng để chủ động thi pháp, vậy mà đều không có chỗ dùng. Điều này chứng tỏ hoặc là đạo hạnh của người đó hơn xa bản thân hắn, hoặc là phương pháp người nọ sử dụng có trình độ rất cao thâm, hoặc là phương pháp đó vốn đã tuyệt diệu. Cho dù ra sao, điều này dường như cũng rất phiền phức. Người trung niên lại tiếp tục tìm kiếm trong túi hành lý. Hắn lấy một cái hồ lô nhỏ màu vàng có phong cách cổ xưa ra, đổ lạch cạch ở trên tay một hồi lâu mới đổ ra được một hạt giống màu đen. Giống như hạt bí đỏ, hạt này liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Người trung niên có hơi không nỡ, trên khuôn mặt hắn hiện lên sự rối rắm. Cuối cùng hắn cắn răng hạ quyết tâm, hắn tìm một thanh loan đao, đào một cái hố ở dưới đất, sau đó chôn hạt giống xuống, lấp một lớp đất mỏng lên, sau đó tưới cho nó chút nước ở bên trên. Sau đó hắn lẩm bẩm trong miệng, Dịch Sơn tiên chủng, có hiểu được tiếng người chăng? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như hiểu được tiếng người, lớn lên thật nhanh. Dịch Sơn tiên chủng, có hiểu được tiếng người chăng? Nếu như hiểu được tiếng người, lớn lên thật nhanh. Hắn đọc mãi liên tục, không hề dừng lại. Không bao lâu sau, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Trong lớp đất mỏng bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen, trong chớp mắt, điểm đến đó đã đâm xuyên ra khỏi lớp đất mỏng, phía dưới là một màu xanh. Thì ra chính là hạt giống vừa mới trồng xuống ban nãy, bây giờ nó đã cắm rễ, lớp vỏ hạt giống màu đen ban đầu nhú lên, phá đất mọc ra, không lâu sau, lớp vỏ hạt giống đã rơi xuống, hiện ra lá cây mềm mại ở bên dưới, chiếc lá nhanh chóng mở ra, đó là một mảng màu xanh đậm khiến người ta yêu mến. Mầm cây cũng nhanh chóng cao lên, giống như kỳ tích. Cái cây này giống như có sinh cơ vô tận, trong lời thúc giục không ngừng nghỉ của người trung niên, nó nhanh chóng phát triển khiến cho người ta kinh ngạc. Người trung niên đọc chừng một nén nhang, bên trong căn phòng đã có thêm một cây dây leo cao bằng nửa người, vô cùng xanh tốt, giống như cây đậu Hà Lan, phía trên dây leo còn nở ra bông hoa màu xanh tím. Lúc này người trung niên mới ngưng đọc không thúc giục nữa, hắn nhìn dây leo kia, nói tiếp. Dịch Sơn tiên chủng, có hiểu được tiếng người chăng? Nếu như hiểu được tiếng người, lấy yêu pháp nguyền rủa trên người tiểu nhân đi. Người trung niên vừa nói, vừa nâng thanh loan đao lên, định chờ đến khi hoa nở rồi tàn xuống, kết thành trái, trái chín rồi hắn sẽ chặt một dao chém trái xuống. Như vậy đương nhiên sẽ có thể chặt đứt lời nguyền yêu pháp trên người mình. Nhưng hắn cầm thanh loan đao đứng ở bên cạnh chờ một hồi lâu, dây leo vẫn là dây leo, hoa vẫn là hoa như cũ, không hề héo úa. Càng không có trái cây kết ra. Hả? Người trung niên sững sờ một hồi, nhíu chặt lông mày. Sau đó hắn đọc tiếp. Dịch Sơn tiên chủng. Có hiểu được tiếng người chăng? Nếu như hiểu được tiếng người, lấy yêu pháp nguyền rủa trên người tiểu nhân đi, kết thành trái. Cây dây leo giống như bị gió thổi, lắc lư chao đảo. Chuyện khiến cho người trung niên ngạc nhiên đã xảy ra. Cây dây leo bỗng nhiên yếu ớt, khô héo, ngay sau đó nó sụi lơ trên mặt đất. Hắn còn chưa kịp tới gần xem xét, một tiếng bùng chợt vang lên. Một ngọn lửa dấy lên, dây leo trong chớp mắt biến thành tro bụi. Người trung niên cực kỳ hoảng sợ. Dám lang bạt một mình từ Cạnh Châu tới Trường Kinh. Đương nhiên hắn cũng có mấy phần bản lĩnh, cũng có tiền vốn giữ mạng. Thuật người gỗ thế thân là pháp thuật không biết bao nhiêu người trên khắp giang hồ. Lẫn trốn dân gian đều thiết tha mơ ước, cho dù là những danh sơn đạo quán cũng không có được pháp thuật này. Dịch Sơn tiên chủng này lại càng không thể có được. Nghe nói tổ tiên của hắn đã tìm kiếm tiên sơn, gặp được thần tiền ở trên một ngọn núi có tên Dịch Sơn, lưu truyền tới ngày nay cũng không biết là thần hay là tiên nữa. Nói tóm lại, vị thần tiên đó đã tặng cho tổ tiên hắn một hạt giống này rất kỳ diệu, cho dù người sử dụng nó có trúng loại pháp thuật nguyền rủa mạnh tới mức nào, hoặc là bị thương nặng ra sao, hay bị bệnh rất nghiêm trọng. Chỉ cần người đó chưa chết, hạt giống này có thể lấy đi tất cả. Nếu như bị bệnh hay trúng loại pháp luật không quá mạnh, sau khi hạt giống này đơm hoa kết trái thậm chí còn có thể kết thành hạt giống mới, có thể sử dụng lại lần nữa. Mấy thế hệ qua, hạt giống này chưa từng thất bại. Không biết nó đã giúp được bao nhiêu vị tổ tiên tránh khỏi tai họa. Bây giờ, hạt giống này được truyền tới hắn, chỉ còn lại 2 hạt, đều là những hạt giống được sử dụng lại, nhưng chúng đã giúp hắn tránh khỏi không ít tai họa. Vị thần tiên lúc đầu quả thực là một vị thần tiên. Hiện tại, hạt tiên vậy mà lại thất bại. Đây là lần đầu tiên. Hắn trước giờ không chỉ chưa gặp phải tình trạng này, thậm chí còn chưa từng nghe nói tới. Thất bại thì cũng thôi đi, đã vậy còn cháy hết sạch sẽ. Người trung niên càng nghĩ càng sợ. Hắn bỗng nhiên nghe được có một vài tiếng động bên trong hồ lô. Trong cơn hoảng loạn, hắn vội vàng lấy ra xem. Hắn lắc mấy lần, vậy mà vẫn không đổ ra được hạt tiên chủng cuối cùng. Ngược lại đổ ra một ít cho xám. 3 ngày sau, ánh nắng rất đẹp. Cửa sổ lầu 2 đóng lại, chẳng qua cửa sổ cũng không kín, ở giữa có một kẻ hở, ánh nắng ào tiến vào phòng từ khe hở này, phản chiếu cho bụi lơ lửng trong không khí, thỉnh thoảng còn có vài sợi lông mèo. Mèo tam hoa thong thả nằm trên sàn nhà, bộ lông trên người xõa tung, nó nâng một cái chân lên, nhẹ nhàng ôm từng chút một, giống như đang định chạm vào cho bụi đang lấp lánh trong ánh mặt trời. Nó đương nhiên không thể chạm tới, nhưng dường như nó cũng biết điều này, chỉ là tùy ý ôm chơi vậy thôi, không phải định tóm lấy thật. Đạo sĩ ở bên cạnh nhìn nó. Một người một mèo không có chuyện gì làm, nhưng lại giống như không hề rảnh rồi, hưởng thụ ánh nắng buổi chiều. Tóm lại, đối với đạo sĩ, hắn cũng thường xuyên như vậy, con mèo không cần làm gì cả cũng đủ để hắn cảm thấy rất tươi đẹp. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới từ bên dưới. Cốc cốc, mèo tam hoa giật mình một cái, nó giữ nguyên tư thế giơ móng vuốt lên, xoay đầu nhìn xuống dưới lầu. Sau đó nó nhìn về phía đạo sĩ, là một người phụ nữ. Ừ, còn có người hôm đó. Ồ, Tống Du không nhìn nó nữa, hắn đứng lên. Mèo Tam Hoa cũng vội vàng bỏ theo, đi ra xem náo nhiệt. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, hắn mở cửa ra. Một nữ hiệp đang đứng ở ngoài cửa, còn có một người trung niên mặc thanh sam vẻ mặt tiều tụy, khom lưng cúi đầu. Người này có vẻ khá thú vị, ngày nào cũng chờ ta ở Đông Thành, ha ha, hôm kia ta không ra thành. Hôm qua lúc ra thành ta thay đổi cách ăn mặc đôi chút, hắn không nhận ra ta. Hôm nay mới chờ được ta. Ngô nữ hiệp nói. Hình như hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Nói xong, nàng quay đầu lại nói với người trung niên. Nói đi. Người trung niên lập tức ngẩng đầu lên. 3 ngày trước, hắn vẫn còn là một người trung niên ung dung nho nhã, mặc dù thiếu tiền, nhưng cũng không cảm thấy nghèo túng. Hôm nay, chỉ mới 3 ngày không gặp, hắn đã tiểu tụy hơn rất nhiều, không chỉ da vàng như nến, hốc mắt đen ngòm, tóc tai bết dính như bôi một lớp mỡ heo lên, trong mắt cũng đầy là tơ máu. Tiên sinh, người trung niên thi lễ một cái. Lại mỗ có mắt mà không thấy chân nhân, đã mạo phạm tiên sinh, bây giờ ta đã biết sai, giờ ta sẽ tới gặp huyện nha và quan huyện kể rõ mọi chuyện. Nhận tội nhận trừng phạt, vẫn mong tiên sinh thu hồi đạo pháp. Tống Du đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn hắn, không biết dây leo khứ tai của Túc Hạ từ đâu ra. Dây leo khứ tai? Người trung niên chỉ cảm thấy trong đầu mình giống như một lớp bột nhão, hắn sững sốt một lát mới phản ứng lại, cung kính đáp trả, tổ tiên nhà tiểu nhân đã hành tẩu khắp thiên hạ, đã gặp được thần tiên ở trên núi Dịch Sơn, thần tiên tặng cho tổ tiên ta một hạt giống tiên, trước nay chúng ta vẫn gọi nó là Dịch Sơn tiên chủng. Thì ra là vậy. Tiên sinh biết tới hạt giống tiên đó à? Có một vị tổ tông trong sư môn của tại hạ thích sưu tập kỳ hoa dị thảo, linh lực quý hiếm ở khắp bốn phương, sau đó dung hợp tất cả pháp thuật bản thân đã học được, bồi dưỡng ra vài loại hoa cỏ đặc biệt. Tống Du bình tĩnh nói. Xem ra giữa tổ tổng nhà ta và tổ tiên nhà Túc Hạ có một đoạn duyên phận. Tiên sinh đúng là. Người trung sinh lập tức mở to hai mắt. Hắn cảm thấy đầu mình đau muốn nứt ra, nhưng hắn dần dần phản ứng lại. Hắn hoàn toàn không ngờ tới được, người này vậy mà lại là truyền nhân của vị thần tiên trong lời truyền của tổ tiên bao đời nhà hắn. Tiểu nhân có mắt không có tròng, không nhận ra chân tiên. Mong chân tiên xem xét đoạn duyên phận trước đây, tha cho tiểu nhân một mạng. Duyên phận cũng là duyên phận từ nhiều năm trước, tại hạ cũng không quen biết vị tổ tông kia, huống chi chuyện này cũng không liên quan tới việc tha mạng. Tống Du thờ ơ nói, nếu Túc Hạ không có suy nghĩ làm hại tới tính mạng của tại hạ cũng không có đạo lý vì vậy mà lấy đi tính mạng của Túc Hạ. Chỉ là thủ đoạn kiếm tiền này của Túc Hạ quả thực không tốt. Mong tiên nhân giáng tội. Pháp thuật mà tại hạ thi triển có tác dụng trong 7 ngày. Người bình thường nếu không ngủ 7 ngày chỉ sợ không chết cũng sẽ phải chịu khổ lớn. Chẳng qua Túc Hạ có đạo hạnh bảo vệ, xem ra cũng không đến mức tổn thương gân cốt. Tống Du nói, còn về hạt giống khứ tai cuối cùng đó, tại hạ sẽ thay mặt tổ sư lấy lại. Đa tạ tiên nhân. Ta không dám nhận là tiên nhân. Tống Du nói, chỉ mong Túc Hạ ghi nhớ lâu dài, từ nay về sau đi theo chính đạo. Bớt suy nghĩ những điều không chính đáng, chớ phụ đức hạnh của tổ tiên. Đa tạ tiên nhân. Người trung niên liên tiếp khom người, lúc này hắn mới xoay người rời đi, bước chân vội vàng, thiếu chút nữa vấp té. Trước cửa nhanh chóng yên tĩnh lại, chỉ còn lại Ngô nữ hiệp với khuôn mặt ngạc nhiên, và mèo Tam Hoa đang mở lớn đôi mắt, vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người làm gì thế? Mèo. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Người nói thần tiên gì? Chính là một vị sư tổ trong sư môn năm xưa, tại hạ cũng chưa từng gặp vị ấy. Tống Du lắc đầu, giải thích cho nàng. Hình như vị sư tổ đó và tổ tiên của hắn từng có một đoạn duyên phận. Vậy dây leo khứ tai là gì? Ngô nữ hiệp hỏi mãi không hết, hai mắt nàng mở to, giống như đám trẻ hay ngồi nghe kể chuyện cổ tích dưới gốc cây ở huyện Lăng ba năm đó. Bút pháp thần kỳ của sư tổ, nó có thể hiểu tiếng người, sau khi chọn được nơi trồng xuống, nó có thể phát triển theo lệnh của người trồng, trong thời gian uống một tách trà nhỏ. Nó đã có thể ra hoa, nếu có người thành tâm tới cầu xin, nó có thể lấy đi tai hoa bệnh tật trên người của người đó, kết thành quả, lúc này hái quả xuống cũng tương đương với việc lấy bệnh tật tai họa trên người mình xuống. Tống Du cũng rất kiên nhẫn, cố gắng giải thích tỉ mỉ cho nàng, tại hạ cũng không hiểu lắm đạo lý trong đó. Lợi hại quá, đạo trưởng. Tại hạ không bì được với bản lĩnh của sư tổ. Tống Du nói, sau này nữ hiệp có khi tới huyện nha lĩnh thưởng hẳn là sẽ rất thuận lợi. Người cũng lợi hại. Ai nấy đều có sở trường của mình, ai nấy đều có sở trường của mình. Lần này lại dựa vào ngươi. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, việc bắt quỷ vẫn là công lao của nữ hiệp. Việc này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, khó mà gặp phải. Ta và nữ hiệp đã là đồng bọn, đương nhiên cách của ai dễ sử dụng thì người đó sẽ ra mặt xử lý. Tống Du liếc về phía người mới rời đi nọ. Trong lòng hắn nhất thời không khỏi có chút cảm thán. Truyền nhân của Phục Long Quan đời đời hành tẩu thiên hạ, khó tránh khỏi việc kết nhân duyên với người khác, giống như bản thân hắn lúc này. Ngẫm lại, vị tổ tiên năm đó của người trung niên kia cũng là một người không tệ, vì thế mới có thể được sư tổ hắn tặng hạt giống khứ tai, giữ lại hạt giống đó có lẽ là để hậu nhân không phải lo lắng, nào ngờ được hiện nay lại thay đổi trở nên như vậy. Bãi bể hóa nương dâu, có mấy ai có thể đoán được tương lai. Tống Du lại nhìn nữ hiệp ở bên cạnh mình, lần này hắn xuống núi cũng đã kết nhân duyên với nhiều người, nhưng trừ Tam Hoa nương nương có mối duyên thâm sâu kỳ diệu với hắn nhất ra, người ở chung khiến cảm thấy thoải mái nhất chính là vị nữ hiệp này. Không biết nhiều năm về sau, ôm nghĩ nhiều rồi, bản thân hắn lại không có thứ gì có thể truyền thừa qua hàng trăm năm để tặng cho người ta. Một ngày nọ, nữ hiệp lại trở về từ huyện nha. Lần này ổn thỏa rồi. Chi huyện nói một tháng sau sẽ thanh toán tiền thưởng cho chúng ta. Ngô nữ hiệp nói, việc lần này vẫn là sử dụng cách của ngươi có tác dụng hơn. Người kia thì sao? Nói dối trên côn đường, lừa gạt quan trên, vốn dĩ phải bị bắt vào ngục, cũng phải bị đánh một trận mấy đại bản. Chẳng qua ta thấy hắn cũng rất tội nghiệp, nói tốt mấy câu cho hắn, để hắn bị đánh ít đi mấy chục đại bản. Nữ hiệp thật tốt bụng. Tống Du mỉm cười, cảm thấy rất thú vị. Mấy ngày trước, người nói sẽ xách dao ra khỏi thành tìm người ta gây rối cũng là nàng. Nói muốn làm thịt người ta cũng là nàng. Trông dáng vẻ của nàng, nếu như nàng thật sự đi, có xảy ra xung đột, rất có khả năng nàng sẽ xuống tay giết người. Nhưng hôm nay, người nói tốt cho hắn trên công đường cũng là nàng. Xem xét kỹ lưỡng, đây cũng là một điều rất thú vị. Không tốt bụng gì là, chỉ là lười để ý tới hắn mà thôi. Ta lại nhớ tới lúc ta vừa mới tới Trường Kinh, trong đầu ta cũng từng có suy nghĩ sai lầm như vậy. Tùy ý nói hai câu, lại không tốn tiền. Năm đó nữ hiệp đã làm ra chuyện đó rồi. Đương nhiên là chưa, chẳng qua thực sự đã từng nghĩ tới. Nghĩ tới là chuyện bình thường của con người. Hi hi, chứng tỏ ta thông minh. Tống Du lắc đầu, sau đó nói tiếp. Tiền thưởng lần này trả quá chậm. Không có cách nào, nếu như chúng ta có thể bắt quỷ lên trên công đường, thực sẽ có thể nhận được tiền ngay tại chỗ. Ngô nữ hiệp thở ra một hơi, cũng không khỏi phàn nàn. Thực ra ta thấy cũng không cần thiết, chúng ta đều là người quen cũ cả. Hôm nay lúc ta tới, vị quan huyện kia cũng nhận ra ta, chút tin tưởng với người quen thôi mà cũng không có. Phiền toái cho sự vất vả của nữ hiệp rồi. Không nói chuyện này nữa, tiền của người có đủ dùng trong một tháng không? Chắc là đủ. Vậy được rồi, đi đây. Ngô nữ hiệp nói xong, quay người rời đi. Quả thực vô cùng thẳng thắn. Tống Du đứng lên tiễn khách, nhưng hắn cũng không di chuyển bước chân. Đợi sau khi nàng rời đi, hắn mới đi lên lầu 2. Lấy hết tất cả tiền Tam Hoa nương nương giấu trong hang chuột ra, đếm xem còn bao nhiêu tiền. Nói ra, từ khi Tam Hoa nương nương đến đây, hàng xóm láng giềng bên cạnh cũng được hưởng phúc từ Tam Hoa nương nương, đặc biệt là từ sau khi nó bắt đầu giấu tiền ở trong hang chuột, vì sợ đám chuột sẽ trộm tiền của mình, nên cả nửa con đường bên cạnh đều trở thành cấm địa đối với bọn chuột, cũng vì thế mà mỗi buổi tối nó đều đi bắt chuột, dù phải đi một đoạn đường dài, nó cũng không ngại vất vả. Hơn 1.000 tiền, hắn đã trả tiền thuê phòng tháng này. Chẳng qua với giao tình hiện tại giữa hắn và nữ hiệp, sau này có kéo dài hơn cũng không sao. Giá cả ở Trường Kinh rất đắt đỏ, sinh hoạt phí cao hơn nhiều so với Giật Đô, bản thân Tống Du cũng không làm nông, trong người hắn không có lương thực, không có thức ăn, cái gì cũng cần phải mua, hơn 1.000 tiền này có thể đủ tiêu trong một tháng, chỉ là hàng ngày cần phải thắt chặt chi tiêu xuống, ăn ít thịt lại. Tuy nhiên, hơn một tháng này, có lẽ thỉnh thoảng cũng sẽ có người tới mời hắn đi trừ tà hàng quỷ, có thể cũng sẽ có người tới tìm Tam Hoa nương nương bắt chuột. Như vậy cũng coi như kiếm thêm chút tiền vào tay, có thể cải thiện được cuộc sống. Nghĩ tới nghĩ lui, đạo sĩ cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng hắn không hề lo lắng nữa, hắn đặt tiền lên trên bàn, xuống lầu đóng cửa lại, chuẩn bị đi về ngủ trưa một giấc. Lúc quay về, hắn bỗng không thấy tiền ở trên bàn đâu nữa, ngược lại ở trong phòng lại có một cô bé mặc bộ xiêm y ba màu. Tam Hoa nương nương trở về rồi à? Trở về rồi. Tiền ở trên bàn đâu? Tam Hoa nương nương cất đi rồi. Cô bé thành thật nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Tại sao ông lại để tiền ở trên bàn? Rất có thể sẽ bị người ta trộm mất. Ban ngày ban mặt, nào dễ dàng bị người ta trộm đi như vậy? Ông phải tiêu ít tiền thôi, không thể dùng hết tiền được, ông lại không thể ăn thịt chuột, sẽ bị chết đói. Cô bé lo lắng nhìn hắn. Biết rồi. Trong lòng Tống Du cảm thấy buồn cười, nhưng hắn vẫn tiếp thu lời dạy dỗ của cô bé. Tuy nhiên hắn quan sát tỉ mỉ cô bé một cái, bỗng nhiên nói. Hình như Tam Hoa nương nương đã cao hơn một chút. Cao hơn một chút rồi. Ta cảm thấy như vậy. Thật à? Cô bé lập tức trở nên vui vẻ. Có lẽ vậy. Có lẽ, lúc trước chưa hề đo chiều cao cho Tam Hoa nương nương. Tuy nhiên bây giờ có thể đo thử một chút. Chờ sau này Tam Hoa nương nương lại cao hơn là sẽ biết ngay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du kéo cô bé tới chỗ vách tường, cô bé vô cùng nghe lời, dựa lưng vào tường, mặc kệ hắn khoa tay múa chân ở trên đầu mình, trong mắt nó cố gắng hướng lên trên, muốn nhìn đỉnh đầu của mình. Chờ đến lúc nó rời khỏi vách tường, trên bức tường gỗ đã có thêm một vết khắc. Đây là cái gì? Tam hoa nương nương hiện tại cao tới đâu? Cao như vậy à? Cô bé nhìn chăm chú vào vết khắc kia. Chờ vài tháng sau chúng ta sẽ đo lại lần nữa, như vậy sẽ biết được tam hoa nương nương có phải đang cao lên không? Tại sao tam hoa nương nương có thể cao lên được? Càng lớn sẽ càng cao. Nhưng tam hoa nương nương đã là một con mèo lớn rồi. Cô bé không khỏi nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn. Vạn vật trên thế gian chỉ cần đã thành tinh, đắc đạo, đều sẽ trở nên khác biệt so với ban đầu. Tống Du suy nghĩ một lát, kiên nhẫn giải thích cho nó. Ta từng nghe nói, có một số yêu quái mặc dù đã trưởng thành, nhưng sau khi bọn chúng thành tinh và biến hình vẫn mang hình dáng của một đứa bé, sau này mới từ từ lớn lên. Làm thế nào mới có thể lớn lên được? Tâm trí thành thục rồi sẽ có thể lớn lên. Nghe không hiểu. Phải đọc sách mới được. Tống Du suy nghĩ một lát, hắn cười tủm tỉm nói với cô bé. Muốn học tập thì phải biết chữ, đọc sách, ta dạy tam hoa nương nương biết chữ, có được không? Biết chữ có tác dụng gì? Có thể đọc sách. Hình như đã từng nghe nói ở đâu đó. Trước đây tam hoa nương nương đã từng hỏi ta. Đọc sách có vui không? Chưa nói tới có vui không, nhưng có người cảm thấy rất thú vị. Có người cảm thấy vất vả. Vất vả. Đúng vậy. Cô bé đảo mắt mấy cái, hỏi một câu khác. Sau khi tam hoa nương nương trưởng thành rồi có thể to bằng con hổ à? Hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Trước đây tam hoa nương nương đã từng hỏi ông, vậy không phải tam hoa nương nương đã biết đáp án rồi à? Nếu như đáp án thay đổi thì sao? Không đâu. Vậy tam hoa nương nương sẽ lớn lên thành dáng vẻ như thế nào? Lúc biến thành mèo, đại khái vẫn sẽ giống như trước đây. Chẳng qua lúc biến thành người thì sẽ cao lên, cao bằng nữ hiệp ở cách vách, sẽ trở nên thành thục, có lý trí, sẽ dần dần có suy nghĩ của riêng mình, sẽ tìm thấy càng nhiều sở thích và con đường của riêng mình, sẽ trở nên dũng cảm, ung dung hơn. Tống Du suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Có thể sẽ bị vây khốn vào những việc khác, cũng có thể sẽ tìm thấy tự do chân chính. Con đường của riêng mình là gì? Chính là bản thân muốn làm gì, không muốn làm gì, muốn đi đâu, không muốn đi đâu. Cô bé nghe vậy bèn nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mới nhỏ giọng nói, tam hoa nương nương không cần tự mình đi đâu cả, tam hoa nương nương đi theo ông là được rồi. Có lẽ sau này ngươi sẽ biết. Vậy tam hoa nương nương sẽ rời không ông à? Lúc nói chuyện, cô bé nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, vẻ mặt không khác gì lúc nó biến thành mèo cả. Tống Du không khỏi bật cười. Lúc đầu, khi hắn mới gặp được mèo tam hoa, hẳn là nó chỉ muốn đi cùng hắn một khoảng thời gian, chờ đến lúc hương khói trên người tiêu tán. Nó sẽ đi đến một ngọn núi hoang vu tiếp tục sự nghiệp bắt chuột của mình, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại nhỉ. Đạo sĩ mỉm cười trả lời nó, có thể rời khỏi, cũng có thể không rời khỏi, những tất cả đều là suy nghĩ riêng của tam hoa nương nương rất lâu sau này. Nghe không hiểu, có muốn học chữ không? Rất vất vả, nhưng sẽ trở nên thông minh. Sẽ trở nên thông minh, cũng sẽ trở nên lợi hại. Sẽ trở nên lợi hại, có muốn học không? Muốn, quyết định rồi. Ý cười nồng đậm trên gương mặt đạo sĩ, hắn nói. Chờ ta ngủ chưa xong, ta sẽ đi mua một cái bàn cát, bẻ một cành liễu, dạy chữ cho tam hoa nương nương. Phải tốn tiền à? Vẻ mặt của cô bé nhất thời cứng lại. Đạo sĩ cũng cạn lời. Công bằng mà nói, hắn đã ở chung với tam hoa nương nương lâu như vậy, trước giờ hắn chưa từng thể hiện suy nghĩ này với nó, cũng không biết tại sao nó lại trở nên tiết kiệm như vậy. Ngủ đủ giấc, trải qua một ngày như thần tiên. Hắn lấy một phần tiền rồi đi ra khỏi cửa. Bàn cát không quá đắt, tuy nhiên là một cái bàn cát hình vuông. Đất cát có ở ngoài thành, còn cành liễu có thể bẻ dưới lầu. Sẩm tối hôm đó, dưới lầu đóng cửa, cửa sổ trên lầu mở rộng, nhờ có ánh sáng hoàng hôn. Đạo sĩ cầm một cành liễu san bằng hạt cát ở trên bàn cát, nói với cô bé. Chúng ta sẽ học chữ đầu tiên. Được. Cô bé nghiêm túc nhìn vào bàn cát, bày trận sẵn sàng đón địch. Đạo sĩ vẽ ba đường ngang trên bàn cát. Đây là chữ tam, ba đường ngang, tam, chữ tam trong tam hoa nương nương. Tam. Có phải rất đơn giản không? Rất đơn giản. Tam hoa nương nương đã nhớ chưa? Nhớ rồi. Tốt lắm. Lúc này, đạo sĩ đưa tay lên, cách không vỗ một cái, đất cát vàng trên bàn cát nhanh chóng được săn bằng. Sau đó hắn đưa cành liễu cho tam hoa nương nương. Tam hoa nương nương tới viết thử đi. Tam hoa nương nương viết thử. Cô bé vừa nhỏ giọng lặp lại lời Tống Du, vừa nhận lấy cành liễu trên tay hắn, nghiêm túc vẽ ba đường lên trên bàn cát. Tư thế cầm bút của nó không đúng, tuy nhiên viết chữ vẫn ngay ngắn cẩn thận. Kích thước nét chữ không khác mấy so với chữ viết lúc nãy của đạo sĩ. Tống Du không lập tức sửa lại tư thế cầm bút cho nó. Hôm nay là ngày đầu tiên, cũng không viết được mấy chữ, không thể tạo thành thói quen được, ngày mai dạy cho nó cách cầm bút cũng không muộn. Còn hôm nay, tất nhiên còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tam Hoa Nương Nương quả là thông minh, ta chỉ dạy một lần Tam Hoa Nương Nương đã có thể nhớ, đã vậy còn viết hoàn toàn giống ta. Tam Hoa Nương Nương không chỉ xem qua là nhớ, mà còn có thiên phú bẩm sinh, quả là thiên tài tuyệt thế. Vẻ mặt cô bé cứng lại, nín thở. Tam Hoa Nương Nương chỉ trong chớp mắt đã học được cách viết chữ Tam. Trong Tam Hoa Nương Nương, vậy tiếp theo chúng ta sẽ học một từ phức tạp hơn, học chữ Hoa trong Tam Hoa Nương Nương, có được không? Được. Cô bé không chút do dự đưa cành liễu lại cho hắn. Lúc này, đạo sĩ nhận lại cành liễu, viết chữ Hoa xuống. Hắn vừa viết, vừa dịu dàng đọc cách viết bút thuận của chữ Hoa. Đây là chữ Hoa. Hoa. Tam Hoa Nương Nương đã nhớ chưa? Lúc này, cô bé ghé sát vào bàn cát, một chốc thì nghiêng đầu về phía bên phải, nhìn từ phải sang trái, một chốc thì nghiêng đầu về phía bên trái, nhìn từ trái sang phải, nó tỉ mỉ quan sát một hồi lâu, sau đó mới nói. Nhớ rồi. Vậy, Tam Hoa Nương Nương viết thử một lần. Cô bé chủ động nhận lấy cành liễu trên tay hắn, nó vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng viết chữ trên bàn cát. Nó viết rất chậm, nhưng không sai một đường một nét nào. Một chữ Hoa cũng dần dần thành hình. Ồ, lúc này, Tống Du cũng có hơi ngạc nhiên. Chữ Tam lúc đầu chỉ là ba đường ngang, vốn rất đơn giản. Chữ Tam Hoa Nương Nương viết ra không khác gì hắn cũng là điều rất bình thường. Tuy nhiên chữ Hoa này khó hơn rất nhiều, nhưng khi Tam Hoa Nương Nương viết ra, không chỉ ngay hàng thẳng lối, nhìn vào thoạt nhìn rất giống như hắn tự mình viết ra. Có đúng không? Cô bé lặng lẽ nhìn hắn, nắm chặt nắm tay. Đúng lắm. Đạo sĩ mở to hai mắt, ngạc nhiên không thể tin được. Không ngờ Tam Hoa Nương Nương chỉ học một lần đã, có thể học được một chữ khó như vậy, quả là thiên tài tuyệt thế. Nói tới đây, gương mặt đạo sĩ hiện lên vẻ do dự. Tại hạ vốn nghĩ sẽ dạy cho Tam Hoa Nương Nương ba chữ Tam, Hoa, Nương trong một lần luôn. Chẳng qua một ngày học hai chữ đã là cực hạn của người bình thường rồi. Mặc dù Tam Hoa Nương Nương vốn thông minh, cũng không nên học nhiều, chỉ sợ lúc này, Tam Hoa Nương Nương đã cảm thấy trong đầu mình không thể chứa nổi rồi đúng không? Huống hồ chữ Nương, trong Tam Hoa Nương Nương còn khó hơn nhiều so với chữ Tam và chữ Hoa. Ta sợ Tam Hoa Nương Nương không học nổi, không bằng chúng ta đổi sang ngày khác học. Hôm nay học. Hả? Chứa nổi. Cô bé khao khát được học tập. Vậy, đạo sĩ nhíu chặt mày, do dự hồi lâu, lúc này hắn mới hạ quyết tâm. Vậy được thôi, Tam Hoa Nương Nương vừa hiếu học vừa có thiên phú như vậy, là điều tại hạ hiếm thấy trên đời này. Nếu đã như vậy, tại hạ đành vi phạm tổ huấn của Phục Long Quan, cho Tam Hoa Nương Nương một ngoại lệ. Được, cũng mong Tam Hoa Nương Nương lượng sức mà làm. Nếu như thực sự học không vào nữa, ngàn vạn lần không thể cậy mạnh, phải dừng lại kịp thời. Được thôi. Nhìn kỹ đây. Cành liễu lướt trên bàn cát, tạo nên âm thanh rất dịu nhẹ, giống như tiếng nỉ non của cơn gió đêm, ngoài cửa sổ với người đi đường trong giờ phút này. Đạo sĩ viết rất nghiêm túc, cô bé cũng nhìn rất nghiêm túc. Hôm nay vô cùng nhàn nhã, nhưng cũng không coi là sống lãng phí một ngày. Trên con đường đã bắt đầu có tiếng ve kêu. Những ngày sau đó, Tống Du thường sẽ đóng cửa, dạy chữ cho Tam Hoa Nương Nương ở trong phòng. Đương nhiên không phải học cả ngày tới khi trời tối, như vậy quá mệt. Tống Du thường chỉ dạy cho nó vào buổi chiều, lúc đã ăn cơm xong, sau khi dạy xong sẽ ngủ trưa một giấc, để nó tự ôn tập. Mỗi ngày, hắn chỉ dạy cho nó mười mấy chữ. Mỗi khi dạy cho nó một chữ, hắn đều hoặc là ngạc nhiên thán phục, hoặc là tâng bốc, hoặc là làm ra vẻ không thể tin được nghi ngờ nó âm thầm học trộm. Nói tóm lại, biểu cảm mỗi ngày của hắn đều sẽ không lặp lại. Lúc dạy được cho nó 3-4 chữ, hắn sẽ ngừng lại đúng lúc, nói với nó, rằng tinh thần và trí thông minh mỗi ngày của người bình thường đều có giới hạn. Mặc dù Tam Hoa Nương Nương có thiên phú bẩm sinh, nhưng tinh lực và trí thông minh của nó cũng không phải dùng mãi không hết. Sau đó dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nó, hắn sẽ lại dạy nó thêm một ít chữ nữa. Sau khi dạy xong, hắn cũng không quên khuyên nó không nên lén lút chăm chỉ học tập, sau đó lại giả vờ như không biết nó đang lén lút học tập. Tấm bảng ở trước cửa tiệm vẫn chưa bị tháo xuống. Nếu như có người tới gõ cửa tìm bọn họ đi trừ tà, bắt chuột, bọn họ cũng sẽ đi một vòng. Nếu như có người nhìn thấy cửa lớn đóng chặt không tìm tới nữa, hắn cũng không bởi vì không thể giúp đỡ được người khác mà cảm thấy áy náy. Hắn chỉ cảm thấy hai bên không có duyên, vui vẻ trải qua một ngày nhàn nhã. Mùa xuân chấm dứt, mùa hạ đã tới. Ánh nắng càng mạnh lên, mưa sấm cũng ngày càng nhiều, lá của cây dương liễu trên con đường cũng trở nên sum suê. Mỗi ngày, ánh nắng chiếu từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mắt, khiến không thể mở mắt ra, quần áo của người đi đường cũng càng ngày càng ngắn. Thậm chí một số người làm công việc nặng nhọc khổ sở ở trong thành còn không mặc áo, chỉ quấn một mảnh vải quanh eo ôm lấy phần xương sườn, thường chảy mồ hôi đầm đìa. Bầu không khí đã có cảm giác của mùa hạ, những ngày này, Ngô Nữ Hiệp vẫn đi sớm về muộn như trước. Hết hái quả du, lại hái hoa hòe. có lúc nàng mua được 2 cân thịt cũng sẽ tới nhớ hắn sơ chế, đốt bếp lò. Có khi trên đường trở về nàng gặp phải món gì đó có mùi rất thơm, cũng sẽ mua một ít mang về, chia cho hắn ăn cùng. Có khi tâm trạng tốt, nàng cũng sẽ tới tìm bọn họ, mời bọn họ tới một nơi nào đó ở những địa điểm gần xa không cố định, để ăn vặt, khá là thú vị. Vị nữ hiệp này có lúc mệt mỏi, có lúc thoải mái, có lúc trên người mang theo mùi máu đẫm sát khí, Tống Du cũng không hỏi nhiều, vẫn nói chuyện với nàng như lúc ban đầu, hai bên ở chung rất thoải mái. Nếu hắn hỏi nhiều, sao nàng có thể mời bọn hắn ăn cơm được? Ngô nữ hiệp cười toe toét nói với hắn. Đã gia nhập giang hồ, chính là người bạc mệnh. Trước mắt, nàng đang mưu sinh ở Trường Kinh, đánh cược bằng cả mạng sống của mình. Công việc của nàng vừa mệt vừa nguy hiểm, mỗi ngày ra ngoài đều không biết có thể trở về được hay không. Nhưng có thể thuận lợi quay về, nàng lại không tìm được việc khác để làm, thực tế rất không thú vị. Thực sự nàng cũng có rất ít sở thích hay hứng thú gì cả. Lúc nhỏ, nàng chẳng ăn được bao nhiêu món ngon cả. Sau khi lớn lên lại không có bao nhiêu kiến thức, không hiểu thi từ ca phú, không hiểu về âm nhạc, không biết thưởng trà, ăn uống chính là sở thích lớn nhất của nàng ở trên đời. Thế nhưng trước đây, tuổi tác của nàng còn nhỏ, không có tiền cũng không có năng lực nên không thể mua được cũng không thể đi đâu xa. Bây giờ nàng đã mua được chúng, cũng có thể đi xa rồi, nàng lại phát hiện ra có những bữa ăn nếu chỉ ăn một mình thực sự, cũng không ngon miệng. Gọi nhiều thì ăn không hết, gọi ít thì ăn không đủ. Không nhiều không ít thì chẳng có ý nghĩa gì. Người khác nhìn thấy người, chỉ thích xem hai mắt của người. Trước đây, nàng không có bạn bè hay kẻ địch ở Trường Kinh, mỗi ngày trở về cũng chỉ tùy tiện lấp đầy dạ dày, cuộn người lại trên chiếc giường ở lầu 2, mở mắt ra đối diện với màn đêm tăm tối được một lát, lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày thứ 2. Bây giờ nàng đã có thêm một người bạn có quan hệ rất thân thiết, đương nhiên sẽ gọi bạn bè cùng đi ăn món ngon với mình. Thứ nhất là bởi vì bản thân nàng vốn là một người yêu thích ăn uống, thứ hai là để an ủi sự vất vả của bản thân. Phần thưởng cho việc nàng lại sống sót thêm được một ngày, đồng thời chúc mừng cho khoảng cách giữa nàng với mục tiêu mà nàng đã định ra khi đến Trường Kinh lại gần thêm một bước. Cho dù ra sao, có thể sau một ngày mệt nhọc nguy hiểm, gọi một người bạn thân thiết có tính cách không tệ, trước giờ chưa từng tò mò hỏi chuyện của nàng ăn chung một bữa cơm, thậm chí những lúc tâm trạng nàng phiền muộn, nàng cúi đầu chăm chú ăn cơm, không nói năng câu nào, hắn cũng không nhiều lời, nàng cảm thấy đây mới thật sự là một cuộc sống an nhàn. Rất tốt đẹp. Tống Du cũng rất hài lòng với cuộc sống và phương thức ở chung này, có thể nhìn thấy, nhưng lại không thâm nhập vào sâu bên trong, có thể cảm thấy, nhưng lại không có cảm giác mệt, như vậy rất tốt đẹp. Hắn cũng hài lòng với tình bạn như vậy. Thời gian dần trôi qua tới tháng 5. Mai tử lưu toan nhuyễn xỉ nha, ba tiêu song lục giữ song xa. Nhật trường thủy khởi vô tình tứ, nhàn khán nhi đồng chóc liễu hoa. Đạo sĩ sắp xếp giấy bút, nhìn hàng chữ trên tờ giấy. Cửa sổ lầu 2 vẫn còn mở, làn gió thanh thổi lay động cành dương liễu, mang theo cảm giác mát mẻ, cũng thổi mùi mực bay đến trước mặt. Hai tay cô bé đặt xuôi trên mép bàn học, dướn dài cổ lên xem. Nó lập tức ngẩng đầu lên nhìn đạo sĩ, trong mắt đều là sự nghi ngờ. Viết gì thế? Tam hoa nương nương biết những chữ nào? Nhật, trường, nhị, tử, đồng. Cô bé nhón chân lên, đưa tay chỉ vào từng chữ trên tờ giấy, bởi vì vết mực chưa khô nên nó không dám ấn tay xuống, đồng thời đọc từng chữ một lên. Cuối cùng nó mới chỉ vào chữ dưới cùng ở phía bên trái. Hoa. Tam hoa nương nương giỏi lắm. Tại sao lại có nhiều chữ ta không biết vậy? Cô bé ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đạo sĩ, con người đảo vòng vòng, trong mắt có vài phần nghi ngờ. Bởi vì tam hoa nương nương vẫn chưa được học. Ông không dạy cho ta. Trên thế gian này có rất nhiều chữ, cho dù tam hoa nương nương có thiên phú bẩm sinh cũng phải từ từ học từng chữ, không thể vội vàng hấp tấp. Đạo sĩ kiên nhẫn giải thích, ta rất thông minh. Đương nhiên rồi. Tống Du hé miệng, không nhanh không chậm trả lời nói. Hiện tại, tam hoa nương nương đã học được rất nhiều chữ rồi, nhưng ngươi vẫn luôn dùng cành liễu và bàn cát, trước giờ chưa từng dùng bút, mực, chi bằng hôm nay ngươi thử dùng bút lông viết chữ lên giấy xem có cảm giác gì, như vậy thì thế nào? Nói xong, hắn đưa bút lông cho cô bé. Sức chú ý của cô bé quả nhiên đã bị di chuyển, ánh mắt nó nhìn chăm chú vào giấy bút, không nhìn ra suy nghĩ trên gương mặt nó, nhưng nó không đưa tay ra cầm lấy, mà thốt lên âm thanh trong trẻo. Giấy phải tốn tiền. Không sao cả. Đạo sĩ sờ đầu cô bé. Cũng có thể bởi vì được tam hoa nương nương viết lên mà nó mới trở nên quý giá. Nghe không hiểu. Thử xem. Ồ, cô bé ngập ngừng nhận lấy giấy bút. Nó chiếu theo dáng vẻ lúc đạo sĩ dạy cho nó. Nắm lấy cán bút, sau đó cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn. Học theo dáng vẻ của đạo sĩ chấm mực trên nghiên mực, tỉ mỉ vẩy mực, cẩn thận hạ bút. 4 chữ lớn rơi trên tờ giấy. Tam hoa nương nương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nét chữ không quá đẹp nhưng cũng coi như ngang hàng thẳng lối, đi kèm là mười mấy vết mực to nhỏ bắn ra tung tóe. Sau khi viết xong, nó vội vàng cất bút lại, không dám viết nhiều. Giỏi lắm, tuổi của Tam Hoa nương nương còn nhỏ, mới học không lâu, lần đầu đặt bút mà đã có phong phạm của bậc thầy, chờ một thời gian nữa, không biết sẽ đến chừng nào. Cô bé không nói chuyện, cũng không có biểu cảm gì, không thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng từ trên gương mặt nó. Nhưng nếu như có đuôi, chỉ sợ nó đã vểnh đuôi lên. Đạo sĩ hong khô mực, cẩn thận cất giấy đi. Thực ra không chỉ mua giấy mới phải tốn tiền, mà mực này cũng là mực ngưng hương từ Giật Đô, vô cùng đắt đỏ. Sau này, chính hắn cũng rất ít khi dùng, hôm nay mới lại lấy ra. Nhưng giấy mực dù có đắt ra sao cũng chỉ là vật thể để truyền chữ, đâu thể so sánh được với dòng chữ đầu tiên Tam Hoa nương nương viết xuống. Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa từ bên dưới truyền tới. Cốc cốc, đạo sĩ và cô bé cùng nhau xuống lầu, mở cửa ra xem thì thấy một người hầu trẻ tuổi đang đứng ở cửa. Người hầu vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng thi lễ. Tiên sinh, tiểu nhân hữu lễ. Túc hạ không cần đa lễ. Tống Du cũng đáp lễ hắn, nhìn thấy mồ hôi trên mặt người nọ. Không biết Túc hạ tới đây tìm ta là có chuyện gì? Tiên sinh có thể trừ tà bắt quỷ chăng? Đương nhiên. Tống Du chỉ vào tấm bảng trước cửa tiệm. Chủ nhân của nhà chúng ta cũng đã nghe kể về bản lĩnh của tiên sinh trong lời của người khác, nên mới đặc biệt tới đây mời. Người hầu nói. Không biết tiên sinh có tiện đi cùng với tiểu nhân một chuyến hay không, chủ nhân nhà chúng ta sẽ có hậu tạ. Không biết chủ nhân trong lời Túc hạ sống ở nơi nào? Chỗ giao nhau giữa Đông Thành và Tây Thành, không xa. Đã xảy ra chuyện gì? Gần đây, tâm trạng của chủ nhân nhà chúng ta thường xuyên thấp thỏm, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, giống như bị người rình trộm. Đã đi chùa Thiên Hải thỉnh pháp khí khai quang, nhưng cũng không có tác dụng. Khuôn mặt người hầu hiện lên vẻ khó xử, chủ nhân muốn dùng biện pháp mạnh, cụ thể ra sao tiểu nhân không dám nhiều lời. Nếu như tiên sinh thuận tiện, vẫn xin mời tiên sinh đi một chuyến xem sao. Cũng được. Tống Du ngẩng đầu nhìn ánh nắng mãnh liệt ở trên đầu. Mặc dù hắn không muốn ra khỏi cửa, nhưng cũng đã đồng ý với người nọ. Sau đó hắn xoay người, nói với cô bé sau lưng, ánh nắng bên ngoài rất lớn, trời rất nóng. Hơn nữa trong nhà không có người, mong Tam Hoa nương nương ở lại trong nhà, chớ để mấy người tạp vụ đi vào sở mó, trộm mất đồ đạc. Cũng mong Tam Hoa nương nương chú ý kết hợp nghỉ ngơi và học tập. Luyện chữ cũng phải thỏa đáng, với thiên phú của Tam Hoa nương nương, không cần luyện tập nhiều thêm cũng có thể viết rất đẹp rồi. Biết rồi, cô bé lặng lẽ nhìn đạo sĩ, ngoài miệng nó đồng ý với hắn, trong lòng nó đã quyết định sẽ âm thầm luyện tập. Sao nó có thể không luyện tập thêm chứ? Cái gọi là thiên phú bẩm sinh đều là kết quả của việc nó lén lút luyện tập mới có. Đạo sĩ này không biết nên mới nói nó có thiên phú bẩm sinh, nếu như một ngày nào đó nó không luyện nữa, liệu hắn có cảm thấy thiên phú của nó bỗng nhiên trở nên kém đi không? Sao có thể như thế được? Đạo sĩ đương nhiên không biết tới điều này, hắn chỉ nhẹ nhàng nói với người hầu. Vậy làm phiền Túc hạ đi trước dẫn đường. Không dám, không dám, xin mời. Người hầu lễ phép cung kính, đi trước dẫn đường. Trên suốt đoạn đường, hắn kể cho Tống Du những chuyện liên quan tới chủ nhân nhà mình, giống như sợ bị người đi đường nghe thấy, giọng nói của hắn cũng rất nhỏ. Chủ nhân nhà hắn là quan võ trong kinh thành, phụ trách việc phòng ngự trong kinh thành, đang tuổi tráng niên. Có thể đảm nhiệm chức quan võ, xem ra cũng là người có võ nghệ cao cường. Theo lý thuyết vị quan võ này đáng lẽ phải yêu quỷ không dám lại gần, bách tà không dám xâm nhập mới đúng. Gần đây tâm trạng hắn thường xuyên bất an, lúc đi ngủ luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Đường đường là quan võ bảo vệ kinh thành, vậy mà lại lo lắng nhà mình có quỷ, cơ thể mình bị trúng tà, nói ra chỉ sợ bị người ta chê cười. Nên hắn không dám mời những cao nhân nổi tiếng về, vừa hay thời gian trước hắn ngẫu nhiên nghe được. Ở Tây Thành có một vị tiên sinh trẻ tuổi mới tới Trường Kinh không lâu, người này hình như cũng có chút bản lĩnh, tiếng tăm lại không lớn, nên muốn mời tới xem sao. Tống Du đi theo người hầu vào trong trạch viện. Trạch viện không lớn, con đường cũng bình thường. Sống ở Trường Kinh quả thực không dễ dàng. Tống Du bước tới cửa viện, hắn nhìn trái nhìn phải, không quan sát được khí âm tà. Sau đó, chủ nhân căn nhà đi ra đón hắn. Quả nhiên là một vị quan võ cơ thể khỏe mạnh cường tráng. Mùa hạ, hắn nghỉ ngơi ở trong nhà, ăn mặc cũng rất tùy ý, y phục mỏng manh hoàn toàn không che phủ được các đường nét trên cơ thể. Hơn nữa người này đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào, một người tập võ như vậy, âm hồn bình thường có tới trước mặt hắn cũng chỉ sợ không thể lại gần được. Còn những yêu tà bình thường, cho dù không bị hắn chém cho một kiếm, sợ cũng không dám trở thành kẻ địch với hắn. Sự thật quả đúng là như vậy, Tống Du híp mắt xem xét, hắn không quan sát được bất cứ điều khác thường nào trên cơ thể của chủ nhân ngôi nhà này. Cho tới khi hắn đi vào phòng ngủ của đối phương, hắn nhìn thấy một bức tranh treo ở trên tường. Người trong bức tranh mặc áo giáp ngay ngắn, cơ thể cao lớn, hắn ngồi trên lưng ngựa, tay cầm trường thương, sinh động như thật. Lúc nhìn đối diện, Tống Du càng cảm thấy bức tranh này rất có hồn. Trong lúc hoảng hốt, hắn thậm chí còn cảm thấy người nọ như sắp bước từ trong tranh ra ngoài, theo đà đi tới, đâm vào người trước mặt một nhát, sau đó đóng đinh đối phương vào cánh cửa đằng sau. Người trong bức tranh chính là vị quan võ đang đứng trước mặt. Bức tranh này có vấn đề gì à? Trước đây tướng quân đã tìm vị tiên sinh nào khác tới xem chưa? Đã tìm một vị đạo sĩ tha phương, võ quan trầm trọng nói, mắt hắn nhíu lại, giống như có hơi tức giận. Không biết người đó nói thế nào? Hắn nói ta mới từ bên ngoài tới Trường Kinh, không thích hợp với vương khí của Trường Kinh, nói ta lại là người tập võ, khí huyết sát ở trên người rất nặng, nên mới bị vương khí của Trường Kinh bài xích, nói ta thích ứng một thời gian sẽ tốt lên. Ha, lúc đó, ta vậy mà lại tin vào lời nói quỷ quái ấy của hắn, nhịn suốt mấy tháng. Võ quan nhìn Tống Du một cái, nếu như để ta gặp lại tên đạo sĩ tha phương đó, ta nhất định sẽ khiến hắn không bước ra đường nổi. Đó là một lời nói thoái thác gạt người rất thường gặp. Tống Du vẫn thong dung như cũ, hắn chỉ nhìn chằm chằm bức tranh, không hề sợ hãi lời uy hiếp ẩn ý của võ quan nọ, cũng không để ý tới những lời uy hiếp này. Tiên sinh cảm thấy bức tranh này có vấn đề à? Bức tranh này quả thật có vấn đề. Bức tranh này có vấn đề gì? Tống Du không trả lời, cũng không nhìn võ quan, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, hắn vô cùng kinh ngạc bởi sự tinh tế, sinh động của bức tranh, trông nó sống động như thật, hắn thậm chí còn nhìn thấy vài phần sinh cơ và linh vận huyền diệu ở bên trong. Lúc này hắn mới hỏi, không biết tướng quân có được bức tranh này từ đâu? Cuối năm ngoái, ta phụng chỉ dẫn binh vào kinh, phụ trách công việc luân phiên phòng ngự trong kinh thành. Trên đường ta gặp được một người đang bị một đám người trong giang hồ truy sát, hình như là bị cướp tiền. Xung quanh kinh thành, đám người trong giang hồ đó vậy mà lại ngang ngược như vậy, ta bèn hạ lệnh cho quân lính tới cứu người nọ. Võ quan nhíu mày hồi tưởng lại. Sau khi ta cứu người đó xong, hắn muốn đưa tiền cho ta không lấy. Sau đó, để báo đáp ơn cứu mạng của ta, hắn nói hắn là một họa sư, có thể vẽ cho ta một bức tranh rồi tặng cho ta. Ta cảm thấy thú vị, bèn đưa hắn tới quân dịch, cho hắn ở lại một đêm, để hắn vẽ cho ta một bức tranh. Tướng quân cương trực công chính, tâm địa thiện lương, tại hạ bội phục. Bức tranh này có vấn đề gì? Võ quan nói xong liền xoay đầu qua, nhìn về phía bức tranh từ khi hắn có trong tay thì yêu thích không thể rời tay kia, nhìn tới nhìn lui không biết bao nhiêu lần. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không lẽ ta cứu người nọ một mạng, hắn lại động tay động chân vào bức tranh, muốn làm hại ta? Không phải, Tống Du vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh, lắc đầu nói, những việc làm của tướng quân đều là việc thiện, việc làm của người tặng tranh kia cũng là việc tốt, chỉ là tài nghệ vẽ tranh của hắn quá tốt. Chỉ e lúc đấy, khi tướng quân thúc ngựa tới cứu hắn một mạng, đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng hắn. Hắn đã hao tâm tốn sức vẽ nên bức tranh này. Quả thực sống động như thật, người ở trong tranh giống như muốn sống dậy. Võ quan nghe xong lời này lại quay sang nhìn bức tranh thêm lần nữa, chẳng lẽ lại không phải như vậy? Thực sự giống như chính hắn đang đứng ở bên trong bức tranh. Có lúc, hắn đứng ở đây nhìn bức tranh chăm chú, cảm thấy đây không phải một bức tranh mà là một cánh cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ chính là cảnh ở ngoài thành ngày ấy, hắn thúc ngựa cầm thương, chiến đấu trên đường về kinh, khí thế hiên ngang có 102. Gần đây, hắn đảm nhiệm việc phòng ngự luân phiên ở Trường Kinh. Cũng đã kết giao với một số quý nhất ở kinh thành, đôi khi hắn cũng mời bọn họ tới nhà mình làm khách, mọi người nhìn thấy bức tranh ấy đều tán thưởng không thôi, càng thêm kính trọng hắn. Đặc biệt sau khi nghe kể trên đường về kinh, hắn đã đánh lui đạo tặc cứu người, mọi người lại có thêm vài phần kính trọng. Hắn cực kỳ yêu thích bức tranh này. Không lẽ bức tranh này quá mức chân thật, khiến ta tự mình bị dọa sợ? Võ quan híp mặt lại, nhìn vào một bên mặt của đạo sĩ. Tướng quân đã từng nghe qua câu kỹ nghệ thần thông chưa? Kỹ nghệ thần thông? Giống như ở kinh thành có một vị cầm sư tuyệt đỉnh, đàn đến lúc nghe não lòng, đôi chân mày của mỹ nhân rủ xuống buồn theo tiếng đàn có thể gọi tiên hạc tới, đưa mưa tuyết xuống. Đạo sĩ ngừng một lát rồi nói tiếp, xa hơn, ở Giật Đô của Giật Châu cũng có một cao nhân điêu khắc gỗ, nghe nói tượng gỗ do bàn tay người nọ khắc ra đều sống động như thật, không dám vẽ mắt, bởi một khi vẽ mắt, tượng gỗ sẽ sống dậy. Vị cầm sư tuyệt đỉnh trong lời của ngươi chính là Vãn Giang cô nương. Tướng quân đã từng gặp. Đã từng nghe dưới lầu Hạc Tiên Lâu, trước khi võ quan vào kinh, tiền lương mỗi tháng của hắn cũng chỉ vài lượng bạc, sau khi vào kinh là mười mấy lượng, hàng tháng còn phải ăn uống, nuôi dưỡng người nhà, tôi tớ, thực ra không có tiền lên lầu 2. Bức tranh này được vẽ rất đẹp, mặc dù người trong tranh không thể đầu thai sống dậy, nhưng nó đã có vài phần sinh khí, linh vận. Tống Du nói với hắn, ban ngày, nhân khí, dương khí đều mạnh, đương nhiên có thể áp chế được nó, đến khuya, sinh cô linh vận của nó. Không thể áp chế được tướng quân đã xem tranh vào buổi tối chưa? Ai lại đi xem tranh vào đêm khuya? Nếu như tướng quân ngắm bức tranh này vào ban đêm, có lẽ ngươi cũng sẽ có cảm giác nó đang nhìn mình. Tống Du bật cười. Đã vậy tướng quân còn có võ nghệ cao cường, trực giác nhạy bén, bị nó nhìn chăm chú như vậy, đương nhiên sẽ thấy tinh thần không yên. Võ quan lại nhìn chính mình trong bức tranh thêm lần nữa. Ánh mắt của chính hắn trong bức tranh giống như một thanh kiếm sắc bén. Ánh mắt này của hắn lúc đấy đã khiến nhiều người giang hồ sợ hãi, không dám tiến lên, chỉ không ngờ rằng, sau này vị họa sĩ kia vậy mà dùng tài năng tranh tuyệt diệu của mình vẽ ra nó, ngưng tụ lại trong bức tranh này. Nếu treo bức tranh này trên cửa, chỉ e đám tiểu quỷ đều không dám đi ngang qua trước cửa. Nếu như thật sự như vậy, đêm nào cũng bị nó nhìn chằm chằm, người tập võ lại có trực giác nhạy cảm, chỉ e sẽ thật sự không thể ngủ được. Ngươi nói thật à? Lời này không phải là giả. Vậy tiên sinh có cách giải quyết nào không? Tống Du suy nghĩ một hồi, cũng nhìn chăm chú vào bức tranh. Trong lòng hắn vừa kinh hãi, vừa có vài phần cảm thán. Năm đó, ở Giật Đô, hình ảnh bức tượng điêu khắc gỗ sống dậy trong nháy mắt, vẫn còn mới mẻ trong ký ức của hắn. Chỉ sợ cả đời này cũng khó mà quên được, kỹ thuật vẽ tranh của bức tranh này, hiển nhiên không thể so được với tài nghệ điêu khắc gỗ của Khổng Đại Sư, nhưng cũng rất xuất sắc, nếu như vẽ đẹp hơn một chút nữa thôi, có lẽ người trong tranh thật sự có thể sống dậy. Cao nhân trong thiên hạ quả nhiên nhiều vô số. Cách giải quyết rất đơn giản. Vẫn mong tiên sinh chỉ giáo. Không treo tranh trong phòng ngủ là được. Còn cách giải quyết nào khác không? Tống Du cuối cùng cũng ngoảnh đầu nhìn võ quan một cái. Từ khi hắn đi tới trước mặt bức tranh, đây là lần đầu tiên hắn rời mắt khỏi bức tranh, nhìn sang phía vị võ quan kia. Chẳng qua nói như vậy cũng không đúng, cũng có thể nói hắn vẫn luôn nhìn vị võ quan này. Thật nhìn không ra người này mày rậm mắt to mà lại tự luyến đến như thế. Tướng quân có muốn chuyển lại bức tranh này cho hậu thế không? Truyền cho hậu thế thì sao, mà không truyền thì sao? Bức tranh này nhìn vào chỉ như đang vẽ tướng quân, thế nhưng từng gốc cây ngọn cỏ bị gió thổi lay động ở trong tranh, cho dù chỉ là đá vụn bắn lên ven đường, hạt bụi dưới chân vó ngựa, đều rất tinh tế, sinh động không gì sánh được. Chính những chi tiết này đã tạo nên phong thái thúc ngựa oai hùng của tướng quân, cũng chính nhờ những chi tiết này mới khiến cho bức tranh này có đủ 10 phần linh khí, sinh cơ cũng được sinh ra trong sự huyền diệu đó. Tống Du nói với hắn, những chi tiết này không thể thiếu đi cái nào. Nếu tướng quân không muốn bị những sinh cơ, linh vận này quấy nhiễu giấc ngủ vào buổi tối, nhưng vẫn muốn treo bức tranh này trong phòng ngủ để thưởng thức, chỉ cần tùy ý thêm vài hai nét bút ở góc phía trên của bức tranh, không ảnh hưởng quá lớn tới phong cách toàn thể của bức tranh, chẳng qua sẽ khiến cho bức tranh này mất đi linh khí, tất nhiên cũng sẽ cắt đứt sinh cơ của bức tranh. Như vậy không được, võ quan gần như buộc miệng thốt ra, tức giận trừng lớn đôi mắt. Sau đó, hắn lập tức nhìn về phía bức tranh, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại. Bên tranh bức tranh ngoài hình ảnh tướng sĩ đang thúc ngựa phi nhanh, thêm 1,2 nét bức vào một góc khung cảnh này, quả thực không ảnh hưởng tới việc thưởng thức tranh. Ít ra những người không hiểu về tranh sẽ không nhìn ra được, nhưng nếu như là người hiểu về tranh, chỉ sợ cho dù có 100.000 năm sau, chỉ nhìn một cái là, có thể nhìn ra có một nét bút là do người khác thêm vào sau này, không tương xứng với phong cách bút pháp của toàn thế bức tranh. Tiên sinh có hiểu về tranh chăng? Tại hạ không hiểu về tranh, chỉ là hơn 2 năm trước. Lúc còn ở Giật Đô, tịa hạ đã được một vị cao nhân chỉ điểm, vì thế cũng biết được đôi chút về lĩnh vực này. Bức tranh này ta thật sự rất thích bức tranh này, không đành lòng làm hư nó, không biết tiên sinh còn có biện pháp nào khác không? Giọng điệu của võ quan mềm mỏng lại, lúc này hắn mới phát hiện ra, hắn bất chi bất giác đã tin tưởng lời nói vị đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt này, về bức tranh của hắn. Rõ ràng, lúc ban đầu, khi hắn vừa nghe kể về người này, hắn còn cảm thấy rằng lời của người này cũng không khác gì mấy so với lời nói lừa gạt của tên đạo sĩ Tha Phương, mà hắn gặp được hồi đầu năm, thật sự không còn nữa. Mong tiên sinh chỉ giáo. Tại hạ được cao nhân chỉ giáo, có chút hiểu biết về lĩnh vực này, nhưng việc cắt đứt sinh cơ và linh vận ở trong bức tranh. Tống Du nói tiếp, phương pháp này có thể không phá hủy bức tranh, người khác nhìn vào nó vẫn chỉ là một bức tranh bình thường như trước đây, chỉ là pháp thuật của tại hạ không thể vĩnh cửu, nhiều nhất là vài chục năm. Mấy chục năm? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy chục năm sau, nếu tướng quân chuyển lại bức tranh này cho đời sau, hậu nhân lại làm quan võ, võ nghệ cao cường, trực giác nhạy cảm, hoặc là linh vận của bức tranh này đã được tích lũy, lâu này càng trở nên thâm sâu, thậm chí còn dẫn đến những thành tựu khác, dần dần cũng có thể gây ra ảnh hưởng với người bình thường, ắt sẽ có điểm kỳ lạ, không dám nói đời sau của tướng quân có thể yêu thích bức tranh ấy hơn, tướng quân bây giờ không, nhưng cũng sẽ giữ nó lại. Cắt đứt linh vận sinh cơ. Tùy vào sự lựa chọn của tướng quân, võ quan nheo mắt lại, vô cùng khó xử. Tống Du cũng không thúc giục hắn, vừa hay đúng lúc hắn đang băn khoăn suy nghĩ, Tống Du bèn ké gắt vào thưởng thức tỉ mỉ bức tranh. Xem cách phối mực, xem cách đặt bút, xem hình ảnh, xem nét vẽ, xem người, xem cảnh, xem những suy nghĩ trong lòng người vẽ năm ấy, xem tài nghệ siêu phàm của họa sư, xem nhưng linh vận sinh cơ này, mơ hồ như đã hiểu được. Tiên sinh, Tống Du lập tức thẳng lưng lên, giữ vững khoảng cách giữa hắn và bức tranh, lại lần nữa ngoảnh đầu nhìn về phía võ quan. Tướng quân đã nghĩ kỹ rồi. Mời tiên sinh thi pháp, ngăn cách sinh cơ linh vận ở trong tranh. Trước khi ta lâm chung, ta sẽ dặn dò người đời sau cất giữ bức tranh cẩn thận, không được treo tranh trong phòng ngủ. Võ quan nói, còn về những điều thần bí khác, cũng không biết là tốt hay xấu. Nếu đã như vậy, chuyện của mấy chục năm sau, chờ vài chục năm sau hẳn nói, hậu nhân ắt tự có phúc phận của hậu nhân. Tuyệt! Tống Du khen ngợi một câu. Sau đó, hắn lập tức thổi một hơi vào bức tranh. Hơi thở ngưng tụ thành khói bụi, bay về phía trước bức tranh, trong chớp mắt, nó vậy mà chui vào bên trong bức tranh, biến mất không thấy đâu nữa. Bức tranh tựa hồ không có bất cứ thay đổi nào cả, lại giống như có đôi chút khác biệt với trước đây. Võ quan không khỏi mở lớn đôi mắt, trước kia, hắn đã bị tên đạo sĩ than phương kia lừa cho thê thảm. Trong lòng hắn vốn còn suy nghĩ, đời sau khi đạo sĩ trẻ tuổi này thi pháp xong, ít nhiều gì cũng phải âm thầm nhắc nhở hắn hai câu. Hắn cũng đã biết đạo sĩ này sống ở nơi nào, nếu đạo sĩ dám lừa hắn, hắn nhất định sẽ tự mình đưa người tới cửa tiệm tìm Tống Du làm loạn. Nhưng nhìn thấy cảnh này, cho dù ra sao, hắn cũng không thể nói ra những lời như vậy. Hắn chỉ đành chắp tay ôm quyền, khom người hành lễ. Đa ta tiên sinh, tiện tay mà thôi. Tối nay ta có thể ngủ ngon rồi. Tại hạ sống ở đường Dương Liễu, tướng quân cũng biết, nếu đêm nay tinh thần vẫn không yên, có thể lại tới tìm ta. Không dám, không dám. Võ quan chắp tay lại nói. Không biết tiên sinh lấy bao nhiêu tiền. Tùy tướng quân đưa. Tùy ta đưa. Từ khi tại hạ tới Trường Kinh tới nay đều là như vậy, tướng quân muốn đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Tống Du cười nói. Nhiều cũng không chê, ít cũng không chê. Cái này, điều này khiến hắn nhớ tới một vài y quán. Ngay cả ở bên trong Trường Kinh cũng có một số y quán như vậy, bọn họ thu tiền của người nghèo tới khám bệnh và người giàu tới khám bệnh không giống nhau, mỗi người mỗi giá khác nhau, có một số danh y có lòng dạ rất tốt, xứng được ca tụng là cứu thế cứu người, gặp được những bách tính nghèo khổ không mua nổi thuốc, bọn họ không chỉ không lấy một xu, mà còn tự bỏ tiền túi ra, đưa tiền cho bọn họ mua thuốc. Tuy nhiên như vậy cũng khiến người hắn cảm thấy khó xử, vừa muốn phóng khoáng, vừa muốn so đo tính toán. Hắn nghĩ tới bản thân cũng không tính là người nghèo khổ. Lại cảm thấy một mỗi lượng trong tiền lương hàng tháng của mình, đều có tác dụng riêng của chúng. Hắn lại suy nghĩ bản thân mình khí phách không nhỏ, cũng nên có vài phần hào phóng, thực sự không nên keo kiệt. Lại nghĩ tới việc mình vừa đưa vợ con tới Trường Kinh, nên đặt mua cho họ một vài bộ quần áo đẹp. Hắn lại nghĩ vị hình như vị đạo sĩ này thật sự có bản lĩnh, đưa nhiều tiền chút cũng coi như kết mối thiện duyên. Lại nghĩ dù gì hắn cũng đã làm việc này, gặp được nhiều loại người khác nhau, chắc hẳn cũng sẽ không chê tiền ít. Khóe mắt lơ đãng nhìn thoáng qua. Hắn chỉ thấy đạo sĩ ấy đang đứng trước mặt, mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt đấy giống như có thể nhìn thấu trong lòng hắn. Trong lòng võ quan bất chợt nảy lên một cái, một lát sau. Đạo sĩ cầm hai lượng bạc, cung kính tạ ơn võ quan, mang theo thu hoạch trên người rời khỏi trạch viện. Sống ở Trường Kinh được mấy tháng, thu hoạch thật sự không ít. Nói ra, những chuyện hắn đã làm ở Trường Kinh, hắn cũng thường làm ở núi Âm Dương. Người tu đạo vốn phải trừ tà diệt ma. Điều này không liên quan tới đạo hạnh, người có đạo hạnh cao cũng không được ngoại lệ. Lúc ở núi Âm Dương, bọn hắn cũng thường đồng ý thỉnh cầu của dân chúng, xuống núi giải quyết tai họa cho thôn dân, giúp bọn họ yên lòng hơn. Chỉ là, lúc ở núi Âm Dương, hắn không kiếm được nhiều tiền như bây giờ. Người giàu có ở Trường Kinh rất nhiều, có nhiều tiền, cho dù là người nghèo, chỉ cần sống ở trong thành, bình thường, số tiền trong tay họ vẫn hơn, xa những thôn dân tự cấp tự túc sống dưới chân núi Âm Dương. Lúc ở núi Âm Dương, có lúc hắn còn không lấy được tiền, chỉ có thể lấy một túi nhỏ hoặc nửa giỏ hạt thóc lúa mạch, cũng may bọn hắn đã có kinh nghiệm, lúc xuống núi sẽ mang theo bao tải, nếu không sẽ phải cõng theo giỏ của thôn dân lên núi, lần sau lại phải mang trả cho người ta. Có lúc, bọn hắn thậm chí còn không thu được lương thực, chỉ có thể nhận lúa mạ, rơm dạ, phải chờ tới mùa hè, mùa thu, người dân dưới núi đã thu hoạch xong, sẽ cố ý để lại một khóm ở bên cạnh đồng ruộng, hắn còn phải tự mình đi gặt. Thật ra, Phục Long Quan không thiếu chút hạt thóc, lúa mạch này, nhưng mỗi năm Tống Du đều phải đi gặt. Trừ tiền tài ra, ở Trường Kinh, hắn còn có thu hoạch khác, dưới núi Âm Dương đều là hộ làm nông, nhà nào nhà nấy đều nghèo khổ, mặc dù trăm người có trăm lòng, nhưng dù sao cũng không bằng Trường Kinh, người đông, đa dạng nhiều kiểu người. Ở Trường Kinh có người giàu cũng có người nghèo, có thể gặp được người thợ tỉa hoa cỏ trong một gian phòng đơn ở khách điếm, cũng có thể trò chuyện với tướng quân bên trong trạch viện được quan phủ phân phối. Cũng có thể gặp được thị lang trong triều, từ quan thượng thư đến đủ loại người kỳ nhân dị sĩ. Chẳng qua hôm nay, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là bức tranh kia. Cho dù bức tranh đó là tranh của ai, chỉ xét về kỹ thuật vẽ tranh, đã là thứ hiếm có trên đời. Họa sư trong cung đình chắc hẳn cũng không bằng người nọ. Đáng tiếc hắn không thể xem thêm mấy lần. Tống Du đi dưới ánh nắng gay gắt, vừa suy nghĩ, vừa quay về đường Dương Liễu ở Tây Thành. Từ xa, hắn đã nhìn thấy nửa cái đầu nhỏ thò ra khỏi lầu 2, con mèo nhìn thoáng qua hắn một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đạo sĩ chỉ coi như không nhìn thấy gì. Khi hắn về tới nhà, cửa lớn không đóng, hắn đi lên lầu 2, không thấy cô bé đâu cả, chỉ thấy mèo tam hoa, bàn cát đặt trên bàn sách đã bằng phẳng, cành liễu được đặt ở bên cạnh, đến hướng xoay của cành liễu cũng y hệt lúc ban đầu. Con mèo này cũng thật thông minh, tam hoa nương nương không lén luyện chữ chứ. Đạo sĩ hỏi con mèo đang nằm híp mắt bên cạnh cửa sổ. Ồ, con mèo há miệng ra ngáp mấy cái, nó duỗi dài cả bốn chân ra, bàn chân dính cát vàng mở ra như hoa nở. Lúc này nó mới nhanh chóng quay đầu sang nhìn đạo sĩ. Ông nói gì? Xem ra tam hoa nương nương không luyện chữ ở nhà. Với thiên phú của tam hoa nương nương, không luyện chữ đã rất giỏi rồi, hiện tại của không cần luyện nhiều. Đạo sĩ nói với mèo tam hoa, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh cửa sổ, nghĩ một lát rồi hỏi. Tam hoa nương nương vừa phải tu hành, vừa phải bắt chuột, vừa phải luyện chữ, chỉ sợ đã rất mệt rồi nhỉ? Không mệt. Không mệt à? Không mệt. Xem ra tinh lực của tam hoa nương nương thật sự nhiều không dùng hết. Tống Du gật đầu. Vậy cũng tốt, học chữ xong, còn phải học toán mới được. Ta còn nói chắc chắn tam hoa nương nương đã mệt rồi, nếu như còn phải học toán nữa chỉ sợ không đáp ứng nổi. Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn là đã coi thường tam hoa nương nương rồi. Nếu đã như vậy, chỉ bằng hôm nay ta dạy tam hoa nương nương đếm số. Mèo tam hoa vẫn giữ nguyên tư thế nằm, nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau nó mới mở miệng nói chuyện. Ông đi ra ngoài đã bắt được ma rồi à? Không phải bắt ma, bắt yêu quái, cũng không phải. Tống Du lắc đầu. Chỉ là một bức tranh rất giống thật, dọa sợ người ta. Vậy ông đã bắt được bức tranh đó chưa? Ta chỉ dùng pháp thuật để ngăn chặn sinh cơ linh vận của bức tranh đó, tránh việc nửa đêm bức tranh đó nhìn chằm chằm người ta. Tống Du thành thật trả lời. Đã kiếm được tiền rồi à? Kiếm được rồi. Kiếm được bao nhiêu tiền? 2 lượng bạc. 2 lượng bạc là bao nhiêu? 5 cái 2 lượng bạc sẽ bằng với số tiền ta kiếm được lúc bắt ma, ở bờ sông đêm đó. Ít quá, tuy nhiên cũng đã đủ để chúng ta tiêu trong 1 tháng. Vậy rất nhiều. Mèo tam hoa nói tới đây bỗng nhiên lật người bỏ qua, giống như nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, lúc nãy, khi ông ra ngoài, có người tới nhà chúng ta. Tam hoa nương nương biến thành người đi ra ngoài nói chuyện với hắn. Hắn nói tới tìm chúng ta nhờ chúng ta giúp hắn đi bắt chuột ở một nơi nào đó. Đi đâu bắt chuột? Không biết ở đâu. Người đó đâu? Đi mất rồi. Mèo tam hoa đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tam hoa nương nương nói chuyện với hắn, hắn lại không nói chuyện với tam hoa nương nương. Hắn hỏi ta ông đi đâu rồi, tam hoa nương nương nói ông đi ra ngoài bắt ma. Hắn nói một lát nữa hắn sẽ lại tới, đợi ông về rồi hắn sẽ nói với ông. Thì ra là vậy. Mặc dù mèo tam hoa nói chuyện không rõ ràng mấy, nhưng nó cũng để kể ra một lượt hết câu chuyện. Tống Du nghe xong không khỏi sờ đầu mèo tam hoa. Tam hoa nương nương đã rất có trách nhiệm rồi. Đúng vậy, người kia cũng có phần không đúng. Tại sao hắn có thể? Bởi vì tam hoa nương nương còn nhỏ mà không nói cho tam hoa nương nương chứ. Đúng vậy, ta ngủ chưa một lát. Được, đạo sĩ nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Mèo tam hoa nhìn hắn, sau đó nó lại nhìn về chiếc bàn cát ở trên bàn sách, do dự hồi lâu mới nằm xuống. Mèo ngủ ở bên cửa sổ, đạo sĩ ngủ ở trên giường. Không biết đã qua bao lâu, có tiếng gõ cửa vang lên ở bên dưới. Cốc cốc. Đạo sĩ mơ màng tỉnh dậy, hắn cảm thấy trên mặt mình có một lớp mồ hôi mỏng. Thì ra, hắn đã ngủ đến mức chảy cả mồ hôi. Hắn đứng lên, đưa mắt nhìn nhau với mèo tam hoa, cất bước đi xuống lầu. Cửa ở dưới lầu vẫn đang mở, một người trung niên ăn mặc kiểu quản gia đang đứng ngoài cửa. Mặc dù cửa đã mở nhưng hắn vẫn không đi vào, hắn chỉ đứng ở bên ngoài gõ vào khung cửa. Bên cạnh hắn còn có mấy tên gia đình. Nhìn thấy đạo sĩ và con mèo đi xuống, hắn mới chắp tay lại. Tiên sinh, hữu lễ, mời túc hạ nói. Tại hạ họ Lưu, là quản gia của phủ thái úy. Thất kính, thất kính. Không dám, không dám, chỉ là nghe nói tiên sinh có một thần miêu tên là Tam Hoa Nương Nương, có thể bắt chuột giúp người khác, cho dù là loại chuột lợi hại đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng đều có thể diệt trừ. Lưu quản gia nhìn về phía mèo Tam Hoa sau lưng Tống Du. Hắn cũng bị dáng vẻ xinh đẹp của mèo tam hoa dọa cho một phen, lúc này hắn mới chuyển tầm mắt về phía đạo sĩ, mỉm cười ngân nga. Chỉ là không ngờ tiên sinh vậy mà lại có bản lĩnh trừ tà diệt ma. Bắt chuột là bản lĩnh của tam hoa nương nương, tại hạ phụ trách trừ tà diệt ma. Đạo sĩ nói với hắn, chúng ta ai làm việc kẻ đấy? Không biết tiên sinh thanh tu ở nơi nào? Huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Giật Châu, xin hỏi ở tiên sơn động phủ nào? Không dám xưng là tiên sơn. Cũng không dám gọi là động phủ, chẳng qua chỉ là một ly cung nhỏ, cũng chỉ có 2 người là ta và sư phụ ta, không có tiếng tăm gì mấy. Thì ra là vậy, ánh mắt Lưu quản gia lóe lên mấy lần. Vậy cũng rất xa, tại sao tiên sinh lại đến Trường Kinh? Vân du thiên hạ. Tống Du cũng quan sát quản gia, nụ cười nở trên khóe miệng, đồng thời nói. Ta nghe gia đồng nói, Túc Hạ tới đây là muốn diệt chuột à? Đúng thế. Ở phủ Thái Úy. Đúng vậy. Lưu quản gia lúc thì liếc mắt nhìn Tống Du, lúc thì liếc mắt nhìn con mèo ở sau lưng Tống Du, đồng thời trên gương mặt hiện lên vẻ khó xử, nói. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, chuột ở Đông Thành giống như đặc biệt lợi hại. Mấy ngày gần đây, chủ nhân nhà ta bị lũ chuột quấy nhiễu khiến tinh thần không yên, buổi tối lang quân đọc sách cũng bị chúng làm loạn, vô cùng phiền phức, chúng ta đã dùng hết mọi cách vẫn không thể diệt trừ hết lũ chuột. Nghe một vị viên ngoại lang nói, ở chỗ tiên sinh có thần miêu, chỉ trong một đêm, cho dù là lũ chuột lợi hại ra sao cũng đều có thể diệt trừ sạch sẽ, thực không dám giấu, trước đây, nhưng người tới mời Tam Hoa nương nương nhà ta đều gặp phải tình huống tương tự ở trong phủ của Túc Hạ. Vậy thì quá tốt rồi. Lưu quản gia cười nói, chủ nhân nhà ta trước giờ vẫn phóng khoáng, nếu thật sự có thể đạt được mong muốn, đừng nói là 500 tiền, cho dù có đưa 5 lượng bạc, 20 lượng bạc thì đã sao? Mèo Tam Hoa ở bên cạnh nghe được câu này, vẻ mặt lập tức cứng lại, mặc dù Tống Du vẫn chưa dạy nó đếm số, nhưng dù sao nó cũng đã biến hình được rất lâu, nó cũng biết được năm lớn hơn 2. 5 lượng bạc đương nhiên nhiều hơn 2 lượng bạc. Lúc nào thì đi? Không biết bây giờ tiên sinh có rảnh chăng? Rất rảnh. Vậy thì xin mời. Để tại hạ đóng cửa đã. Đạo sĩ cất bước đi ra ngoài, con mèo lập tức đi theo, Lưu quản gia ở bên cạnh thấy vậy, càng cảm thấy con mèo này có linh tính, lời đồn không phải là giả. Đợi đạo sĩ khóa cửa cẩn thận xong, đoàn người mới xuất phát. Thái úy vốn là trưởng quan quân sự lớn nhất triều đình, người đứng đầu võ quan trong thiên hạ, thống lĩnh quyền binh mã trong thiên hạ. Chẳng qua thực tế luôn luôn biến đổi. Thường thường có triều đại hoặc hoàng đế cảm thấy quyền lực của thái úy quá lớn, nên không lập chức thái úy, hoặc có lập chức thái úy thì cũng không có thực quyền. Giống như triều đình hiện nay, hoàng đế vốn là một vị võ hoàng, chắc chắn sẽ không trao đại quyền binh mã trong thiên hạ vào tay người khác, luôn giữ chặt trong tay. Thêm vào đó, phía trên thái úy còn có tể tướng, phía trên tể tướng lại có không ít quốc sư uy tín rất được hoàng đế tin tưởng ở. Trong triều, quyền lực thực tế của thái úy ngày càng giảm xuống. Hơn nữa, nghe nói tuổi của vị thái úy này đã rất lớn, tình huống cơ thể rất tệ, có thể cũng rất nhanh thôi. Chẳng qua dù sao cũng là đại quan nhất phẩm, đương nhiên cũng sẽ sống ở khu vực tốt nhất ở Đông Thành. Phủ đệ của thái sư vô cùng to lớn, vừa có núi vừa có nước. Tống Du đi cùng Lưu quản gia vào trong phủ thái úy, hắn liền dừng lại nói với Lưu quản gia. Tại hạ chỉ cần đưa Tam Hoa nương nương tới đây là được, Tam Hoa nương nương sẽ tự bắt chuột ở trong phủ, thông thường 5 ngày sẽ bắt xong. Trưa ngày mai, tại hạ sẽ đến phủ đón Tam Hoa nương nương về. 4 ngày tiếp theo, buổi tối mỗi ngày tại hạ sẽ đưa Tam Hoa nương nương đến. Sáng sớm tới đón về, mong Túc Hạ đối xử tử tế với mèo nhà ta, chớ để nó chịu tủi thân và bị bắt nạt. Đây là điều hiển nhiên. Đa tạ. Đạo sĩ nhìn con mèo ở trước mặt, nó đeo một sợi dây chuyền màu đỏ, trông rất ngoan ngoãn, khiến người ta yêu quý. Hắn không khỏi nở nụ cười, đưa tay lên xoa đầu nó. Vậy làm phiền Tam Hoa nương nương rồi, phủ thái úy rộng lớn. Chỉ sợ Tam Hoa nương nương phải vất vả hơn lúc trước đôi chút, cũng mong Tam Hoa nương nương cẩn thận hơn. Mèo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta đi đây. Đạo sĩ chắp tay với Lưu quản gia, cũng chắp tay với các gia đình nô bộc ở bên cạnh. Mặt khác, có một người bước ra từ phủ thái úy, hình như là nghe nói tiếng tăm của Tam Hoa nương nương nên muốn tới xem điều hiếm lạ. Hắn xem một cái, lúc này mới đi ra khỏi phủ thái úy. Vừa hay lúc này đang là hoàng hôn mát mẻ, chậm rãi từ tốn coi như đi tản bộ. Con mèo ngồi xổm trên mặt đất, dõi mắt nhìn đạo sĩ rời đi. Lại có người tới mời nó đi bắt chuột, nó đương nhiên vui vẻ. Chẳng qua như vậy, buổi tối nó không thể quay về nằm ngủ cạnh đạo sĩ. Hơn nữa, gần đây nó đang học viết chữ. Nếu như tối nay quá bận rộn, ngày mai nó chắc chắn phải đi ngủ. Điều này sẽ ảnh hưởng tới thời gian nó lén lút luyện tập. Nếu như không luyện tập đủ sẽ viết chữ không tốt. Vậy đạo sĩ đấy liệu có cho rằng trí thông minh của tuyệt thế thiên tài như nó đã bị giảm đi không? Mèo rất ưu sầu. Một đám người đi tới bên cạnh nó. Mèo Tam Hoa đã quen với điều này từ lâu, bởi vì vẻ ngoài của nó rất xinh đẹp. Bình thường khi nó đi trên đường cũng có không ít người tới xem nó, thậm chí còn có người tới đùa giỡn với nó. Mấy ngày trước, nó bắt chuột ở Trường Kinh, những con chuột mà nó bắt được xếp ngay ngắn cả hàng dài. Người nhà của những gia đình kia cũng vây quanh lại nhìn nó chằm chằm như vậy, trong miệng bọn họ còn ngạc nhiên không thôi, điều này khiến trong lòng nó có vài phần kiêu ngạo. Lúc này, chỉ thấy đám gia đình, nô bộc lũ lượt tránh ra, một nam tử trẻ tuổi bước tới từ phía sau, hắn cúi đầu quan sát mèo Tam Hoa. Ánh mắt hắn bất chợt sáng lên, không khỏi ngạc nhiên cảm thán. quả là vô cùng xinh đẹp, thần khí phi phàm. Lúc mới nhìn thấy nó, tiểu nhân cũng ngạc nhiên một hồi. Để ta sờ một cái. Nam tử trẻ tuổi ngồi xổm xuống, ánh mắt hắn sáng lên, duỗi tay ra chạm vào người mèo tam hoa. Mèo tam hoa ngẩng mặt ra sau, không cho hắn chạm vào, nhưng cũng chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nam tử trẻ tuổi lại duỗi tay ra lần nữa. Mèo tam hoa lui về phía sau hai bước, vừa bằng với khoảng cách mà hắn mới tiến lên, khiến hắn vẫn không thể sờ được. Vẫn chỉ thiếu một chút mà thôi. Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười. Thú vị đấy. Loài mèo trời sinh tính cách kiêu ngạo, lang quân lại không quen thuộc với nó, không sờ được là chuyện rất bình thường. Lưu quản gia ở bên cạnh nói, tiểu nhân thấy con mèo này rất to gan, lại không sợ người, cho nó ăn chút thịt, có lẽ lang quân sẽ sờ được nó. Lấy thịt ra. Nô bộc lập tức vào nhà bếp lấy thịt. Không bao lâu sau, trên tay nam tử trẻ tuổi cầm mấy miếng thịt, hắn đưa tay về phía con mèo, trên mặt nở một nụ cười hiền lành. Ăn đi. Mèo tam hoa vốn đang liếm chân suy nghĩ, chờ tới buổi tối, nghe thấy lời này nó ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Sau đó nó từ từ nghiêng đầu sang một bên, không nhìn miếng thịt lấy một lần. Cái này. Nam tử trẻ tuổi lại nhìn về phía quản gia ở sau lưng. Mèo thích ăn cá. Lấy cá tới. Miếng thịt trên tay hắn đã đổi thành cá. Con mèo vẫn không hề cử động như cũ. Ồ, nam tử trẻ tuổi giống như có hơi đau đầu, lại có chút không kiên nhẫn. Lưu quản gia thấy vậy, lập tức dùng mắt ra hiệu cho mấy tên hạ nhân bên cạnh. Một đám hạ nhân cũng nhanh chóng hiểu ý, cả đám đồng loạt đứng lên. Có người đi vòng ra phía sau lưng con mèo, có người đứng cản ở hai bên. Điều thú vị chính là, con mèo kia vốn đang nhàn nhã, thoạt nhìn giống như không chút cảnh giác nào. Nhưng những hạ nhân ở phía sau vừa mới ra tay, nó giống như mọc con mắt ở phía sau. Trong chớp mắt, nó nhảy sang bên cạnh, trốn thoát khỏi cánh tay của hạ nhân kia. Hai bên phải trái lập tức có hạ nhân nhào tới chỗ nó, nhưng nó nhảy lên liên tục hai cái, nhẹ nhàng tránh thoát. Một đám người loạn thành một đoàn ở trong vườn. Bọn họ nhào tới nhào lui một hồi vẫn không thể bắt được con mèo, đến cả lông mèo còn không thể chạm vào. Không bao lâu sau, một đám người đứng dưới gốc cây, mệt đến mức thở hồng hộc, nhưng khi nhìn lên con mèo ở trên cành cây kia, thấy nó vẫn đang nhàn nhã, vừa liếm lông, vừa cúi đầu xuống nhìn chằm chằm bọn họ. Con mèo không cảm nhận được ác ý của những người này, nó chỉ cảm thấy những người này đang chơi đùa với nó. Trong quá trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn của con mèo, nó sớm đã quen với việc loài người không phân nặng nhẹ, không biết lễ phép trêu đùa nó. Lúc này, con mèo đang nằm bò trên cành cây chỉ cảm thấy hoang mang, bởi vì những người này mời nó tới để bắt chuột, mà từ khi nó tới Trường Kinh giúp người ta bắt chuột tới nay, trừ những đứa trẻ trong nhà người ta ra, chưa từng có người lớn đuổi theo bắt nó. Bỏ đi, lang quân, không cần gấp. Lưu quản gia nói với nam tử trẻ tuổi, sau đó lập tức đưa hắn đi sang bên cạnh, đến khi đã đi xa, Lưu quản gia mới hỏi. Không biết lang quân cảm thấy con mèo này thế nào? Dáng người, gương mặt đều vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ có linh tính, vừa nhanh nhẹn hiếu động, lại không làm bị thương con người, không hổ là thần miêu trong lời Lưu thúc. Nam tử trẻ tuổi nói, chỉ là không dễ bắt được. Xuyệt, lang quân nhỏ giọng lại chút. Sao thế? Con mèo này rất có linh tính, dường như có thể nghe hiểu tiếng người, tai của mèo lại rất linh hoạt, tiểu nhân sợ sẽ bị nó nghe thấy. Có thể nghe hiểu tiếng người, lúc trước, khi đạo sĩ kia đưa nó tới, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy đạo sĩ nói chuyện với nó, chỉ là tiểu nhân, cũng không biết rốt cuộc nó thực sự có thể nghe hiểu tiếng người hay là, đạo sĩ kia cố làm ra vẻ huyền bí, tối nay có thể nghĩ cách thử xem nó có mấy phần linh tính. Lưu quản gia nói, chẳng qua theo lời đồn, mỗi ngày nó có thể bắt được hơn 40 con chuột của một nhà. Chỉ sợ nó thật sự có linh tính. Vậy nó thực sự là thần miêu rồi. Còn có. Sao thế? Hình như đạo sĩ kia là người tu hành. Trước đây, hắn từng tu hành ở một đạo quán nhỏ ở huyện Linh Tuyền, Giật Châu, trừ việc nuôi con mèo này, giúp người khác bắt chuột ra, hắn còn làm công việc trừ tà bắt ma. Tiểu nhân cảm thấy chỉ sợ hắn thật sự có chút đạo hạnh, chỉ là không biết đạo hạnh của hắn sâu cạn ra sao. Lưu quản gia vừa nói, vừa lặng lẽ liếc nhìn nam tử trẻ tuổi. Để Lưu quản gia tự mình đi quả nhiên không sai. Không dám nhận, không dám nhận, cho dù người đó có là người tu hành, có chút đạo hạnh đi chăng nữa, không lẽ hắn dám làm càn ở trước phủ thái úy ta? Nam tử trẻ tuổi cười một tiếng. Tụ tiên phủ có nhiều cao nhân như vậy, có kẻ nào gây ra sóng to gió lớn gì đâu. Đây là điều hiển nhiên, đây là điều hiển nhiên. Tuy nhiên cũng không nên làm quá mức. Lang quân anh minh. Lúc này quản gia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù chủ nhân nhà hắn là thái úy đương nhiên, nhưng thái úy của Đại Yến cũng chẳng có bao nhiêu thực quyền. Hiện nay, tuổi tác của thái úy cũng đã cao, cơ thể cũng không tốt, phải dựa vào việc sử dụng một phương pháp đặc thù từ một vị kỳ nhân giang hồ được chiêu mộ vào trong phủ lần trước mới có thể giữ mạng tới bây giờ. Vị lang quân trước mặt này là đứa con trai mà lão chủ nhân lớn tuổi mới có được, không tránh khỏi yêu thích hơn vài phần, thanh danh của hắn trong dân gian cũng không tốt lắm. Hiện giờ, lão chủ nhân không còn sống được bao lâu nữa, lang quân vẫn còn trẻ, cũng chỉ là một chức quan nhàn tản không lớn không nhỏ ở Trường Kinh, tương lai trong nhà rất đáng lo ngại. Cũng may đương kim hoàng hậu yêu mèo như mạng, hoàng hậu cũng xem như là thân thích của thường gia, hiện tại cũng coi như có một cơ hội, chỉ sợ vị lang quân này làm việc quá lỗ mãng. Bây giờ xem ra, mặc dù vị lang quân này chẳng có bao nhiêu kiến thức, nhưng cũng không phải người ngu ngốc khờ dại. Nhưng cho dù thế nào cũng phải đem tặng con mèo này cho biểu cô. Nam tử trẻ tuổi nói với quản gia. Nói mấy câu tốt đẹp với vị tiên sinh kia, chớ keo kiệt, cho hắn nhiều tiền chút. Lúc trước tiểu nhân chuẩn bị đưa hắn 200 lượng, đây đã là cái giá trên trời rồi. Sau khi nhìn thấy con mèo này, lại nhìn thấy vị đạo sĩ kia, bèn cảm thấy số tiền như vậy có hơi ít. Bèn quyết định đưa cho hắn 500 lương bạc, dùng bổng lộc 10 năm, của một vị chi huyện để đổi lấy một con mèo có tác dụng kiếm tiền. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không từ chối. Chớ nên keo kiệt chút tiền ấy, đưa 2.000 lượng. Nam tử trẻ tuổi nói. Nếu như hắn vẫn không đồng ý, có thể đưa hắn nhiều hơn. Nếu hắn vẫn lòng tham không đáy, thì lưu thúc ngươi cứ liệu mà làm. Tiểu nhân đã hiểu. Nếu có thể khiến cho biểu cô vui vẻ, ắt có trọng thưởng. Vậy xin tạ ơn lang quân trước. Quản gia liên tục khom người, cho dù trong lòng hắn suy nghĩ ra sao. Hắn là hạ nhân, hiển nhiên phải làm cho đúng dáng vẻ của hạ nhân. Nam tử trẻ tuổi quay trở về, hắn đứng dưới gốc cây, nhìn con mèo ở trên cây, càng nhìn càng kinh ngạc, càng nhìn càng thấy hài lòng. Sắc trời dần dần trở nên tối xuống. Con mèo vốn nhạy bén lại trở nên chậm chạp, nó nhìn chằm chằm bọn họ một lúc, sau đó leo từ trên cây xuống, bắt đầu làm việc. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người chủ tớ đi lại ở trong vườn, một trước một sau. Lưu thúc có thể bắt được con mèo kia lại không? Thưa lang quân, tạm thời vẫn chưa, tuy nhiên cũng không gấp, tiểu nhân đã có cách, cảm thấy lang quan sẽ thấy hứng thú. Ồ, tối qua tiểu nhân đã thử, con mèo này quả nhiên nghe hiểu tiếng người. Lưu quản gia cung kính đi theo bên cạnh hắn. Tối qua, lúc con mèo này đang bắt chuột ở trong sân, tiểu nhân thử nói với nó mấy câu. Bên trong có rất nhiều chuột, nó nhìn tiểu nhân một cái rồi chạy vào bên trong. Sau đó ở bên ngoài có chuột khiến người khác bị dọa sợ, tiểu nhân nói với nó. Nó bèn lập tức chạy ra bên ngoài, ngài nói chuyện này có thần kỳ không? Không lẽ con mèo này đã thành tinh? Không biết được, chẳng qua những thứ thành tinh ở Trường Kinh còn ít à? Ý của ngươi là, hai người đưa mắt nhìn nhau, không dám nhiều lời. Đi tới chính giữa khu vườn, nơi này đã có một số người vây lại từ sớm, giống như đang xem thứ gì hiếm lạ. Nhìn thấy chủ nhân và Lưu quản gia tới, những người xung quanh lũ lượt tránh đường. Hai người đi tới xem đều vô cùng sửng sốt. Hai hàng chuột, ít nhất cũng phải hơn 20 con. Mỗi hàng đều dài như nhau, số lượng chuột cũng nhiều bằng nhau, được xếp gọn gàng ngay ngắn. Hướng của đầu, đuôi và khuôn mặt của mỗi con chuột cũng giống nhau, thậm chí những con chuột còn được sắp xếp theo kích thước lớn nhỏ. Thần kỳ! Nam tử trẻ tuổi không khỏi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói. Nếu như kể cho hoàng hậu biểu cô nghe chuyện này, hẳn sẽ khiến cho lão nhân ra sợ hãi không thôi. Lang quân. Ừ. Nam tử trung niên quay đầu nhìn hắn. Đã hiểu. Lưu quản gia lập tức hiểu ý. Hắn gật đầu, sau đó bước lên phía trước, cung kính nói với mèo Tam Hoa. Tam Hoa nương nương, là thế này, bên kia còn có một căn phòng, có một con chuột đang làm loạn. Mặc dù Tam Hoa nương nương đã bắt được không ít chuột, vẫn là mời Tam Hoa nương nương đi một chuyến, bắt luôn cả nó. Chúng ta sẽ trả thêm tiền cho Tam Hoa nương nương, như vậy có được không? Mèo. Đây cũng là chuyện Tam Hoa nương nương thường xuyên gặp phải. Vì kiếm tiền, thường thường, lúc giúp người ta bắt chuột, chủ nhân nhà đó có yêu cầu gì, nói muốn bắt đầu từ đầu. Chỉ cần nói với nó nghe được đều sẽ theo đó mà làm. Mời đi bên này. Quản gia làm tư thế mời. Mèo Tam Hoa bèn đi theo hắn, đi vào một căn phòng. Nhưng khi bước vào trong phòng, nó nhìn trái nhìn phải, ngửi tới ngửi lui, vẫn không hề phát hiện bóng dáng của con chuột nào. Ngay khi nó nghi ngờ xoay người sang, bỗng nhiên nó nhìn thấy một ánh sáng lờ mờ ở phía cửa vào. Nó xoay đầu nhìn sang thì thấy rất nhiều người đang đứng ở cửa. Người dẫn đầu chính là quản gia kia, gương mặt hắn tràn ngập áy náy, chắp tay lại nói. Xin lỗi Tam Hoa nương nương, người đã có linh tính, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ là vị chủ nhân kia của ngươi đã bán ngươi, cho chúng ta với giá 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng, cho dù là người giàu có, cả đời cũng không kiếm được từng ấy tiền. Tóm lại, từ nay về sau, ngươi chính là mèo của chúng ta, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngược lại còn mời ngươi tới hoàng cung sống cùng hoàng hậu, hưởng vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực. Cùng lúc đó, mấy tên gia đình cũng tiến vào trong phòng. Gương mặt Tam Hoa nương nương hiện lên vẻ cảnh giác, trong chớp mắt, nó biến thành một cái bóng chạy sang bên cạnh, lao thẳng lên trên tường. Nó chạy mấy bước ở trên tường, sau đó lập tức nhảy lên trên xà nhà. Một đám gia đình ngẩng mặt lên, gương mặt ngơ ngác. Chỉ thấy con mèo cúi đầu xuống nhìn chằm chằm bọn họ, Sự cảnh giác trong mắt nó cao lên cực độ, bỗng nhiên nó mở miệng nói chuyện. Nói bậy, giọng nói của nó trong trẻo nhưng không dễ nhầm lẫn. Những gia đình ở phía dưới, quản gia, và cả nam tử trẻ tuổi đang đứng xem ở ngoài cửa nghe thấy tiếng của nó, đều sững sờ, sau đó bọn họ trừng lớn đôi mắt, bị dọa không nhẹ. Ai mà ngờ được, con mèo này vậy mà lại biết nói chuyện. Yêu quái kia, con mèo này thành tinh thật rồi. Đừng làm loạn, không được làm thái úy kinh hãi. Lưu quản gia lập tức quát to một tiếng, trừng mắt nhìn một vòng. Đến lúc này, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại. Quả thật, thái úy hiện giờ tuổi tác đã cao, lại mắc trọng bệnh. Có vị cao nhân nói, tuyệt đối đừng để thái úy chấn kinh, một khi bọn họ kinh động đến thái úy, chẳng may xảy ra chuyện gì, e rằng đến cái mạng cũng khó mà giữ được. Ngậm chặt miệng lại, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi, mọi người vẫn chăm chú ngẩng lên nhìn vào con mèo đang nằm trên xà kia. Ngay cả những nam tử trẻ tuổi cũng không khỏi kinh sợ. Ngược lại Lưu quản gia là người bình tĩnh nhất. Lang quân xin chớ hoảng sợ, Lưu quản gia nhỏ giọng nói, tiểu nhân nghe nói, yêu tinh quỷ quái ở Trường Kinh cũng không ít, các vị quý nhân trong cung hoàn toàn không sợ yêu quái. Lời nói ấy có phần khó hiểu, nhưng cũng đủ để cho thanh niên trẻ tuổi kịp phản ứng. Đúng, đúng, đúng. Vị thanh niên trẻ tuổi hoảng hốt, tay run rẩy, hô hấp có phần rối loạn, vừa lui về phía sau vừa nói, hoàng tử công chúa đều từng quen biết yêu quái, cô họ của hoàng hậu cũng thường nói chuyện với mèo, nói không chừng người muốn nuôi một con mèo yêu. Lang quân xin hãy thận trọng lời nói. Đúng, đúng, đúng, nên chú ý lời nói. Nhưng lang quân nói cũng có lý. Lưu quản gia nói, không bằng ta nên giữ con mèo này ở đây trước đã. Lang quân một mặt hãy phái người đi tụ tiên phủ, tìm cùng một vài vị cao nhân có quen biết với thái úy xin giúp đỡ, một mặt tiến cung xem thử thái độ của hoàng hậu nương nương. Nếu hoàng hậu nương nương thích, thì hãy đưa nó vào cung như trước, còn nếu là hoàng hậu nương nương không thích. Nếu người không thích thì sao? Dù gì đây cũng là Trường Kinh, dưới chân thiên tử, sao có thể để mưu yêu tự do nào nổi loạn? Xin hãy chuyển giao cho thành hoàng là được. Vừa dứt lời, con mèo nằm trên đỉnh đầu cất tiếng nói, ta biết thành hoàng. Người nói cái gì? Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quản gia không dám đợi người đến bẩm báo rằng ngày hôm qua có vị đạo sĩ đến, sợ rằng điều này làm mưu yêu kích động, mọi người đều không biết mưu yêu đều rốt cục có bản lĩnh gì. Cuối cùng chỉ phó thác hai tiếng, liền bước nhanh về hướng cửa lớn, két một tiếng, cửa phòng mở ra. Đứng ở cửa chính là vị quản gia hôm qua, hình như họ Lưu. Lưu quản gia. Đạo sĩ mỉm cười hành lễ. Tại hạ xin phép tới đón mèo nhà mình về. Tiên sinh đến rồi. Không biết đêm qua mèo nhà ta bắt chuột ra sao? Mèo của tiên sinh thật sự là mèo thần. Lưu quản gia đáp lại, gương mặt lại lộ ra vẻ khó xử cùng áy náy. Nhưng có điều tiểu nhân có lời muốn nói với tiên sinh. Vậy sao? Vị đạo sĩ không chút hoang mang, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Lang quân nhà ta là một người yêu mèo, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đêm qua vừa thấy mèo của tiên sinh, ngài liền thích vô cùng. Chẳng hay vị tiên sinh đây có thể để lại mèo hay không? Lưu quản gia vừa dứt câu hỏi, lại nói tiếp, tiên sinh, xin yên tâm, lang quân nhà ta tuyệt đối không phải người bắt ép người khác từ bỏ đi niềm vui của mình. Ngài tình nguyện bỏ ra 500 lượng bạc để mua con mèo này của tiên sinh, cẳng hay ý tiên sinh như thế nào? Vị đạo sĩ vẫn đứng ở cửa, quan sát kỳ càng. Tại hạ e là không được, Lưu quản gia nói với hắn, tiên sinh nên biết, 500 lượng bạc dù ở Trường Kinh cũng là giá trên trời, bổng lộc của chi huyện 10 năm cũng không có cao như vậy. Túc hạ có điều không biết, tại hạ cùng Tam Hoa nương nương cũng không phải là quan hệ phụ thuộc, là kiểu bằng hữu kết giao cùng Chu Du thiên hạ, sao có thể nói bán là bán được. Vị đạo sĩ không rời mắt khỏi quản gia, nói tiếp, dưới chân thiên tử, dù là phủ thái úy, thì cũng không chuyện ép mua ép bán như vậy được. Kỳ thực là như vậy. Sự khó xử và áy náy trên mặt Lưu quản gia càng thêm nặng nề, còn thêm vài phần xấu hổ, vậy thì tiểu nhân cũng không dám giấu tiên sinh nữa, kỳ thật tiểu nhân đã nói dối tiên sinh, sự thật không phải như vậy. Xin ông cứ nói. Lưu quản gia cảm giác đạo sĩ này không hoảng hốt chút nào, hoàn toàn không có chút vội vàng. Cặp mắt kia giống như muốn nhìn thấu người đối diện, ông ta cảm thấy nôn nao, nhưng ông ta vẫn nói như bình thường. Đêm qua, lang quân nhà ta thấy mèo nhà tiên sinh thật sự rất thích. Nhất thời liền muốn vuốt ve nó một chút, nhưng nó không chịu. Lang quân tuổi trẻ tính khí nóng nảy, nhất thời tức giận, nhất định phải sờ được vào người mèo của tiên sinh. Ngài liền hạ lệnh cho hạ nhân trong nhà cùng đi bắt nó. Thế nhưng mèo nhà tiên sinh thật sự rất nhanh nhạy, nhiều người như vậy lại không bắt được nó. Sau đó bị chọc đến tức giận, nó liền nhảy lên tường rồi đi ra ngoài. Sau đó thì sao? Tiểu nhân đuổi theo ra cửa, không biết tại sao, một ánh sáng vụt qua, trong chớp mắt mèo nhà tiên sinh đã không thấy đâu. Lưu quản gia dừng một chút. Tiểu nhân lúc ấy rất kinh hãi, sau đó trấn tĩnh suy nghĩ một chút, hẳn là mèo thần nhà tiên sinh đã có linh tính, mới vừa rời khỏi tu viện liền bị vị cao nhân hoặc thần tiên nào đi ngang qua phát hiện, mang đi mất. Lưu quản gia nói xong lập tức xấu hổ hành lễ, lang quân nhà ta trong lòng cũng rất băn khoăn, lúc này mới nghĩ lấy nhiều chút tiền bồi thường tiên sinh, nếu tiên sinh chê ít, tiểu nhân nhất định đem chuyện này nói lại với ngài. Lang quân nhà ta hào phóng, lại cho trước sinh mấy trăm lượng bạc, không biết y tiên sinh thì như thế nào. Chuyện này thì... Tống Du nhìn mấy người phía sau quản gia. Vẻ mặt họ vẫn có phần ngạc nhiên nhưng lại có phần kính phục. Bản thân Tống Du cũng có vài phần kính nể, bởi vì dù là nói dối, vị quản gia này cũng không nhắc đến chuyện tam hoa cào lang quân khiến hắn bị thương, vì vậy mới làm hắn ta tức giận. Ngược lại đẩy một phần lỗi cho lang quân nhà hắn, quả thật có lạ lùng. Thật xin lỗi tiên sinh, tiểu nhân sẽ đền bù cho ngài. Lưu quản gia nói xong liên tục khom người, lại lặng lẽ liếc về phía Tống Du. Không biết tiên sinh cảm thấy thế nào? Tam hoa nương nương ở đâu, tại hạ muốn đi xem thử. Chuyện này, không được sao, tiểu nhân cũng muốn dẫn tiên sinh đi. Nhưng nơi đây dù sao cũng là phủ đệ thái úy, lẽ nào lại có chuyện tùy tiện cho người khác ra vào. Lưu quản gia lộ vẻ khó xử. Huống chi thái úy nhà ta tuổi tác đã cao, lại mắc trọng bệnh, đại phu nói tốt nhất đừng làm kinh động đến ngài. Trước đó, đừng nói tiên sinh, ngay cả cấm quân đến điều tra yêu quái, bệ hạ cũng cố ý hạ lệnh, đổi người khác đến phủ thái úy ta kiểm tra. Túc hạ còn có lời nói dối nào khác không? Không biết tiên sinh đây là có ý gì? Mèo nhà ta tuy rằng cư xử ôn nhu, nhưng dù sao cũng vừa đắc đạo. Nếu Túc hạ chọc giận nàng, những người bên trong đó chưa chắc đã khống chế được đâu. Tống Du thản nhiên nói với Lưu quản gia. Kính xin Túc hạ cho ta vào trong để đón tam hoa nương nương, để tránh mọi chuyện phiền phức khác có thể xảy ra. Quản gia lặng yên một hồi. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới từ lúc bước vào trong đến giờ, thần sắc của vị đạo sĩ này lúc này mới phục hồi trở lại. Có vẻ như vốn dĩ hắn biết tất cả, một chút vội vã hay hoảng sợ cũng không có. Hơn nữa vị đạo sĩ này còn đặc biệt đứng tại đây xem hắn nói dối ra sao. Lúc này chỉ thấy vị đạo sĩ kia cất bước về phía trước. Xin tiên sinh hãy đợi đã. Lưu quản gia vội vàng gọi vị đạo sĩ lại, xin tiên sinh hãy chờ một lát đã. Sao thế? Vị đạo sĩ quả nhiên dừng bước, lại tiếp tục nhìn hắn. Vẫn là ánh mắt ấy. Lúc này Lưu quản gia đã không thể tiếp tục nhìn vào ánh mắt ấy nữa. Hắn luôn có cảm giác ý nghĩ của mình đều không gạt được vị tiên sinh kia. Hoàng hậu nương nương yêu mèo như mạng sống. Nếu tiên sinh đây đem mèo này dâng cho hoàng hậu nương nương, cuộc đời này của ngài nhất định được hưởng vinh hoa phú quý, nói không chừng còn có thể được làm quan. Tới lúc ấy, ngài cần gì phải vất vả ở Đông Thành mở cửa hàng kiếm sống làm gì nữa? Túc hạ không lừa ta chứ? Vậy cẳng hay tiên sinh có bằng lòng hay không? Việc này chúng ta không thể thương lượng được, tiểu nhân biết tiên sinh có chút đạo hạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là Trường Kinh, bản thân ngài lại có đạo hạnh, dù ngài có không xem trọng phủ thái úy ta thì ngài cũng nên nể mặt hoàng hậu nương nương chứ. Người nói tiếp đi. Hoàng hậu nương nương yêu thích con mèo này, có ý muốn sở hữu nó. Nếu tiên sinh có ý muốn cản trở, mong ngài hãy nghĩ đến hậu quả. Có thật là hoàng hậu nương nương thích tam hoa? Lưu quản gia trong lòng bồn chồn, hắn càng lo lắng thì lại càng bị ánh mắt của đạo sĩ nhìn thấu. Trong lòng hắn lúc này vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, nói tiếp, hoàng hậu nương nương yêu mèo như tính mạng, Trường Kinh người người đều biết, chuyện này làm sao có thể giả được. Thật nực cười. Tống Du cảm thấy rất thú vị. Lòng người thật thú vị, chỉ là giờ phút này tam hoa nương nương còn ở bên trong, không tiện lại cùng bọn họ trò chuyện nhiều. Nếu không hắn cũng muốn dừng lại, cùng quản gia này đàng hoàng nói chuyện, xem ra hắn còn có thể phát hiện ra bao nhiêu lời là lời nói dối. Xin hãy mở cửa. Đây là phủ thái úy. Đương kim hoàng hậu là biểu cô của lang quân nhà ta, tiên sinh nào dám xông vào. Túc hạ còn ở đây là vì tam hoa nương nương còn ở đây. Nếu tam hoa đã vào cung, tại hạ sẽ vào hoàng cung tìm cho ra. Đạo sĩ vừa nói, vừa cất bước, bước lên thềm đá, đi về phía cửa. Đứng lại. Lưu quản gia trừng to mắt, vừa lui về phía sau vừa hô. Một vài người lập tức xông lên. Nhưng khi bọn họ còn chưa tới gần vị đạo sĩ, bọn họ giống như là đột nhiên bị rút đi hồn đồng dạng. Tiếp sau đó, tất cả cứ lần lượt đều mềm nhũn và ngã xuống đất. Lưu quản gia càng kinh hãi, liên tục lui về phía sau, cuối cùng cũng có chút can đảm. Thái úy nhà ta chính là đương triều nhất phẩm quan lớn, cũng coi như hoàng thân quốc thích, bây giờ tuổi tác đã cao, thân thể suy yếu, tiên sinh dùng yêu pháp xông vào, nếu kinh động đến thái úy, dù ngươi có thế nào, bệ hạ nhất định sẽ không tha cho ngươi, ta xem nơi đây tử khí nồng nặc, thái úy đại nhân nếu không phải hôm nay, cũng không sống không được mấy ngày nữa đâu. Đạo sĩ hít hít cái mũi, đã bước vào đại môn. To gan. Lưu quản gia gầm giọng hét lớn. Vị đạo sĩ dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Lưu quản gia lập tức chân mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Ta thấy Túc hạ tâm tư thông minh, biết ăn nói, chỉ đáng tiếc lại bị kẻ khác lợi dụng, sa vào tà đạo, thật là đáng tiếc. Giọng nói vị đạo sĩ rất bình tĩnh, hắn dừng lại một lúc, huống chi Túc Hạ đây là lừa gạt ta mấy lần, âm mưu toàn cướp đi Tam Hoa nương nương bên cạnh ta, trong lòng ta thật sự không vui, ta sẽ để Túc Hạ mất tiếng, hy vọng có thể giúp Túc Hạ bớt tạo nghiệp, bớt gây chuyện lại. Quản gia vừa định nói gì đó, nhưng khi mở miệng, hắn không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Nỗi sợ hãi trong phút chốc không chỉ khiến hắn phải mở to hai mắt, mà còn khiến hắn nhịn không được giang hai tay ra, như muốn bắt lấy cái gì đó, vung vẩy lung tung trên không trung. Lập tức đầu hắn nặng trịch, hắn té xỉu trên mặt đất. Phủ đệ thái úy, nói là một tòa nhà, nhưng càng giống một cái lâm viên. Bên trong có cây cối hoa cỏ, có núi có nước, gia đình vô kể. Nghe thấy động tĩnh ở cửa, một đám người không ngừng chạy tới. Đạo sĩ kia lại một chút không hoảng hốt, chỉ từ trong lâm viên xuyên qua, ngay cả bước chân cũng chưa từng rối loạn, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Những người kia muốn chạy tới muốn ngăn cản hắn liền bị biến thành mềm nhũn rồi cứ thế, mà lần lượt ngã xuống đất. Hắn đi qua núi giả, băng qua dòng nước chảy. Người chạy tới bất luận là kẻ võ nghệ cao thấp, thân thể khỏe mạnh hay yếu kém, chỉ cần tiếp cận vị đạo sĩ ở một khoảng cách nhất định, họ liền giống như là bị rút hồn, mềm nhũn ngã xuống đất. Nếu là từ trên cao nhìn lại, khung cảnh trông giống như là trên mặt đất nở rộ ra từng đóa hoa hình người. Cho đến khi hắn đi vào nội viện, trước cửa một gian phòng, trong phòng truyền đến một giọng nói dõng dạc, ta là mèo của Phục Long quán đạo sĩ, nhà ở phố Liễu Thụ, là được đạo sĩ mời tới giúp người bắt chuột, chưa từng hại ai. Nếu các ngươi bắt được ta, đạo sĩ sẽ tới tìm các ngươi. Đúng vậy, thành hoàng các ngươi vừa mới nói ta cũng biết, thời gian trước thành hoàng trong miếu tới tìm đạo sĩ nhà ta nói chuyện. Một đám người đứng ở cửa cũng đã kinh ngạc nhìn con mèo trên xà nhà. Khi bọn họ quay đầu, nhìn về phía đạo sĩ đi tới, mấy người liền ngã trên mặt đất, còn có người đang chạy về phía đạo sĩ cũng lại ngã xuống đất. Đạo sĩ dừng bước, lộ ra một nụ cười. Tam Hoa nương nương nhà ta quả nhiên rất thông minh. Đạo sĩ, ngươi tới rồi. Tam Hoa đang nằm trên xà nhà, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nghe ngữ khí của nàng có vẻ rất tự nhiên, không giống như bị người khác đánh đuổi mà phải chạy lên đó, giống như lúc trước nàng vẫn hay bò lên cây liễu chơi đùa mà thôi. Đúng lúc ấy, vị đạo sĩ cũng vừa từ ngoài cửa bước vào. Đạo sĩ trực tiếp xuyên qua mấy người đứng ở giữa. Lần này họ không té xỉu nữa, nhưng cũng cả kinh không dám lên tiếng. Chỉ thấy vị đạo sĩ đi vào trong phòng, đứng ở dưới xà nhà, ngẩng đầu nhìn chằm chằm con mèo, mở rộng hai cánh tay. Tam Hoa nương nương xuống đây đi. Ồ, Tam Hoa nhìn hắn một lát, lúc này nàng mới từ trên xà nhà đứng lên, nhắm vào vòng tay đạo sĩ, điều chỉnh tư thế một chút, sau đó liền nhảy xuống. Tư thế nàng nhẹ tựa lông hồng. Vị đạo sĩ cũng không phụ lòng tin của nàng, đỡ được một cách vững vàng. Ôm lấy Tam Hoa, lúc này hắn mới xoay người, ánh mắt đảo qua trên người mọi người, nói, tại hạ họ Tống tên Du, người huyện Linh Tuyền Giật Châu, không biết vị nào là nha nội của phủ thái úy này, mặc dù hắn vừa hỏi. Ánh mắt lại nhìn về phía vị thanh niên trẻ tuổi trong đám người. Chủ và tôi tớ rất dễ phân biệt. Người thanh niên trẻ tuổi nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng sợ hãi, nhưng cũng cố gắng giữ vững tinh thần. Đạo sĩ từ đâu đến? Ngươi có biết mình đang ở phủ thái úy không? Tại hạ biết. Vậy mà nhà ngươi còn dám xông vào? Vị đạo sĩ lắc đầu, hoàn toàn không có ý định cùng hắn nói chuyện phiếm. Lại nói, tại hạ chỉ muốn hỏi Túc Hạ, đã biết chuyện Tam Hoa nương nương biết nói chuyện, không phải mèo bình thường. Vì sao còn muốn cướp nàng đi khỏi tại hạ, chiếm đoạt sự tự do của nàng ấy? Người thanh niên trẻ tuổi nhìn hắn một lát, xong lại nhìn con mèo trong lòng hắn. Vị đạo sĩ và Tam Hoa cũng nhìn hắn, ánh mắt của đạo sĩ toát lên sự bình tĩnh, trong đầu lại suy tư, hắn liệu sẽ phản bác, hay là lại lơ đi việc này mà tiếp tục chỉ trích hắn tự ý xông vào phủ đệ, cũng có thể sẽ lại lấy thân phận quý tộc để ức hiếp người khác. Tam Hoa tỏ vẻ hiếu kỳ, mắt mở to xem chuyện gì xảy ra. Nhà ngươi đừng tưởng rằng ngươi biết chút đạo pháp là có thể tùy ý làm bậy. Thiên hạ này là thiên hạ của Đại Yến, đây là kinh thành Đại Yến, dưới chân thiên tử, ngươi đừng hòng mà làm bậy, thật nực cười. Đạo sĩ nhìn hắn, lắc đầu, cũng không muốn cùng hắn hàn huyên thêm, vị quản gia vừa rồi, tại hạ phạt hắn cả đời không thể nói chuyện, vị Túc Hạ đây cũng giống như hắn, ắt sẽ không tránh được tội này. Ngươi muốn làm gì? Hôm qua khi tại hạ trở về, cũng có hỏi thăm một chút về hành vi thường ngày của Túc Hạ. Nghe nói Túc Hạ thích nghe lời gièm pha, lại hay ức hiếp bách tính. Tại hạ sẽ giúp Túc Hạ tai không nghe được vĩnh viễn, nguyện lấy thân tật để trị đủ tâm tật. Với những kẻ tiểu nhân trước kia hay có lời gièm pha với Túc Hạ đây, xin Túc Hạ hãy tự mình đi dọn dẹp đi. Ngươi dám? Người thanh niên trẻ tuổi mở to hai mắt, hắn ta giận dữ mắng mỏ, âm thanh cũng rất lớn, nhưng hắn mới nói được mấy chữ, liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghe được gì cả. Thậm chí hắn còn hoài nghi chính mình vừa rồi liệu có phải không nói gì. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng ồn ào cũng không có. Người thanh niên trẻ mở to mắt, hắn chỉ thấy đạo sĩ há miệng, kỳ diệu chính là, hắn lại chỉ có thể nghe thấy giọng của đạo sĩ, tại hạ rất có đạo hạnh, đây là phương pháp phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ ít người có thể giải được. Ngươi và vị kia quản gia giống nhau, mong rằng sau này ngươi hãy sửa đổi lỗi lầm, làm người tốt, làm nhiều việc thiện. Nếu mai này hữu duyên, tại hạ đi ngao du thiên hạ nhiều năm ắt sẽ về lại Trường Kinh, nếu lúc ấy Túc Hạ đã hành thiện, tại hạ sẽ giúp Túc Hạ, còn nếu Túc Hạ không muốn, thì cả đời này không nghe thấy gì cũng chẳng sao. Người thanh niên trẻ tuổi sững sờ tại chỗ. Đạo sĩ lại lướt nhìn những người khác, hắn cũng không muốn làm khó họ, chỉ ôm mèo rời khỏi phủ đệ. Con mèo cũng được hắn bế trong lòng, lần này không ai dám lại gần ngăn cản, mọi người chỉ tập trung một chỗ đứng từ xa nhìn, không ai dám tới gần. Tam Hoa nương nương thấy nơi này chơi có vui không? Không vui, nói ta nghe thử xem. Đêm qua họ đuổi theo Tam Hoa ta, sáng nay lại lừa ta vào trong nhà, muốn bắt ta, họ muốn đưa ta đến một nơi gọi là Hoàng hậu. Nơi đó được gọi là Hoàng cung. Họ muốn đem ta đến Hoàng cung. Tam Hoa miêu sửa lại họ còn lừa Tam Hoa ta, họ nói rằng ngươi đã bán Tam Hoa rồi. Sau đó thì sao? Ha ha, họ quá ngu ngốc, căn bản không bắt được Tam Hoa ta, cũng không lừa được ta luôn. Tam Hoa nương nương quả là anh dũng vô địch, trí tuệ vô song. Đúng rồi. Đạo sĩ cúi đầu nhìn mèo con trong lòng, mèo con trong lòng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Một bên là ánh mắt bình tĩnh, bên kia là ánh mắt trong suốt. Nếu họ bắt được chúng ta thì sao? Họ không thể bắt được chúng ta đâu. Nhưng lỡ họ bắt được thì sao? Nếu chẳng may họ bắt được. Dường như điều này làm Tam Hoa phiền lòng, nàng chớp chớp mắt. Hà, thì chạy đi. Chạy không thoát thì sao? Chạy không thoát à? Đúng vậy. Đạo sĩ sẽ đến tìm ta. Tam Hoa nương nương biết pháp thuật rồi. Đúng vậy. Vậy sao không dùng pháp thuật? Ta không biết. Không biết sao? Họ đều là con người. Lúc Tam Hoa nương nương ở Giật Đô còn nói muốn cắn chết kẻ trộm tiền của chúng ta. Ta lừa ngươi thôi. Cho dù bản thân bị thương nhưng lại không muốn làm tổn thương người khác sao? Mèo mèo. Tam Hoa quay đầu, rời ánh mắt sang chỗ khác. Hóa ra là vậy. Tống Du lúc trước ở Kim Dương Đạo lần đầu tiên gặp Tam Hoa nương nương thì đã biết, nàng trời sinh tính tình thân cận với con người, cơ hồ không muốn đả thương người, lúc này mới phỏng đoán là đời sau nuôi mèo trong nhà. Nghĩ lại mới đó đã gần 3 năm rồi. Tam Hoa năm đó chạy ra khỏi miếu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn, hiện tại thì cũng đã an tâm hơn khi ở trong lòng hắn. Thời gian trôi đi thật nhanh, hiện tại Tam Hoa nương nương đã biết, không phải tất cả mọi người đều là người tốt, mà chỉ có người tốt mới đáng để chúng ta đối xử tốt mà thôi. Đạo sĩ nói tiếp, đối với người xấu, đặc biệt là khi ý định làm hại mình, nhất định phải dũng cảm lộ nanh vuốt với họ, đây vừa là bảo vệ chính mình, cũng là bảo vệ chính nghĩa. Nghe không hiểu, lần sau nếu Tam Hoa nương nương gặp phải người xấu gây khó dễ cho mình, cho dù giải thích nhưng họ cũng không nghe, Tam Hoa nương nương cần dùng pháp thuật đối phó họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo sĩ nói tiếp, còn về chuyện chỉ cần làm họ bị thương coi như cảnh cáo hay là giết chết họ. Bản thân Tam Hoa nương nương có thể phán đoán, phải không? Đúng rồi. Tam Hoa trả lời theo bản năng. Lập tức nàng ở trong lòng đạo sĩ vặn vẹo, thay đổi vị trí, ánh mắt hướng về phía đạo sĩ, hỏi, chúng ta về nhà chứ? Đương nhiên rồi. Thả Tam Hoa xuống, để ta tự mình đi. Ta ôm không thoải mái sao? Xem ra ta vẫn phải học thêm. Đoạn đường này đều là phủ đệ của Vương Công Đại Thần. Sáng sớm tương đối thanh tĩnh, tường trắng mái ngói. Đạo sĩ men theo tường mà đi, đi bên cạnh là con mèo nhỏ. Vậy hôm nay chúng ta không nhận được tiền sao? Chắc là không lấy được rồi. Ồ, nhưng nếu Tam Hoa nương nương qua sự việc lần này có thể nhận biết được người xấu, thì mấy đồng tiền đó, cũng không tiếc. Không tiếc. Đúng rồi. Đoạn đường về sau không một bóng người. Tam Hoa liền hạ giọng, thao thao bất tuyệt kể chuyện với vị đạo sĩ. Nàng nói căn nhà kia rất rộng lớn, giống như là có một ngọn núi một cái hồ. Kỳ thật là một cái sườn núi nhỏ cùng một cái hồ nước. Lại nói trong nhà có rất nhiều chuột, chính mình cả đêm cũng bắt rất nhiều con, nếu có thể lấy được tiền, chỉ sợ phải dốc hết sức thì mới có thể bắt được hết. Kỹ năng lắng nghe của đạo sĩ rất tốt. Khi thì hắn phụ họa theo, khi thì lại đánh giá đôi ba câu. Nhưng sự chú ý của hắn lại ở chỗ khác, cho đến khi đi hết con đường yên tĩnh này, Tam Hoa cũng nói xong, mà cho dù có chưa nói xong thì cũng không thể nói nữa, bởi vì con đường phía trước đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Bây giờ nàng là một con mèo, không thể tùy tiện nói chuyện bên đường. Lúc này vị đạo sĩ mới nói với nàng, không bằng đêm nay ta dạy Tam Hoa nương nương cách đếm đi, như vậy Tam Hoa nương nương sẽ biết mình bắt được bao nhiêu con chuột, phải làm bao nhiêu ngày mới có thể bắt xong. Tam Hoa nương nương không nói nghĩa là đồng ý rồi nhé. Được. Tam Hoa nương nương đồng ý. Nàng với vẻ mặt ngây người, quay đầu nhìn hắn. Người đàn ông không chú ý tới nàng. Lúc này chính là buổi sáng, phố Liễu Thụ rất náo nhiệt. Cửa hàng hai bên đều đã mở cửa, Ngăn kéo hấp bánh bao vừa mở ra, hơi nước bốc lên nghi ngút. Hai bên đường phố đều có người bày sạp, người đến người đi, rộn ràng tấp nập. Họ thấy một cô nương ngồi trước cửa phòng bên cạnh, vẫn là băng ghế nhỏ, hai tay ôm ngực, dựa lưng vào tường, không biết đang suy nghĩ gì. Điều này thật kỳ lạ. Hiếm khi Tống Du gặp cô nương này vào buổi sáng sớm, tuy rằng lúc này vẫn còn sớm, nhưng theo thói quen thường ngày của nàng thì cũng nên ra ngoài từ lâu rồi mới phải. Lúc này Ngô Nữ Hiệp cũng thấy họ. Đạo sĩ dừng lại ở cửa, chào hỏi nàng, Nữ Hiệp còn chưa ra ngoài sao? Hôm nay ta rảnh rỗi, không vội. Ngô Nữ Hiệp tùy ý liếc họ, các ngươi đi đâu vậy? Cả đêm qua không thấy hai ngươi trở về. Tam Hoa Nương Nương thay người đi bắt chuột. Vậy sao ngươi không về? Ta đi cùng Tam Hoa Nương Nương. Đạo sĩ nói xong liền đi lên bậc thang, lại gần Nữ Hiệp một chút, cười nói với nàng, sáng nay bọn ta đắc tội với một vị quyền quý ở Trường Kinh, có thể có chút phiền toái. Nếu có người đến lục soát, Nữ Hiệp chỉ làm như không biết là được. Hả? Ngô Nữ Hiệp thất thần, ngửa đầu nhìn hắn, thấy hắn không giống như đang nói dối. Nàng không nói gì, chỉ là đứng lên, mang theo ghế nhỏ đi vào phòng. Tống Du hiểu ý, theo nàng đi vào phòng. Lại thấy Ngô Nữ Hiệp đi vào bên trong, lúc này mới quay đầu lại, trừng to mắt nhìn chằm chằm họ. Các ngươi đắc tội với vị quyền quý nào ở Trường Kinh? Cũng không phải chuyện to tát gì. Ngươi nói đi, ta cũng có chút quan hệ, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Là thái úy. Ôi trời đất. Nhất phẩm đại quan. Phải. Đắc tội như thế nào? Có nghiêm trọng không? Họ muốn đưa Tam Hoa Nương Nương vào hoàng cung, dâng cho đương kim hoàng hậu. Tống Du thành thật trả lời. Tại hạ xông vào phủ, đưa Tam Hoa Nương Nương ra. Ngươi có làm hại người không? Không biết có tính là bị thương hay không? Là sao vậy? Tại hạ tiểu thi thuật pháp, phạt quản gia cả đời không được nói chuyện, phạt nha nội cả đời điếc tai. Tống Du thành thật đáp. Đương triều thái úy mặc dù không có thực quyền, nhưng cũng được coi là hoàng thân quốc thích, lại là nguyên lão của tiền triều, nửa đời trước một mực vô sinh, già có con, rất sủng ái, là người kế thừa duy nhất. Ngô Nữ Hiệp thuộc như lòng bàn tay. Ngươi đem nhi tử của người ta biến thành người điếc, người ta làm sao có thể buông tha ngươi? Đúng vậy. Tống Du cũng gật đầu. Triều đình là một phần quan trọng của thế giới nhân đạo, chuyện nhân gian rối loạn dây dưa không rõ, chỉ cần không thể hoàn toàn thoát ly phàm trần. Không nhiễm khói lửa nhân gian, đều không muốn liên lụy. Đắc tội với vị quyền quý tại địa phương như vậy, đối với đạo sĩ mà nói thì đúng là một chuyện phiền toái. Lần này ngươi chỉ có cách rời khỏi Trường Kinh, đi tiếp tục hành trình của mình, cần phải rời đi sớm mới được. Ngô Nữ Hiệp nói, ngươi mau đi sửa soạn đồ, ta có cách. Tại hạ phải ở lại Trường Kinh đến sang năm. Vậy ngươi tính sao đây? Xin Nữ Hiệp không cần lo lắng. Nữ Hiệp là người giang hồ có biện pháp của người giang hồ. Tại hạ là đạo sĩ cũng có biện pháp của đạo sĩ. Tống Du cung kính nói với nàng, Nữ Hiệp chỉ cần nhớ kỹ, nếu có quan binh đến lục soát phòng, không cần để ý tới, nếu quan binh hỏi đến Nữ Hiệp về nơi này, Nữ Hiệp tùy tiện nói thế nào cũng được. Đơn giản vậy thôi sao? Trước mắt thời gian tới chỉ cần ứng phó một chút, dù sao Phục Long Quan cũng có chút danh tiếng, khi chuyện đủ lớn, ắt sẽ có người đến giải quyết. Ai sẽ giải quyết chuyện này cho ngươi? Người quyền quý cao ngạo kia. Người quyền quý cao ngạo kia sao? Ngô Nữ Hiệp sửng sốt, tại sao hắn sẽ giải quyết cho ngươi? Nói ra thì phức tạp. Ngươi chắc chắn vậy sao? Tại hạ không dám lừa gạt Nữ Hiệp. Ánh mắt Ngô Nữ Hiệp ánh lóe lên, nàng đang suy tư, thỉnh thoảng lại nhìn hắn một cái, cũng không lâu sau, nàng liền gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy ta ra ngoài tránh đi một chút. Nữ Hiệp quả nhiên thẳng thắn. Để xem nhà ngươi có bản lĩnh gì. Tại hạ chỉ sợ những quan binh kia làm khó Nữ Hiệp. Ta cũng không sợ. Tại hạ có chút mệt mỏi, xin cáo từ về nghỉ ngơi. Được rồi, cáo từ. Tống Du vẫn cung kính kính chắp tay, liền ôm mèo con, trở về phòng mình. Hắn không chút vội vàng, lên lầu ngủ một giấc, không khí trong phủ thái úy nặng nề chưa từng thấy, khắp nơi tràn ngập một mùi vị mục nát. Bẩm báo thái úy, tiểu nhân đã trở lại. Ngươi có thấy vị tiên sinh kia không? Có thấy. Nói mau. Tiên sinh kia nói, hắn nói. Người được cử đến ngập ngừng ấp úng, thấy dấu hiệu lão giả đang tức giận. Hắn nhanh chóng nói tiếp, hắn nói rằng lang quân ngày thường ngông cuồng và không coi ai ra gì, mang không biết bao nhiêu tiếng xấu trong lòng người dân Trường Kinh. Hình phạt lần này là đúng người đúng tội, hắn cũng nói rằng hình phạt như vậy vẫn được xem là nhẹ. Khụ khụ, thái úy. Xem ra hắn không muốn phá bỏ lời nguyền. Thái úy đừng tức giận. Đạo nhân đó rất kiêu ngạo, theo tiểu nhân thấy. Dù hắn có chút đạo hạnh thì thái úy cũng không cần phải khách khí với hắn, huống chi là nhờ vả với lễ trọng hào phóng như vậy. Đây là Trường Kinh, dưới chân thiên tử, chỉ cần yêu cầu huyện nha và cấm quân tuần tra bắt giữ hắn là được, ghê gớm hơn thì có thể mời các cao nhân của tụ tiên phủ ra tay. đi huyện nha tìm người của quân doanh lại đây. Vâng. Thời gian dần dần trôi nhanh, từ sáng sớm đến giữa trưa. Phủ thái úy yên tĩnh, chỉ có tiếng ho khan của ông già. Lúc này một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc quần áo sang trọng đang ngồi trên ghế thái sư, tay cầm gậy, phía sau có vài người hầu. Người quản gia trung niên vẫn luôn quỳ dưới đất trước mặt hắn, còn nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt thì ngồi bên cạnh. Trước mặt hắn có một mảnh giấy, trên đó viết lại những gì đã xảy ra. Lão già đã đọc đi đọc lại mảnh giấy mấy lần. Hắn cũng biết quan binh đã đến đó nhiều lần mà không ăn thua gì, việc này khiến hắn lo lắng hơn bội phần. Khụ khụ khụ. Thái úy, lập tức có người lo lắng nhìn sang lão già. Không có gì đáng ngại. Có thần dược của đại sư, từ ngày hôm trước ta uống thuốc sau đó nằm nghỉ một ngày. Hai ngày nay ta đã khỏe hơn rất nhiều, hiện tại có thể đi lại được. Lão già vừa nói vừa liếc mắt nhìn quản gia đang quỳ bên dưới, và nam tử trẻ tuổi ngồi cạnh không nghe được mọi người nói gì. Ngay lập tức hắn dùng gậy đánh người nọ và nói, thứ nghiệp chướng như ngươi, nên việc chưa tới việc xấu thì có thừa. Xem ngươi lại gây ra rắc rối gì đây? Nam tử ngẩng đầu lên, sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn. Hắn có thể thấy miệng lão già mở ra khép lại với vẻ mặt giận dữ tột độ, nhưng lại không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ hắn. Sự im lặng đến tột cùng này khiến hắn sợ hãi. Lúc này, có người từ bên ngoài bước nhanh vào. Thái úy, nói đi, quan sai và cấm quân lại đến đó lần nữa. Đây đã là chuyến đi thứ ba, nhưng kết quả vẫn như cũ. Bọn hắn vừa bước vào liền có cảm giác như bị mê hoặc, lập tức đi ra và đi bộ thẳng trở lại huyện nha và đại doanh. Khụ khụ, tụ tiên phủ đâu rồi? Tại hạ vừa tới tụ tiên phủ bẩm báo chuyện này, nhưng người trong tụ tiên phủ nói sẽ xin phép chỉ thị của quốc sư trước. Người nói dừng lại, cúi đầu thấp hơn, nhưng sau khi quốc sư nghe xong liền ra lệnh, cho tất cả mọi người không ai được phép đi ra ngoài. Hơn nữa quốc sư còn nói chúng ta không nên đi tìm quan sai và cấm quân nữa, kẻo rước lấy thêm càng nhiều phiền toái. Quốc sư thật sự đã nói như vậy sao? Thật sự đã nói như vậy. Thuật lại nguyên văn lời hắn nói cho ta nghe. Nói thái úy ngài đã không giáo dục con mình tốt, nên hắn mới làm bậy bừa bãi trong thành, và trở thành kẻ điếc coi như là người ta khai ân, và bảo chúng ta nên tự nhận xui xẻo. Đừng tiếp tục làm phiền hắn nữa. Hay cho ngươi trưởng nguyên tử. Lại dám làm nhục ta thế này. Lão giả tức khắc bộc phát giận dữ. Lão suy nghĩ một hồi, lại càng tức giận không kìm được, cầm gậy lên đánh nam tử bên cạnh, quản gia quỳ trên mặt đất sợ hãi đến mức không dám động đậy. Nhưng đây là con trai độc nhất của mình, sao lão có thể mặc kệ hắn được? Không lâu sau lại có người tiến vào bẩm báo, hắn nói huyện nha đã nhận được lệnh của quốc sư, không dám phái thêm người nữa. Gần như người nọ vừa dứt lời, lại có người tới báo cáo cấm quân cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đồ khốn nạn! Lão già tức giận đến mức thiếu chút nữa là ngã lăn quay ra chết luôn. Nhưng lão chỉ còn sống được vài ngày nữa, trong khi đứa con trai duy nhất của mình lại còn biến thành người điếc, làm sao có thể cam lòng được? Đi mời mục đại sư đến đây. Vâng, dần dần, giữa trưa lại về giữa buổi chiều. Người ngồi không nhúc nhích, người đứng cũng không dám cử động. Người quỳ trên mặt đất cảm thấy đầu gối không còn là của mình nữa, nhưng vẫn không dám cử động. Dường như ngay cả không khí trong căn phòng này cũng bị trì trệ. Cho đến khi một vị đạo nhân trung niên bước tới gần từ bên ngoài, lão giả lập tức đứng dậy chào đón. Người này họ Mục, tên là Mục Thọ, ban đầu hắn học đạo tại một đạo quán trên núi Lộc Minh, sau đó hắn xuống núi đi đến Trường Kinh. Ban đầu hắn ở cùng quốc sư tại Phụng Thiên Quan, núi Lộc Minh, thế là hắn đến nhờ cậy quốc sư. Không ngờ, tuy quốc sư thù nhận hắn, nhưng lại không trọng dụng hắn, hắn ở lại tụ tiên phủ mấy năm. Nhưng vì một số chuyện khiến quốc sư tức giận nên đã bị đá ra ngoài, và kể từ đó hắn đã sống lưu lạc nơi giang hồ. Người này có đạo hạnh cao thâm và rất giỏi về bùa chú. Sau khi đến Trường Kinh, đặc biệt là sau khi sống lưu lạc nơi giang hồ, hắn đã tiếp xúc với đủ loại đủ kiểu kỳ nhân trong giang hồ, đạo giáo của hắn lại càng tiến bộ hơn trước. Trước đây hắn đã từng dùng bùa chú để hãm hại một mệnh quan triều đình, nhưng bị võ đức vệ tra xét được, và suýt chút nữa bị bắt và chặt đầu, trong trường hợp khẩn cấp. Chính lão giả đã cứu hắn và đương nhiên cũng trở thành người có ân cứu mạng với hắn. Lúc này đến, tất nhiên sẽ hành lễ ngay lập tức. Bần đạo ra mắt thái úy. Không biết tại sao thái úy lại gọi bần đạo tới đây vội vàng như vậy, chẳng hay ngài cần bần đạo làm chuyện gì. Tiên sinh, xin hãy cứu con trai ta. Lão giả nhanh chóng kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra, và thỉnh cầu hắn xóa bỏ lời nguyền đối với đứa con trai duy nhất của mình. Ân cứu mạng lớn hơn bất cứ điều gì khác, Mục Thọ không chút do dự, lập tức đi tới trước mặt nam tử trẻ tuổi. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, nhưng dần dần cau mày. Như thế nào? Hồi thái úy, bần đạo không hề nhận thấy bất kỳ dấu vết nào của lời nguyền hay đạo pháp từ trên người nha nội. Mục Thọ nói tiếp. Tuy nhiên, trong thiên hạ có những phép thuật luôn thiên biến vạn hóa, và cũng có rất nhiều phép thuật mà bần đạo chưa từng thấy trước đó. Vậy phải làm thế nào cho phải? việc cởi chuông phải do người buộc chuông làm. Mục Thọ vừa nói, hắn vừa khịt mũi, cau mày và liếc nhìn lão thái úy già, do dự trong lòng, nhưng lại không nói gì. Tên đạo nhân đó thật đáng hận, lần đầu tiên ta phái người mang lễ trọng đến cầu cứu, nhưng hắn không chịu phá bỏ lời nguyền. Sau đó ta phái quân lính và cấm quân đến, nhưng bọn họ đều trở về vô ích. Khi Trường Nguyên Tử phát hiện ra, hắn thậm chí còn làm nhục ta một trận, đồng thời ra lệnh cho huyện nha và cấm quân không được hành động thêm nữa, thực sự là bắt nạt người quá đáng. Quốc sư, Mục Thọ nheo mắt. Không biết tiên sinh có cách nào để cho đạo nhân kia một bài học nhớ đời hay không? Lão thái úy nói, ta không yêu cầu lấy mạng hắn, chỉ cần cho hắn biết được thiệt hơn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn quay lại hóa giải lời nguyền cho con trai ta là được. Thái úy, không biết đạo nhân kia có để lại đồ vật gì ở đây không? Không có. Vậy ngài có biết giờ ngày tháng năm sinh hay tên họ của hắn không? Ta chỉ biết họ và tên của hắn, nhưng không biết giờ ngày tháng năm sinh của hắn. Vậy thì có hơi rắc rối rồi. Có cách nào khác không? Bần đạo có thể làm được nếu trông thấy mặt hắn, tuy nhiên bần đạo không giỏi đấu pháp trực diện với người khác. Nghe thái úy nói thì sợ rằng đạo nhân kia cũng có chút đạo hạnh. Có thể dùng tranh chân dung thay thế được không? Tranh chân dung ư? Đạo nhân sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu có thể vẽ giống hệt như khuôn mẫu thì cũng được, nhưng ta e rằng rất khó tìm được một họa sĩ nào như vậy. Không dối gạt gì tiên sinh, mấy ngày đầu năm lão hủ đã gặp được một người, tổ tiên của Đậu Thu Nghiêu hắn chính là Đậu Nhân Gia. Đại danh đỉnh đỉnh nổi tiếng hơn người, hắn được mệnh danh là người có thể vẽ người thành thật và vẽ hổ thành sống. Lão thái úy nói tiếp, ở thế hệ của hắn, mặc dù không có năng lực của Đậu Nhân Gia, nhưng hắn vẫn có kỹ năng hội họa siêu phàm và gần như vượt trên thần linh, bất kể hắn thấy gì đều có thể được vẽ lại mọi thứ, đặc biệt là bùa chú, gần như sống động như thật. Người này đang ở đâu? Hắn đang làm môn khách ở phủ của ta. Hôm qua và sáng nay hắn đã gặp được đạo nhân kia. Khụ khụ khụ. Lão thái úy ho khan vài tiếng. Nhưng người này hiếm khi vẽ người. Tuy ta đối với hắn có ân thu nhận, nhưng ân che chở cũng không phải ân cứu mạng, không biết hắn có nguyện ý giúp đỡ hay không. Nếu hắn không nguyện ý thì sao? Người này nhát gan, có thể uy hiếp tính mạng hắn xem sao? Được rồi. Lão giả lập tức xua tay ra hiệu cho mời người đi gọi Đậu đại sư đến đây. Không lâu sau, Đậu đại sư tới. Lão giả yêu cầu hắn vẽ vị đạo nhân trẻ tuổi mà hắn gặp tối qua và sáng nay, nhưng quả nhiên hắn không sẵn lòng. Sau đó lão giả đe dọa tính mạng của hắn và đúng là hắn ngoan ngoãn vâng lời. Thế là người hầu dọn bàn ghế, trải giấy vẽ, họa sĩ cầm bút lên, hình bóng một đạo nhân có tướng mạo thanh tú dần dần hiện rõ, quả thật dáng người giống nhau như đúc, gần như chỉ chờ đợi nét vẽ hoàn thiện. Trời dần trôi đến lúc mặt trời lặn, Ngô nữ hiệp đi về nhà, trên đường về thấy có người bán bánh nướng, nàng mua một cái bánh còn to hơn mặt mình, cầm trên tay bẻ ra ăn, đây đã xem như bữa tối hôm nay. Trong lúc ăn vẫn không quên nghĩ về chuyện sáng nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sáng nay lúc ra ngoài, nàng chỉ nghe đạo nhân kể lại câu chuyện chung chung, nhưng bây giờ khi trở lại, nàng đã biết thêm rất nhiều chi tiết trong đó. Vô số người đang nằm trong phủ thái úy, hắn nói làm người câm thì người ta câm, nói làm người điếc thì người ta điếc, giống như thần tiên vậy. Nàng cũng không biết hiện tại có bao nhiêu người muốn biết hắn là ai. Ngô nữ hiệp lắc đầu, từ lâu nàng đã biết người này lợi hại, nhưng không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Chỉ là hắn vẫn còn quá liều lĩnh. Chẳng mấy chốc nàng đã gần đến phố Liễu Diệp rồi. Ngô nữ hiệp tăng tốc độ. Trên đường nàng đi qua, một số người hàng xóm đang bàn luận sôi nổi về chuyện này, thấy cửa cách vách vẫn mở như trước, khi đi ngang qua Ngô nữ hiệp giả vờ như lơ đãng nhìn vào, nhưng lại thấy đạo nhân kia đang chơi đùa với Miêu Nhi trong nhà, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ngô nữ hiệp sửng sốt một chút, nàng nhìn chung quanh một lát, chọn thời điểm không có người để ý rồi đi vào nhà. Đạo nhân đang ném quả bóng khiến Miêu Nhi phải nhảy lên để bắt nó. Khi thấy nàng bước vào, tất cả đều dừng hành động đang làm lại và quay lại nhìn nàng. Rốt cuộc ngươi là ai vậy? Ngô nữ hiệp vừa mở miệng liền hỏi. Hả? Đạo nhân có chút kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, sao nữ hiệp lại hỏi như vậy? Ta rất tò mò, rốt cuộc thì ngươi là ai? Đạo nhân giật trâu. Ngô nữ hiệp choáng váng trong giây lát. Nàng đã nghĩ về câu trả lời của hắn, nghĩ về việc hắn không trả lời, nghĩ về việc hắn nhìn trái phải trước khi nói về bản thân. Nhưng nàng không ngờ hắn lại trả lời như thế này. Sau khi sửng sốt, nàng mỉm cười hỏi, ngươi có sao không? Không sao cả, hôm nay quân lính không đến à? Có đến. Vậy họ không bắt ngươi à? Không có. Tụ tiên phủ không đến tìm ngươi à? Cũng không có. Thần kỳ thật. Ngô nữ hiệp lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy tò mò, ngươi làm cách nào vậy? Nói cho ta nghe một chút đi. Là một trò lừa nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Vậy chuyện ở phủ thái úy thì sao? Đó cũng là một trò lừa nhỏ thôi. Ngươi đến từ đạo quan nào ấy nhỉ? Phục Long Quan. Phục Long Quan có nghĩa là gì? Rồng ẩn núp mùa đông, nghe có vẻ hơi hung dữ. Ngô Nữ Hiệp như có điều suy nghĩ. Đạo quan của ngươi có rất lợi hại sao? Nó có nổi tiếng không? Nhờ phúc của các sư tổ nên cũng có chút tên tuổi. Sao từ trước đến nay ta chưa bao giờ nghe nói đến nơi này nhỉ? Tin tức của ta linh thông lắm mà. Người bình thường không rõ ràng cũng là chuyện bình thường. Vậy ngươi nổi danh ở đâu? Danh Sơn Ly Cung, yêu quỷ thần linh. Lợi hại thật nha đạo trưởng. Cũng nhờ có phúc của các sư tổ. Đang lúc ấy, vẻ mặt đạo nhân bỗng nhiên dừng lại. Dường như hắn cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong nhà tất nhiên không thể thấy bầu trời nhưng cũng có thể thấy những thứ khác. Thú vị. Đạo nhân mỉm cười, lấy quả bóng vải từ trong miệng Miêu Nhi ra, đưa tay ném nó. Miêu Nhi vô thức nhảy lên đỡ lấy, nhưng không thấy quả bóng vải, cũng không thấy nó bị ném ra. Tuy nhiên, quả cầu vải trong tay đạo nhân đã biến mất. Miêu ô, Miêu Nhi lại đáp xuống đất và bối rối nhìn đạo nhân. Đạo nhân giang hai tay trống trống chân ra trước mặt nó, mỉm cười nói với Miêu Nhi, nước đi sóng đến chi thuật, muốn học hay không? Miêu Nhi dần dần nghiêng đầu. Đạo nhân mỉm cười, lấy quả cầu vải từ trong lòng ngực ra, sau đó đưa cho Ngô Nữ Hiệp ở bên cạnh, ngã người ra sau dựa lưng vào ghế. Tại hạ có chút việc nên nhờ Ngô Nữ Hiệp chơi cùng Tam Hoa Miêu một lát. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Trong phủ thái úy, họa sĩ đang hoàn thiện một số nét cuối cùng, bức chân dung đột nhiên sống động như người thật. Mọi người có mặt ở hiện trường đều ngạc nhiên mà thán phục. Đang lúc mọi người đang kinh ngạc, lại thấy mặt mũi người trong tranh hơi thay đổi, vẻ mặt đột nhiên trở nên càng giống người thật hơn, cuối cùng hắn thế mà thật sự quay đầu lại và nhìn thẳng vào bọn họ. Keng keng, cây cọ vẽ rơi xuống đất. Cùng lúc đó họa sĩ há to miệng, những người khác đều có các biểu hiện khác nhau, nhưng điểm chung là đều vô cùng khiếp sợ. Mọi người tận mắt thấy người hầu trải tờ giấy vẽ ra, còn tận mắt thấy họa sĩ cầm cọ, mỗi một nét vẽ đều lọt vào tầm mắt chăm chú của họ, cuối cùng bức tranh sống động vô cùng đến mức trông giống như người thật đã khiến người ta thán phục không thôi, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng chỉ một lúc sau, người trong tranh dường như sống lại trên tờ giấy, quay lại nhìn chằm chằm vào họ. Chẳng lẽ tin đồn Đậu đại sư vẽ người trở thành người thật hàng trăm năm trước là sự thật sao? Giờ đây, hàng trăm năm sau, lại có một vị truyền nhân khác kế thừa tài hội họa siêu phàm của hắn. Mọi người đều nhìn sang Đậu đại sư, nhưng họ lại thấy người họa sĩ còn trông ngạc nhiên hơn cả họ. Trong ngạc nhiên còn xen lẫn cảm giác sợ hãi, không ai biết rõ hơn hắn. Hắn không có kỹ năng thần thông vẽ người thành thực như tổ tiên của hắn đã làm, và đương nhiên cũng không phải tài năng hội họa của chính hắn đã biến bức tranh này thành hiện thực. Còn về rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trái lại khiến hắn nhớ đến lời dạy bảo của tổ tiên, đừng tùy tiện vẽ người, cũng đừng tùy tiện vẽ thần thánh. Đừng vẽ người một cách khinh suất, vì sợ vẽ quá chân thực khiến vật lây dính linh tính, khó mà giải thích được là tốt hay xấu. Đừng vẽ các vị thần tiên một cách dễ dàng vì các vị thần có đạo hạnh quá cao. Nếu ngươi vẽ chân dung của họ và những bức tranh quá chân thực, sẽ bị họ phát giác ra được. Đôi khi họ thậm chí còn hiển linh trong tranh và hỏi ngươi tại sao lại vẽ họ. Những cao nhân và yêu quái có đạo hạnh cao cường đôi khi sẽ hành xử như thế này. Chẳng lẽ đạo hạnh này của người này có thể sánh ngang với đạo hạnh của thần tiên ư? Đậu đại sư. Lão già ngồi trên ghế lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra thế này? Đậu mỗ cũng không biết. Họ còn chưa kịp định thần thì người trong tranh đã bắt đầu bước hai bước về phía trước. Trong vòng hai bước, toàn bộ cơ thể nhanh chóng chuyển, từ các đường nét bằng phẳng sang hình dạng có đường nét rõ ràng hơn rất nhiều, và hắn thực sự đã bước thẳng ra khỏi bức tranh, như thể hắn đã trở thành người thật. Hắn là một đạo nhân trẻ tuổi đang thanh tu, dáng dấp trông gần giống như trong bức tranh. Đạo nhân trẻ tuổi liếc nhìn xung quanh, thấy Lưu quản gia và nha nội của phủ thái úy, thấy lão giả, đạo nhân trung niên và họa sĩ, ánh mắt dừng lại một lúc, sau khi thấy bức tranh hai hổ tranh sơn treo trên bức tường phía sau, ánh mắt dừng lại một lúc lâu. Lúc này mới lên tiếng nói, không biết mấy vị tìm ta có chuyện gì. Mọi người sớm đã trợn tròn mắt, nghe đến lời này đều sửng sốt. Việc này, Mục Thọ nhìn sang họa sĩ, chỉ thấy người này lắc đầu liên tục. Cuối cùng vẫn là lão thái úy bình tĩnh hơn, ho khan hai tiếng hỏi, cho hỏi tiên sinh là người thật sao? Vừa là tranh vẽ, cũng vừa là người thật. Sao ngươi lại bước ra từ trong tranh? Nếu Túc Hạ đã nhờ người lấy bút vẽ lại ta, vậy tại hạ cũng mượn một bức tranh để thể hiện thân phận thật sự của mình. Đạo nhân nhìn sang nhóm người và mỉm cười nhẹ. Có vẻ như Túc Hạ vẽ ta cũng không phải vì muốn mời ta đến. Chẳng lẽ ngươi muốn làm hại ta thông qua bức tranh sao? Tiên sinh chính là vị chân nhân đã làm phép ở trong phủ của ta sáng nay sao? Ta không cáng đáng nổi cái danh chân nhân này. Vậy không biết nên xưng hô với chân nhân thế nào? Ta họ Tống tên Du. Thì ra là Tống chân nhân. Lão thái úy cúi đầu, lại che miệng ho khan vài tiếng, sau đó ngẩng đầu nói. Lão hủ không biết cách dạy dỗ nên khuyển tử này mới ngu ngốc liều lĩnh đến thế, đụng phải chân nhân, lẽ ra chân nhân trừng phạt nó vốn là nó đáng phải chịu, nhưng hình phạt điếc cả đời không khỏi có chút nặng nề. Thứ hai, lão hủ chỉ có một đứa con trai duy nhất nên nhờ chân nhân nương tay cho, phá bỏ lời nguyền. Lão hủ nguyện dùng 10.000 lượng vàng báo đáp, ta sẽ kiểm soát hắn thật tốt từ bây giờ, và không để nó gây rắc rối khắp nơi nữa. Sợ rằng không được. Tại sao lại không được? Nếu không được, Túc Hạ lại làm như thế nào? Lão hủ sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho chân nhân. Túc Hạ chính là Thường Thái Úy. Chính là lão hủ. Thảo nào trong phủ tràn ngập tử khí. Đạo nhân lắc đầu. Không biết là vị cao nhân đã kéo dài mạng sống của Thái Úy. Cái gì tử khí? Mấy ngày gần đây, khi Thái Úy đi ngủ vào ban đêm, hoặc lúc bình thường khi người nhắm mắt lại, ngươi có bao giờ cảm thấy mình đang trong trạng thái xuất thần, và đôi khi dường như ngươi thậm chí còn có thể thấy chính mình. Làm sao ngươi biết những chuyện này? Thế nhưng Thái Úy đã bao giờ hỏi vị cao nhân đã kéo dài tánh mạng của Thái Úy, nguyên nhân của việc này là gì hay chưa? Đạo nhân đứng bất động ở nguyên vị trí, không nhúc nhích, chỉ nhìn lão Thái Úy già nua, hay là ngươi chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi vì tuổi già? Hay là do cơ thể quá yếu mà thành? Là thuốc có 3 phân độc, chóng mặt hoa mắt thì có tác hại gì? Hóa ra là tác dụng phụ của thuốc à? Đạo nhân gật đầu. Vậy thì cơ thể lạnh ngắt như băng của Thái Úy cũng là tác dụng phụ của thuốc sao? Làm sao chân nhân biết được chuyện này? Vị cao nhân kéo dài tánh mạng kia còn ở đây không? Hôm qua hắn ra ngoài hái thuốc rồi. Thì ra là như vậy ư? Chân nhân nói vậy là có ý gì? Đây không phải là cách kéo dài tuổi thọ gì cả. Chỉ là tạm thời giam cầm hồn phách của lão Thái Úy trong cơ thể của ngươi, sau đó dùng bí pháp để giữ cho cơ thể không bị cứng lại hoặc thối rữa. Đạo nhân lắc đầu. Thế nhân đều nói đây là tà đạo, có lẽ vị cao nhân đi ra ngoài hái thuốc kia sẽ không quay lại nữa đâu. Thật quá tự phụ, lão giả giận dữ hét lên, tức giận nhưng cũng không kém phần hoảng sợ. Dù ngươi có đạo hạnh thông thiên, nhưng ngươi cũng không thể nói sằng nói bậy. Thái Úy đã bao giờ sờ vào nhịp tim đập của chính mình chưa? Chuyện này, lão giả lập tức đặt tay vào trái tim mình. Sau đó hắn dần dần trợn to hai mắt. Lão Thái Úy này, đạo nhân nhìn hắn lắc đầu, ngươi không biết ư? Ngươi đã chết từ 2 ngày trước rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Ngươi, đôi con ngươi của lão Thái Úy đột nhiên mở tròn vành vạnh, nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn như bị mắc kẹt, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hắn không thể thở được và ngã xuống ngay lập tức. Thái Úy, phụ thân, mọi người đều hỗn loạn nhào nhào. Nam tử trẻ tuổi không nghe được mọi người đang nói gì, chỉ thấy cha mình đang nói chuyện với đạo nhân bước ra từ bức tranh. Nhưng trong lúc đang nói, cha mình trợn to hai mắt và đột nhiên ngất đi. Hắn không biết được nguyên nhân nên chỉ biết hét lớn rồi vội vàng lao tới, chạy tới ôm lấy thi thể của cha mình. Nhưng vừa chạm vào, trong nháy mắt hắn liền rút tay lại, không ngờ lại chạm vào một thi thể lạnh như băng. Tuy nhiên, trong lúc hoảng hốt, hắn không thèm suy nghĩ cẩn thận mà chỉ tiếp tục nắm lấy tay lão phụ nhà mình, nhưng hét lên mấy lần cũng không nhận được trả lời. Hắn lập tức quay đầu lại và nhìn chằm chằm đạo nhân, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, yêu đạo. Là ngươi đã làm hại người thân của ta. Túc Hạ nói đùa, Thái Úy đã chết từ 2 ngày trước, sao có thể nói là lỗi của tại hạ được. Huống chi, hành vi như vậy là trái với quy luật của thiên đạo. 2 ngày nay Thái Úy còn cảm thấy thân thể khỏe mạnh, nhưng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ cảm thấy thân thể mình đang dần thối rữa. Trong lúc tinh thần còn tỉnh táo, thậm chí còn có thể cho rằng mình bị bệnh, và thậm chí có thể đợi cho đến khi cơ thể hắn chết hẳn. Linh hồn vẫn bị giam cầm trong đó và tra tấn, và không được giải thoát cho đến khi hắn nghe thấy tiếng khóc của ngươi. Vào ngày chôn cất mới nhận ra rằng bản thân đã chết, lúc đó hắn mới có thể được giải thoát. Đạo nhân nói với hắn, kỳ diệu thay, hắn lại có thể nghe được giọng nói của người nọ, nói đến đây, vẫn là tại hạ giúp đỡ Thái Úy. Toàn là những chuyện vớ vẩn. Túc Hạ hít một hơi bình tĩnh lại. Nam tử trẻ tuổi nhìn trái nhìn phải, lao tới trước vài bước, lấy bức tranh lưỡng hổ đối sơn trên tường ra, lắc lắc trong tay. Soạt, hiện thân. Nam tử trẻ tuổi hét lên một tiếng. Ngay lập tức một làn khói xám u tối bay ra từ trong bức tranh, như thể vết mực đều biến thành bụi và bị hất tung ra ngoài. Trong chốc lát, hắn nghe thấy một tiếng gầm đầy giống giận, hai con mãnh hổ to lớn đủ màu sắc sặc sỡ lao ra từ làn khói xám u tối, rồi đáp xuống đất, kích thước của mãnh hổ lớn hơn rất nhiều so với một con hổ bình thường khiến người ta có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Cắn chết hắn. Nam tử trẻ tuổi chỉ vào Tống Du, trả thù cho phụ thân ta. Ngao. Hai con mãnh hổ lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm đạo nhân. Vừa định lao tới, hắn thấy đạo nhân và mãnh hổ đang mặt đối mặt nhìn nhau. Hắn thản nhiên hỏi một câu, không biết hai vị sơn quân có biết các ngươi chỉ là một bức tranh không? Khi vừa nói dứt câu, cả hai con mãnh hổ đều choáng váng, đứng yên tại chỗ không thể cử động. Đạo nhân lại xua tay rồi nói, trở về đi thôi. Bồng! Hai con mãnh hổ lại nổ tung thành cho bụi. Nói đến cũng thật lạ, mãnh hổ trong bức tranh này cũng giống như người treo cổ vậy, đều sợ bị lộ diện. Khi một người treo cổ, mạng sống của hắn đã tận rồi, người đó bị treo cổ bằng phép thuật, và cũng đang cố chống đỡ bằng niềm tin của chính mình. Một khi niềm tin bị phá vỡ, khi người đó nhận ra mình đã chết cũng là lúc thật sự chết. Còn mãnh hổ trong tranh vốn là hư cấu biến thành thật, khó có thể nói là thiệt hay giả. Nếu ngươi biết nó là giả mà vẫn tin tưởng không nghi ngờ, thì hổ đến trước mặt cũng chẳng khác nào cơn gió thoảng. Nếu nói thật vạch trần nó thì hổ cũng khó làm hại được ngươi. Nếu ngươi không biết nó là thật hay giả, hoặc ngươi không biết các nguyên tắc khi vạch trần nó, hoặc ngươi biết nó là giả, nhưng ngươi thấp thỏm và lo lắng về những chuyện bất chắc, ngươi sẽ bị mãnh hổ gây thương tích nếu ngươi không thể bình tĩnh và tự tin khi nó ở gần mình. Vì vậy khi đạo nhân nói một câu với mãnh hổ, họ đều sửng sốt. Lại vẫy tay thêm lần nữa, bọn chúng đã quay trở lại trong bức tranh. Tuy nhiên, nói như thế thôi, nhưng đạo nhân đã xua đuổi hai con hổ to lớn như vậy, một cách dễ dàng và thản nhiên. Điều này chắc chắn khiến những người xung quanh bị giật mình không nhẹ. Đặc biệt là nam tử trẻ tuổi nọ, chân hắn gần như mềm nhũn quỳ trên đất. Túc Hạ Y vào xuất thân cao quý, thường ở trong thành muốn làm gì thì làm. Ngay từ đầu ngươi đã phạm sai lầm, tại hạ chỉ trừng phạt nho nhỏ một chút, nhưng Túc Hạ cũng không ăn năn, ngược lại còn cố thả hổ ăn thịt ta. Đạo nhân lắc đầu với nam tử trẻ tuổi. Tuy nhiên, ta nghĩ đến Túc Hạ là vì nhất thời tức giận trước cái chết của cha mình, cũng không biết nguyên nhân trong đó, đã lầm tưởng tại hạ đã làm hại cha Túc Hạ, điều đó có thể tha thứ được nên tại hạ sẽ không lấy mạng Túc Hạ. Hắn dừng lại một chút, tuy nhiên, tội chết có thể miễn được, nhưng tội sống thì không thể trốn thoát. Tại hạ nghĩ đi nghĩ lại, ta sẽ cho Túc Hạ cả đời câm lặng. Ta hy vọng rằng sau khi Túc Hạ không nghe không nói, sẽ bình tĩnh lại, suy nghĩ tĩnh tâm nhiều hơn, sớm ngày thanh tỉnh lại. Cũng giống như trước đây, nếu sau này Túc Hạ làm được nhiều việc thiện hơn, thì một ngày nào đó có thể sẽ gỡ bỏ được bùa chú. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra, nhưng hắn vốn đã điếc, hoàn toàn không nghe được giọng nói của chính mình, không biết mình có thể nói to hay không, chỉ có thể nói không ngừng, nói hết lời này đến lời khác. Đánh giá từ nét mặt và hình dạng môi, có thể thấy hắn đang tức giận mắng chửi điều gì đó. Tống Du vừa xua tay, hắn liền ngất đi ngay sau đó. Lúc này trong phòng còn lại ba người. Đạo nhân nhìn từng người một trong số họ. Bụp bụp, quản gia quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu, rồi lại vẫy tay lia lịa, không nói nên lời. Đạo nhân nhìn hắn vẫy vẫy tay. Tiên sư, xin tha mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quản gia lập tức lên tiếng, nghe xong cũng sửng sốt một chút, sau đó mới luôn miệng cầu xin tha thứ. Tiên sư xin tha mạng, chuyện này không liên quan gì đến tiểu nhân. Đạo nhân chuyển sự chú ý sang hai người còn lại. Bụp, họa sĩ cũng quỳ trên mặt đất, tiên sư xin tha mạng cho ta. Tiểu nhân chỉ là một họa sĩ, cách đây không lâu bị người trong giang hồ truy lùng, chỉ có thể trốn ở phủ thái úy mới có thể tránh được một kiếp này. Nếu là ra ngoài bị người giang hồ bắt được, tất nhiên sống không bằng chết. Thái úy yêu cầu tiểu nhân vẽ một bức chân dung của tiên sư. Lúc đầu, tiểu nhân từ chối không chịu, nhưng hắn đe dọa tính mạng của ta. Tiểu nhân không còn lựa chọn nào khác mới làm vậy, cầu xin tiên nhân tha mạng cho ta. Đạo nhân không nói gì, chỉ nhìn sang quản gia. Đúng vậy, lời hắn nói chính là sự thật. Quản gia run rẩy nói. Tiên sư xin tha mạng. Đại sư đừng hoảng sợ, tại hạ cũng không phải là kẻ giết người dễ dàng. Tống Du bình tĩnh nói, kỹ năng của đại sư thần thông, bị người khác ép buộc và không có ý định làm hại ta. Làm sao tại hạ có thể dám làm tổn thương đại sư? Đa tạ tiên sư. Mời đứng dậy nhanh. Đa tạ đa tạ. Cuối cùng Tống Du cũng nhìn về phía đạo nhân trung niên nọ. Thái độ của hắn rất rõ ràng, xử lý từng người một. Ánh mắt đạo nhân trung niên chợt lóe lên, nhưng vẫn chào hỏi hắn. Bần đạo họ Mục, tên Thọ, đạo hiệu của ta là Bình Khâu Tử. Ta từng học đạo tại chân môn quan trên núi Lộc Minh. Không biết đạo hữu tu luyện ở động phủ tiên sơn nào. Phục Long Quan núi Âm Dương. Sắc mặt của đạo nhân trung niên đột nhiên trở nên hưng phấn vô cùng. Hắn nhanh chóng cúi đầu thi lễ, hóa ra là tiên sư của Phục Long Quan. Bần đạo có mắt mà không thấy chân nhân. Ta đã đắc tội đến tiên sư, xin tiên sư giáng tội. Tại sao Túc Hạ lại ở đây? Không dối gạt tiên sư, thành thật mà nói lão thái úy có ân cứu mạng với bần đạo. Hôm nay nhà nội bị tiên sư trừng phạt nên đã nhờ người mời bần đạo đến đây, định dùng bức tranh làm môi giới để làm bùa chú lên tiên sư. Đạo nhân trung niên nhắm mắt nói tiếp, để tiên sư biết được phủ thái úy không dễ đối phó, mà chủ động đến phá bỏ lời nguyền. Không biết Túc Hạ đã chuẩn bị những gì để đợi ta. Thái úy đã nói với ta rằng sẽ không làm tổn hại đến tánh mạng của tiên sư, nhưng phải để tiên sư chú ý đến. Bần đạo dự định thi triển một chút thần chú nho nhỏ để khiến tiên sư phát hiện. Túc Hạ nói dối. Đạo nhân trung niên cúi đầu, trầm mặc một lát, sau đó mới nói đúng sự thật. Bần đạo vốn muốn niệm ra lời nguyền chết chóc, khiến tiên sinh bị nó hành hạ, thân thể đầy vết loét. Đến lúc đó ngươi không thể không trở về phủ thái úy để phá bỏ lời nguyền, đổi lấy việc hóa giải lời nguyền. Túc hạ cảm thấy ta nên làm gì? Thái úy có ân cứu mạng với bần đạo. Dù thế nào đi nữa, bần đạo cũng nên tự mình báo đáp. Nhưng nếu ta đã xúc phạm đến tiên sư, đương nhiên sẽ bị tiên sư trừng phạt. Bần đạo sẽ không có một câu oán hận. Túc hạ đã là đạo nhân chân ngôn quan của núi Lộc Minh, tại sao không thanh tu trên núi mà xuống núi gây hỗn loạn? Thanh tu trên núi, bần đạo không thể tiếp tục chờ đợi ở trong núi được nữa. Chân ngôn quan có dạy những thứ chú pháp này sao? Đây là điều mà bần đạo đã học được từ thuật sĩ trong giang hồ sau khi xuống núi, thì ra là vậy sao? Xin tiên sư trách phạt. Muốn người khác làm điều gì cho mình thì trước hết mình phải làm điều đó cho người khác. Tống Du dừng một chút. Nhưng trong chuyện tranh đấu, không có đạo lý một đổi một. Vì vậy, ta cũng yêu cầu Túc Hạ im lặng suốt đời và không được nói chuyện, không được phép làm bùa chú, chỉ cần quay lại núi Lộc Minh để thanh tu thật tốt, và nếu có ngày đạt được thành công lớn trong tu hành, tự nhiên sẽ có thể cởi bỏ trói buộc, như thế nào? Đạo nhân trung niên trầm mặc một lát, sau đó mới chắp tay nói, xin thành tâm nghe theo lời tiên sư chỉ dạy. Tống Du vẫy tay và bước vào bức tranh, mấy người cũng cúi đầu, không dám nhìn lâu hơn. Chẳng mấy chốc căn phòng lại trở nên yên tĩnh như trước. Khi họ ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, chỉ thấy một đạo nhân trẻ tuổi trong bức tranh, giống hệt như khi nó được vẽ hoàn tất, sau đó họ nghe thấy một tiếng gầm, đột nhiên bức tranh tự động bốc cháy và cháy thành tro chỉ trong vài giây. Ngoại trừ họa sĩ, những người còn lại đều không nói nên lời, thời gian như dừng lại trong giây lát. Đạo nhân trung niên đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngay khắp người, lúc đầu mới phát hiện, hắn chỉ cảm thấy trên da khó chịu, giống như có đàn kiến bò ngang, một lúc sau lại giống như cỏ dại cứng rắn đâm vào người. Hắn cau mày, mím chặt môi, chỉ quay đầu nhìn người họa sĩ bên cạnh, đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, một lúc sau hắn mới bỏ cuộc, lắc đầu. Sau đó hắn cầm bút viết lên bàn dòng chữ, đại sư có một bí bảo tuyệt thế, có liên quan đến chuyện này, khó mà trốn thoát, xin hãy nhanh chóng rời đi. Họa sĩ thấy liền kinh hãi không thôi. Sau đó hắn nhanh chóng khom người thi lễ, đa tạ tiên sinh. Đạo nhân trung niên không nói gì thêm, chỉ xua tay. Họa sĩ không dám nói thêm nữa, chỉ nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Lúc này, toàn thân đạo nhân đã tựa như bị con muỗi cắn xé. Hắn rất quen thuộc với cảm giác này, từ khi xuống núi lang thang khắp trốn giang hồ Trường Kinh, hắn không biết bản thân đã dùng loại bùa chú này để đối phó với bao nhiêu người. Lúc này tự mình trải nghiệm cũng có thể coi là báo ứng phải chịu. Đường Dương Liễu, bên trong tiểu lâu. Đạo sĩ mở hai mắt ra. Quả cầu vải có hình dáng không khác bao cát là mấy xẹt qua giữa không trung. Con mèo nhảy lên vững vàng bắt được, lại tha tới. Nó vốn định chạy về phía nữ tử, tuy nhiên nhìn thấy đạo nhân đã mở mắt ra, nó lập tức chuyển hướng đi về phía đạo sĩ, đứng thẳng người rồi đặt quả cầu vải lên đùi đạo sĩ. Được lắm, ngươi thật không có lương tâm, uổng công ta chơi với ngươi lâu như vậy. Ngô nữ hiệp giả vờ tức giận, chẳng qua lời nói của nàng mang theo ý cười. Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía đạo sĩ. Ngươi mới làm gì vậy? Chuyện nhỏ mà thôi. Đạo sĩ cầm lấy quả cầu trên đùi ném đi. Ngô nữ hiệp ở bên cạnh truy hỏi, có phải phủ thái úy cử người tới xử lý ngươi? Muốn đấu pháp với ngươi? Nữ hiệp thông minh. Đừng dùng giọng điệu dỗ mèo đó tới dỗ ta. Quen nói như vậy rồi. Người phủ thái úy tìm tới xử lý người như thế nào? Ngươi đầu hàng à? Ngươi đã giải quyết xong chưa? Giải quyết như thế nào? Ngô nữ hiệp giống vô rất có hứng thú với việc này. Nói rõ ràng đi. Cũng không khác mấy. Tống Du trả lời. Phủ thái úy mời đạo sĩ tới muốn thi chú làm lại ta. Xem ra ngươi đã hóa giải được cơn sóng này rồi. Hóa giải rồi. Ta nói với ngươi phủ thái úy không dễ trêu chọc. Không chỉ quan phủ, người ta còn mời được cả kỳ nhân dị sĩ trong dân gian. Ngô nữ hiệp cảm thán, nói. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, sau này ngươi sẽ gặp phiền phức rồi. Tại hạ tinh thông đấu pháp, kỳ môn pháp môn là điều khó khăn với người khác, đối với tại hạ mà nói là chuyện rất đơn giản. Vậy quan phủ thì sao? Điều này phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền phức. Khẩu khí thật lớn, ngô nữ hiệp cười nói. Nếu như quan phủ treo bảng bắt người, ngươi giải quyết thế nào? Có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết. Nói nghe xem. May mà tại hạ có hiểu sợ thuật thần thông biến hóa. Ai ra, cái này hay, cái này ha. Ngô nữ hiệp khen hai chữ hay liên tiếp, sau đó mới nói. Ta còn cho rằng người bị ép tới mức nóng ruột sẽ sớm rời khỏi Trường Kinh, tiếp tục đi du lịch, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tại hạ ít nhất cũng phải chờ tới sang năm. Tình cảm chúng ta tốt như vậy, ta thật sự có hơi không nỡ với ngươi. Nhưng cuối cùng cũng sẽ ly biết. Đúng vậy. Ngô nữ hiệp cũng trả lời lại một câu, có chút cảm thán. Tuy nhiên đó cũng là chuyện sau này. Chuyện sau này cứ để sau này hắn nói chuyện hiện tại trước đã. Ngô nữ hiệp dừng lại một lát. Đạo hạnh của ngươi không thấp, bị người hãm hại, sau này có cần lấy lại danh dự? Đã lấy lại rồi. Hả? Đã lấy lại rồi. Lấy lại như thế nào? Trừng phạt nhỏ, khuyên hắn sửa đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.